Đa Long dừng một chút, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, mời nói cho ta biết tung tích của nàng. Nói cho ngươi thì thế nào? Ngươi không phải đã có Tô Minh Nguyệt sao? Đa Long nhàn nhạt mở miệng. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ta chưa từng có nói qua muốn từ bỏ an ninh. Coi như ngươi không nói cho ta, ta sớm tối cũng sẽ tìm được nàng. Ý của ngươi là, ngươi còn ưa thích an ninh? Đa Long thử hỏi. Không thể trả lời, ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói liền đi, chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được nàng. Lâm Chân nhắm mắt lại. Tốt, xem ra ngươi còn là thích nàng. Đa Long bất đắc dĩ thở dài, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chiến thần lôi trước khi bắt đầu, ta đi qua An Thị, một lần tình cờ nghe được có người nói bọn hắn tiểu thư trở về, ta liền lưu tâm quan sát một cái, quả thật thấy được an ninh. Thật thấy nàng. Lâm Chân một cái mở mắt. Đương nhiên, chỉ bất quá 3 năm không thấy, an ninh đã là chiến thần, ta có một loại cảm giác, nếu quả như thật động thủ chiến đấu, ta khả năng đều không phải là đối thủ của nàng. An ninh tân cấp chiến thần. Nàng trở về. Thế nhưng là nàng vì cái gì không xuất hiện? Ta đây cũng không biết, ta lúc đầu cho là nàng sẽ tham gia chiến thần lôi, về sau cũng điều tra băng thành tất cả báo danh dự thi người, trong đó cũng không có tên an ninh, chuyện này có chút kỳ quặc. Đa Long nói đến đây, thả người nhảy xuống đóa hoa, tốt, ta liền biết nhiều như vậy, có lẽ các ngươi còn có duyên phận gặp được đâu, ta đi. Đa Long thân ảnh biến mất tại trong bóng tối, Lâm Chân lại ngồi không nhúc nhích. Như thế nói đến, như vậy tại khu đông thành tuyên truyền khu nơi đó, nhắn lại cho mình người hẳn là an bình, thế nhưng là nàng ở nơi nào đâu. Lâm Chân càng không nghĩ đến an ninh thế mà biến cường đại như thế, để Đa Long cái này danh nhân đường chiến thần đều cảm giác không phải là đối thủ, nàng mấy năm này lại trải qua cái gì đâu. Lâm Chân nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi điều tức. Một đêm phong hết mưa, đến sáng sớm thời gian, đông phương mặt trời mới mọc bắn ra một sợi nắng sớm, mùa hè đến. Lâm Chân nhìn qua biển hoa, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu trong nháy mắt, phương xa một chỗ có kim quang mang lấp lóe. Vàng bảo thạch. Lâm Chân mãnh liệt đứng lên, thẳng đến phát ra kim quang địa phương chạy tới. Không đơn giản Lâm Chân một người có phát hiện, cái khác rất nhiều nơi chiến thần đều thấy được, từng cái đều từ chỗ ẩn thân đi ra, nhanh chóng tại trong biển hoa lao vụt. Ước chừng sau 20 phút, Lâm Chân đi tới phát ra kim quang địa phương. Hắn đến thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít người, đều tại ngước đầu nhìn lên. Lâm Chân cũng ngẩng đầu nhìn lên, hắn rốt cuộc biết vàng bảo thạch ở nơi nào. Một viên đủ có vài chục người ôm hết thô hoa hướng dương, cao cao thẳng nhập bên trên bầu trời, cái kia vô cùng to lớn đĩa tuyến chính đón mặt trời phương hướng, trong đó ngẫu nhiên có kim quang mang lấp lóe, đó là vàng bảo thạch mảnh vỡ. Hoa hướng dương. Nguyên lai là hoa hướng dương a. Nguyên lai vàng bảo thạch là tắm rửa ánh nắng mà sinh, hoa hướng dương liền là nên đón ánh nắng nhiều nhất địa phương, nơi đó có vàng bảo thạch. Đám võ giả đều có chút nóng nảy động, 10 khỏa vàng bảo thạch mảnh vỡ liền là một kiện thượng phẩm tinh khí, coi như không thể tập hợp đủ 10 khỏa, một viên mảnh vỡ cũng giá trị 1 tỷ đâu, đạt được một viên, lần này thiên quốc vườn hoa liền không có đi không. Có chút chiến thần liền kiềm chế không được, muốn đi hái vàng bảo thạch. Bởi vì thiên quốc vườn hoa nơi này cấm bay, quá cao địa phương liền không thể phi hành. Chỉ có thể khai thác leo lên phương thức. Có hai cái chiến thần là tới trước, đã bỏ tới trụ cột lên, người phía dưới cho là bọn họ có thể muốn thu hoạch được đầu to, hai người kia đột nhiên kêu thảm từ trụ cột bên trên ngã xuống. Hai người kia toàn thân đều là đen, không đợi rơi xuống đất liền hóa thành quang mang biến mất. Hoa hướng dương trụ cột phía trên tất cả đều là sâu gióm. Có người hô to, mọi người lúc này mới phát hiện, có rất nhiều to lớn sâu gióm ghé vào trụ cột bên trên, chính đang chậm rãi hướng lên phun trào. Những này sâu gióm mỗi một đầu đều giống như một cái du thuyền lớn nhỏ, toàn thân đen vàng sơ cọ xem xét liền ẩn chứa kịch độc, để cho người ta nhìn xem không rét mà run. Loại sinh vật này hình thể to lớn còn mang độc, số lượng đông đảo, trụ cột nơi này khẳng định là đi không thông. Ánh mắt của mọi người rơi xuống chung quanh từng đầu vinh quang buổi sáng đằng bên trên. Bởi vì hoa hướng dương lớn lên cao lớn, cơ hồ là thiên quốc trong hoa viên cao nhất thực vật, rất nhiều vinh quang buổi sáng leo lên hoa hướng dương mà sinh. Ở chung quanh tạo thành từng đầu lục thông đạo. Còn chờ cái gì? Thượng, một cái đến từ Liên minh Châu Phi chiến thần xuất trước đạp lên một đầu hoa đằng, phi tốc hướng lên. Hắn khẽ động, chung quanh rất nhiều người đều động. Cái này một viên hoa hướng dương chung quanh có mười mấy đầu hoa đằng treo ở phía trên, ở đây trên trăm chiến thần nhao nhao dũng xuất ra ngoài, tìm kiếm lân cận hoa đằng leo lên. Cái kia Liên minh Châu Phi chiến thần vừa mới leo đi lên, đi ngang qua một đóa vinh quang buổi sáng thời điểm. Cái kia vinh quang buổi sáng to lớn miệng kèn đột nhiên giống như miệng rộng mánh liệt cắn. Cái này Liên minh Châu Phi chiến thần đến không kịp trốn tránh, lập tức bị vinh quang buổi sáng thôn phệ. Rất nhanh bạch quang lấp lóe, cái này chiến thần bị đào thải bị loại, từng khỏa bảo thạch mảnh vỡ rơi xuống, đa số là đỏ, số ít là Phía sau chiến thần cũng không có bởi vì tử vong của hắn mà lùi bước, những cái kia vinh quang buổi sáng cũng chưa chắc không thể tránh né, huống chi vàng bảo thạch quang mang đã khơi gợi lên mọi người sâu trong nội tâm, vận tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến lên. Lâm Chân cũng động, đầu tiên là bay lượn mà lên, thẳng lên mười mấy thước độ cao, sau đó cấp tốc leo lên, mắt thấy đuổi kịp người cuối cùng thời điểm, thuấn di. Càng đi không trung đi, thuấn di uy lực càng nhỏ, Lâm Chân một lần thuấn di thế mà chỉ đi ra mười mấy mét. Lần nữa thuấn di, lại đi ra ngoài 7-8 mét, Lâm Chân rốt cục vượt qua bài danh trước mặt chiến thần. Tại cái này cấm bay chi điệu tiếp tục thuấn di đã không làm được, Lâm Chân bắt đầu nhanh chóng leo lên. Phía sau một cái bờ ra giữ chiến thần kêu to, hắn vốn là vị thứ nhất, lại bị Lâm Chân đột nhiên vượt qua có thể nào cam tâm, rút ra một thanh trường đao liền muốn công kích Lâm Chân. Lâm Chân đột nhiên một lần tay, vô số dòng điện quang huy trào lên, năng lượng cầu không lưu tình chút nào lăn xuống, đem cái này chiến thần từ hoa đằng phía trên đánh tới. Không đơn giản Lâm Chân làm như vậy, rất nhiều thực lực mạnh chiến thần cũng bắt đầu thành trừ đối thủ cạnh tranh. Chương 228, tao ngộ hợp lọt. Hoa hướng dương độ cao trọn vẹn mấy trăm mét, Lâm Chân thanh trừ sau lưng mấy cái người cạnh tranh, bắt đầu cấp tốc tiến lên, mất một lúc, đã tiếp cận hoa hướng dương đỉnh. Khi hắn đến đỉnh thời điểm, cũng thời gian dần trôi qua thấy rõ từ cái khác mấy đầu hoa đằng phía trên bỏ lên người. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, khá lắm, cơ hồ toàn bộ đều là tinh anh chiến thần. Cái gọi là tinh anh chiến thần, liền là tại chiến tướng đỉnh phong thời điểm áp xúc qua đan điền khí, không có áp xúc đan điền khí chiến thần ở chỗ này không có cái gì sức cạnh tranh, dù là ngươi là cấp 9 chiến thần cũng giống vậy. Hết thể 12 đầu hoa đằng, ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài 11 người bên trong, thậm chí còn có 3 cái danh nhân đường thành viên. Một cái đến từ bờ ra giữ chiến thần gọi là Eduo, danh nhân đường thành viên. Một cái đến từ Liên minh châu Phi chiến thần Sbun, danh nhân đường thành viên. Cái cuối cùng thì là Lâm Chân người quen cũ, đến từ băng thành liệt phong võ quán Đồng Nguyệt Hổ. 12 người chiếm cứ các cái phương vị, những cái kia vàng bảo thạch mảnh vỡ đều tại hoa hướng dương trung ương bộ phận. Địa tuyến vô cùng to lớn, cơ hồ theo kịp nửa cái sân bóng lớn nhỏ, nhưng là khoảng cách này ở trong mắt chiến thần liền không coi vào đâu. Cơ hồ tất cả mọi người trong cùng một lúc động, nhưng lại không phải chạy hoa hướng dương trung ương mà đi, viên kia khỏa dựng đứng quỷ hoa tử cũng không tốt đi. Bọn họ đều là tại công kích người bên cạnh, Lâm Chân cũng giống vậy, bá vương thương ngang nhiên xuất thủ. Bên cạnh một cái Mỹ chiến thần cũng muốn ra tay với Lâm Chân, thế nhưng là phương diện tốc độ lại hoàn toàn bại bởi Lâm Chân, bị Lâm Chân một thương đâm chết. Một đống bảo thạch mảnh vỡ bay tới, Lâm Chân vẫy tay một cái thu sạch dưới, đột nhiên quay đầu, bạo vũ thương mang kết nối sông lớn, liên tiếp công kích phía dưới, lại một cái liên minh châu Âu EU chiến thần ngã xuống Lâm Chân thương hạ. Danh nhân đường thành viên cũng hiện ra thực lực, bao quát Lâm Chân cùng mặt khác 3 cái danh nhân đường ở bên trong, 4 người mỗi người đều đánh chết 2 cái khác tinh anh chiến thần. 12 người trong nháy mắt biến thành 4 cái. Thanh lý đi 8 người, Zbun mở miệng. Eduo, hai người kia đều là băng thành, chúng ta liên thủ mới có thể đối địch, không cần cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Eduo cũng lập tức liền đến Zbun bên người, lúc này hắn không cho rằng Zbun có can đảm công kích hắn, nếu như mình bị đào thải, Zbun tuyệt đối khó mà đối mặt 2 cái băng thành chiến thần giáp công. Hai người trong nháy mắt kết thành đồng minh, trước tiên liền hướng về Lâm Chân công tới. Theo bọn hắn nghĩ, Đồng Nguyệt Hổ là cấp 9 chiến thần, hơn nữa còn là danh nhân đường thành viên, hẳn là khó đối phó, ngược lại Lâm Chân chỉ là cấp 5 chiến thần, mặc dù biểu hiện ra thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là dù sao cảnh giới thấp, hẳn là có thể đủ cầm xuống. Lâm Chân cũng không phải danh nhân đường thành viên, cũng không có trọng điểm tuyên truyền qua, cho nên bọn hắn là không biết hắn, hai người nhanh chóng hướng về Lâm Chân đánh tới, còn muốn lo lắng Đồng Nguyệt Hổ từ phía sau trợ giúp Lâm Chân. Đồng Nguyệt Hổ là không có chút nào muốn trợ giúp Lâm Chân ý tứ, trên thực tế nếu không phải cái này quỷ hoa trung ương bộ phận mơ hồ lộ ra vàng bảo thạch kim quang, hắn đều muốn cùng mặt khác 2 cái chiến thần cùng nhau liên thủ công kích Lâm Chân. Ha ha ha. Lâm Chân, liền để 2 cái này ngoại quốc bằng hữu bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, ta hôm nay liền không thu thập ngươi, ta đi thu lấy vàng bảo thạch. Đồng Nguyệt Hổ nhìn Lâm Chân lâm vào 2 cái danh nhân đường giáp công bên trong, cười ha ha lấy, đi thẳng tới hoa hướng dương trung ương. Vàng bảo thạch ở vào quỷ hoa tử nội bộ, cách quỷ hoa tử lộ ra kim quang, nhưng là cũng không khá lắm thu lấy. Cái này ngày xưa quỷ hoa trên bàn quỷ hoa tử so với người còn cao hơn một điểm, có hơn 2 mét, từng cái chịu phi thường kỹ càng, muốn đi đến trung ương đi, từ hạt dưa ở giữa đường vòng là không thể thực hiện được, chỉ có thể dẫm lên quỷ hoa tử cái kia rất nhỏ mũi nhọn bộ phận, thận trọng đi qua. Bởi vì cái này hoa hướng dương ở vào trong trời cao không thể phi hành, hơn nữa còn đang nhẹ nhàng đong đưa, đi qua cái này sân bóng một kích cỡ tương đương quỷ hoa tử trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên này Lâm Chân cùng 2 cái chiến thần chiến đấu đã văng rồi, nhìn thấy Đồng Nguyệt Hổ đi thu lấy vàng bảo thạch, Lâm Chân trong lòng mặc dù có chút sốt ruột nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ toàn lực tại cùng hai cái chiến thần chiến đấu, bất động như núi thi triển ra, mặc dù một mực ở vào hạ phong, nhưng là đối thủ muốn cầm xuống hắn cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Đồng Nguyệt Hổ thế mà không có trợ giúp Lâm Chân, ngược lại trực tiếp chạy vàng bảo thạch mảnh vỡ đi, hệ đủ ổ cùng Zbun liền gấp, Zbun nhìn Lâm Chân tựa hồ cũng không thế nào lợi hại, chẳng qua là phòng thủ tương đối mạnh thôi, liền đối hệ đủ ổ nói, ngươi ngăn chặn hắn, ta đi thu thập Đồng Nguyệt Hổ. Tốt, ta rất nhanh liền có thể giải quyết tên tiểu tử thúi này. Hệ đủ ổ vỗ bộ ngực cam đoan. Zbun lập tức thoát ly chiến đoàn, thẳng đến Đồng Nguyệt Hổ đánh tới. Đồng Nguyệt Hổ đệm lên mũi chân vừa mới đi qua mấy cái quỷ hoa tử, xem xét Zbun truy sát đi lên, lập tức khí kêu to. Lâm Chân, ngươi thế mà cố ý nhường. Cái gì gọi là nhường, dựa vào cái gì một mình ngươi liền đi thu lấy vàng bảo thạch mảnh vỡ, mọi người một cái, công bằng. Lâm Chân nhìn Zbun đi, đột nhiên bắt đầu phát lực. Một tay phát ra quang điện năng lượng cầu, đánh hệ đủ ô một trở tay không kịp trúng chiêu. Lâm Chân theo sát lấy một cái tinh thần trúng kích, sau đó liên tiếp mưa to sông lớn tổ hợp thương kỹ, trực tiếp đem hệ đủ ô đào thải ra khỏi cục. Đánh giết hệ đủ ô, Lâm Chân liền mặc kệ Đồng Nguyệt Hổ cùng Zbun chiến đấu. Bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp cận Hoa Hướng Dương Trung ương. Nhìn thấy Lâm Chân bắt trước làm theo, muốn đem mình hất ra, Đồng Nguyệt Hổ lập tức có chút nóng nảy bốc lửa, cũng không lo được ẩn giấu thực lực, trên thân quang mang lóe lên, một thanh trung phẩm tinh khí trường kiếm cùng áo giáp hiện hiện, thủ đoạn cuối cùng cũng phát huy ra. Zbun thực lực cũng không tính mạnh, tại Đồng Nguyệt Hổ liều lĩnh tấn công mạnh phía dưới rốt cục ngăn cản không nổi, bị Đồng Nguyệt Hổ một kích thành công, đào thải ra khỏi cục. Nhưng là Zbun trước khi chết phản kích cũng làm cho Đồng Nguyệt Hổ bả vai thụ thương. Đồng Nguyệt Hổ cũng mặc kệ này một ít thương thế, bằng vào vừa mới đánh giết danh nhân đường thành viên khí thế, dùng trường kiếm một chỉ Lâm Chân. Lâm Chân, hiện tại liền thừa ta ngươi, nơi này vàng bảo thạch ngươi một viên cũng đừng hòng đạt được, hai người chúng ta đến cái kết thúc. Lâm Chân cũng không có lập tức cùng Đồng Nguyệt Hổ động thủ, mà là nhìn một chút phía sau hắn, nơi nào là một đầu hoa đẳng, nếu như phía dưới đi lên người Đồng Nguyệt Hổ rất dễ dàng nhận công kích. Lâm Chân có chút lui về sau hai bước, Đồng Nguyệt Hổ, ta Lâm Chân mặc dù là tân chiến thần không lâu. Nhưng là ngươi dạng này hàng thật đúng là không có thả trong mắt ta, nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Phi. Ta có thể đem ngươi trục xuất liệt phòng, hôm nay cũng giống vậy có thể đưa ngươi đào thải, Lâm Chân. Ta Đồng Nguyệt Hổ liền là ngươi cả đời đều chạy không thoát tác ngộng, ta muốn vĩnh viễn giẫm chết ngươi, ha ha ha. Đồng Nguyệt Hổ cố ý lớn tiếng kích thích Lâm Chân, hy vọng để Lâm Chân trong lòng đại loạn. Thế nhưng là không đợi hắn nói xong, đột nhiên Hoa Hướng Dương lắc lư một cái, lại có một cái chiến thần nhảy tới. Đồng Nguyệt Hổ đột nhiên vừa quay đầu lại, trong tay trường kiếm lực phách hoa sơn mà xuống, trong miệng còn kêu to, danh nhân đường thành viên ở đây, người không có phận sự cút ngay cho ta. Trung phẩm tinh khí trường kiếm, cấp 9 chiến thần, cũng áp xúc lục trọng đan điện khí, thực lực như vậy không dám nói đỉnh tiêm, nhưng là tuyệt đối không yếu. Đồng Nguyệt Hổ trên thực tế ở thiên quốc trong hoa viên còn không có đụng phải cái gì đối thủ chân chính. Nhưng là không động vào thì đã, đụng một cái liền đụng phải một cái tương đương lợi hại. Người trước mắt khôi ngô cao lớn, giống như một đầu tráng kiện gấu bắc cực, nhìn thấy Đồng Nguyệt Hổ trường kiếm bổ tới, vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Hoa Hạ băng thành liệt phong quán chủ, đây là một cái không sai con mồi mà. Lâm Chân ở phía xa, thấy rõ ràng hai người chiến đấu tình huống. Đồng Nguyệt Hổ tấn mãnh tuyệt luân một kiếm bổ đi ra, thế nhưng là đến bên cạnh người kia lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Thật giống như trên người hắn lưng đeo một tòa núi lớn, ép Đồng Nguyệt Hổ eo đều không thẳng lên được, trường kiếm nhanh đến người này ngực thời điểm, mũi kiếm đã xử, chật vật hướng phía trước di động tới, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó người kia đưa ra cự linh bàn tay lớn, bắt lại Đồng Nguyệt Hổ cổ, liền tốt như vồ con gà con đem nhấc lên, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Siêu. Bên cạnh lại có một người nhảy lên Hoa Hướng Dương, đứng tại này bên người thân. Hai người kia Lâm Chân đều gặp. Đang vẽ trên báo gặp qua, về sau đây là đến từ lẹn mài ỉn giặt căn cứ khu lằn lộ, Sa Hoàng Ba dũng sĩ thứ nhất. Mà cái kia một tay nắm bước Đồng Nguyệt Hổ cầu người, chính là SCT tỷ tờ bật căn cứ khu, danh xưng phương Bắc chiến thần Hot Love. Kiếp trước chiến thần lôi quan quân. Hot Love một cái tay nắm bước Đồng Nguyệt Hổ cổ, một tay đem nâng trên không trung, cánh tay cứ như vậy bình thân lấy, mặc cho Đồng Nguyệt Hổ dãy rủa. Đồng Nguyệt Hổ trường kiếm đã không biết ném đi nơi nào, hai tay gắt gao nắm chặt lấy Hot Love tay, mặt hoàn toàn trắng bệch. Đầu lưỡi ruồi ra láo dài, không ngừng vặn vẹo chết thẳng cẳng, tuy nhiên lại căn bản là không có cách dung chuyển cái kia cự linh bàn tay. Lăn lộ thân cao cũng gần 2 mét, nhưng là đứng tại Hot Love bên người tựa như là một đứa bé, cái này Hot Love thân cao tuyệt đối vượt qua 2m3, đứng ở nơi đó thật giống như một tòa núi nhỏ. Lăn lộ đối Đồng Nguyệt Hổ cười hát hát nói, không cần làm vô vị vùng đấy. Hot Love là trời sinh thần lực, không phải phổ thông trời sinh thần lực A, là một cái trời sinh thần lực vương. Hơn nữa còn từng cường hóa lực lượng, hắn mặc dù không là tinh thần nhậm sư, nhưng là tinh thần thức hải lại phát sinh qua biến dị, không sợ bất kỳ tinh thần công kích thủ đoạn, cho nên bất kỳ tinh thần niệm sư ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Đừng nói ngươi, S cấp biến dị thú gấu Bắc Cực đều bị hắn giết chết, ngươi dễ rủa hữu dụng không? Lời này không đơn thuần là nói cho Đồng Nguyệt Hổ nghe, đồng thời cũng là nói cho Lâm Chân nghe, bởi vì Hot Love mặc dù nắm nuốt Đồng Nguyệt Hổ, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Chân. Lâm Chân mặt như thường, nhưng là nội tâm lại rời sông lấp biển. Trời sinh thần lực vương A. Tinh thần thức hải biến dị. Hai loại sự tình thế mà phát sinh ở cùng trên người một người, cái này Hot Love thật sự là được trời ưu ái. Nếu nói 10.000 cái vũ giả bên trong có một trời sinh thần lực lời nói, như vậy 10.000 trời sinh thần lực bên trong mới có thể sinh ra một cái thần lực vương. Một phần ức tỷ lệ sinh ra thần lực vương, toàn cầu mới bao nhiêu võ giả. Trước mắt toàn cầu nhân khẩu không cao hơn 2 tỷ, võ giả tỷ lệ ước chừng là 1/10 còn thấp một chút, nói cách khác, toàn cầu đều không cao hơn 200 triệu võ giả. Thần lực vương, toàn cầu nhiều nhất 2 cái, thậm chí khả năng liền trước mắt cái này một cái. Chương 229, Đồng Nguyệt Hồ đào thải. Càng khó hơn, Hot Lọt vẫn là một cái tinh thần thức hải biến dị người. Cái gọi là tinh thần thức hải biến dị, là chỉ tinh thần thức hải nhận quá nghiêm trọng kích thích hoặc là tổn thương, đời này đều khó có khả năng trở thành tinh thần nhậm sư. Đối với đa số người tới nói đây là một cái tai nạn, nhưng là có chút người lại nhân họa đắc phúc sinh ra biến dị. Cái này biến dị, liền là tinh thần niệm lực của hắn ngưng kết, không còn khai hóa khả năng, vĩnh viễn ngăn chặn tấn cấp niệm sư con đường đồng thời, cũng vĩnh viễn không còn e ngại tinh thần công kích. Dù là Lâm Chân hiện tại là ám kim hậu kỳ, tinh thần trùng kích cũng đừng hòng đối Hot Love thức hải sinh ra một chút tổn thương. Cấp 9 chiến thần, trời sinh thần lực vương, hơn nữa còn chuyên môn từng cường hóa lực lượng, tăng thêm tinh thần lực biến dị, người này đơn giản liền là hình người xe tăng, cơ hồ không có nhược điểm. Muốn nói độ có thể là nhược điểm của hắn, nhưng là vừa rồi Đồng Nguyệt Hổ công kích về phía hắn, ngay cả người đều không có đụng phải, liền hoàn toàn gặp cả người đi không được đường, loại thủ đoạn này càng làm cho Lâm Chân kiêng kỵ. Với lại tại Lâm Chân quan sát, Hot Love đan điển khí áp xúc cũng rất mạnh, hẳn là cùng Tô Minh Nguyệt không sai biệt lắm trình độ, đều là cấp 9 áp xúc. Một người như vậy, khó trách Đồng Nguyệt Hổ ngay cả sức chống cự đều không có, trực tiếp bị đối phương như là bóp một đứa bé nắm cổ nhấc lên. Đồng Nguyệt Hổ ra hỏa này bắt đầu còn ý đồ dễ rủa mấy lần, nhưng là mắt thấy căn bản không có bất cứ cơ hội nào, hắn liền muốn chủ động từ bỏ, tối thiểu tự sát cũng so với bị người khác giết chết leo lên màn hình lớn mất mặt xấu hổ tốt. Nhưng cái kia Hot Love cũng không đơn giản, cảm giác được Đồng Nguyệt Hổ từ bỏ dãy rua, liền biết người này muốn từ bỏ, hắn một tay đột nhiên dốc hết sức. Hắc hắc. Đến ta Hot Love trong tay còn muốn tự sát, đó là đối vũ nhục nhân cách của ta, tạm biệt, hoa hạ quán chủ cũng không gì hơn cái này. Bành. Hot Love một tay dốc hết sức, Đồng Nguyệt Hổ cổ đầu thế mà sinh sinh bị hắn bóp nát. Trong nháy mắt huyết tương óc phun tung tóe, về sau lại hóa thành điểm sáng, Đồng Nguyệt Hổ thi thể biến mất tại Thiên Quốc Hoa trong viên. Chỉ để lại trên người hắn một chút hồng ngọc cùng lam bảo thạch rơi xuống đi ra. Thế giới giả tưởng bên ngoài, lập tức liền nổ doanh. Theo tiến vào thế giới giả tưởng ngày thứ 2, nội bộ chiến thần số lượng đã càng ngày càng ít, hơn 3 vạn chiến thần trước mắt đã giảm bất còn hơn một nửa, chỉ còn lại không đến 13.000 người. Lâm Chân Y Dì Nguyên vẫn là giết chóc bảng hạng nhất, trước mắt đánh chết 41 người, nhưng là vị trí thứ nhất đã tùy thời khó giữ được, sau lưng từng đánh chết 30 người thứ nhất tập đoàn đã tạo thành. Cơ hồ có mười mấy người tùy thời có thể thay thế Lâm Chân vị trí. Bất quá bây giờ nhưng không ai dám đen Lâm Chân, phòng ngừa bị đánh mặt, những cái kia hắc tử đều tại kìm nén một hơi, cầu thần bái Phật cầu nguyện Lâm Chân bị đào thải bị loại đâu. Lúc này trên màn hình lớn liên tục hiện lên một nhóm lớn nhắc nhở. Hoa Hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết bờ ra Diu Di O Ze dễ nảy rổ căn cứ khu chiến thần Ế Đù O danh nhân đường. Hoa Hạ băng thành căn cứ khu liệt phong võ quán Đồng Nguyệt Hổ. Đánh giết liên minh châu Phi cải rổ chiến thần Zbun danh nhân đường. Trước đó đã sinh một trận chiến đấu kịch liệt, Lâm Chân cùng Đồng Nguyệt Hổ đều đào thải một số người, thế nhưng là trong đó cũng không có danh nhân đường thành viên. Đến bây giờ, không đánh giết danh nhân đường thành viên đã không cách nào nhấc lên mọi người hứng thú, lần này liên tục hai cái danh nhân đường bị đào thải, mới đưa tới mọi người thảo luận. A, Lâm Chân liên thủ với Đồng Nguyệt Hổ sao? Căn cứ vừa rồi Zbun biểu hiện của bọn hắn hẳn là đều tại một chỗ đi. Hiện tại thế mà đều bị Lâm Chân bọn hắn đào thải. Không nên đi, Lâm Chân không phải cùng Đồng Nguyệt Hổ thủy hỏa bất dung sao? Làm sao còn biết liên thủ đối địch đâu? Khó nói, vì lợi ích, những võ giả này chuyện gì làm không được, trước đó còn là địch nhân, sau một khắc khả năng sẽ là bằng hữu. Đều là một chút không có nguyên tắc vô sỉ đồ vật thôi, Lâm Chân cũng không gì hơn cái này. Đối với những này Lâm Hắc quan điểm, Dương Mật nhóm đều không quá quan tâm, một chút giả dối không có thật suy đoán thôi. Hiện tại ngoại trừ Lâm Chân có thể hay không tấn cấp là cái trọng điểm bên ngoài, cái khác đều không là vấn đề. Đen trong chốc lát, Lâm Hắc cũng cảm thấy không có ý nghĩa, Lâm Chân tấn cấp tựa hồ không cách nào cản trở. Ngay lúc này, màn hình lớn lần nữa nhấp nhô tin tức. Sa Hoàng SCT tỷ tơ bất chiến thần Hot Love, đánh giết Hoa Hạ băng thành liệt phong chiến thần Đồng Nguyệt Hổ danh nhân đường. Tin tức này vừa ra tới, thế giới nổ. Hot Love rốt cục lại đối Hoa Hạ võ giả hạ thủ, trước đó mặc dù Hot Love cũng không ít đánh giết Hoa Hạ chiến thần, nhưng là trong đó cũng không có danh nhân đường thành viên, cái này là cái thứ nhất. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền giết một cái cấp 9 chiến thần, mà lại là băng thành liệt phong quán chủ. Còn có một cái trọng điểm, Đồng Nguyệt Hổ là cùng với Lâm Chân, Đồng Nguyệt Hổ chết rồi, Lâm Chân còn có hy vọng sao? Mọi người lập tức đã đạt thành một cái chung nhận thức, Lâm Chân muốn bị đào thải. Hắn thực lực mạnh hơn lợi hại hơn nữa, đụng phải Hot Love cũng tuyệt đối là một con đường chết. Trong chốc lát, trên Inter một trận gieo họ. Lâm Chân xong. Lần này chết chắc rồi. Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi tiếp tục càn rỡ a, ta đoán ngươi không kiên trì được 3 phút. 3 phút quá cao nhất hắn, ta đánh cược hắn không kiên trì được 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ vẫn là có khả năng, Lâm Chân chạy tựa hồ rất nhanh. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Lâm Chân đến cùng có phải hay không cùng với Đồng Nguyệt Hổ đâu. Trên Inter lập tức có vô số người tìm kiếm Đồng Nguyệt Hổ. Đồng Nguyệt Hổ bị đào thải về sau, tức giận sau khi còn tại cho mình bị đào thải tìm được lấy cớ, hắn lập tức trèo lên 6 mạng lưới, nhanh chóng một cái thiệp. Giả lập biển hoa hoa hướng dương chi chiến, ta lúc đầu liên thủ với Lâm Chân, tuần tự đào thải giật buồn cùng nghệ đù ổ hai cái chiến thần, tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày, thế nhưng là gặp được Hot Love cùng Lằn Sứ Lộ về sau. Lâm Chân thế mà lùi bước, ta khổ chiến không địch lại bị đào thải, Lâm Chân tiểu nhân hèn hạ, tầm nhìn hạn hẹp, muốn mượn địch nhân thủ đào thải ta, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ta bị đào thải ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bước ta theo gót, ta Đồng Nguyệt Hổ liền ở chỗ này chờ lấy ngươi bị đào thải. Đồng Nguyệt Hổ cái này thiếp mời có mấy cái tác dụng, trước cho chính hắn bị đào thải kiếm cớ, dù sao đối mặt hai đại danh nhân đường, còn có Hot Love cái này cấp chiến thần, hắn thất bại cũng không mất mặt. Còn nữa liền là hung hăng đen Lâm Chân một thanh, hắn thấy, Lâm Chân cũng đem lập tức bị đào thải bị loại, cứ như vậy liền xác minh mình lời nói, tương đương cho toàn thế giới Lâm Hắc trong tay nhét một cây thương, để bọn hắn có thể đối Lâm Chân tự do khai hỏa. Thân phận của Đồng Nguyệt Hổ ở nơi đó đâu, dù sao cũng là băng thành quán chủ, vẫn là một cái người Hoa, hắn có độ tin cậy vẫn là vô cùng lớn. Lần này thế nhưng là đốt lên thùng thuốc nổ, trên Inter vô số thiếp mời nhấp nô, chất vấn người không đủ 1%. Đại đa số người đều là mắng Lâm Chân. Đương nhiên cũng có một số người giữ gìn Lâm Chân, duy trì đều là Hoa Hạ võ giả, Lâm Chân biểu hiện không chịu thua kém, tăng thêm hắn ở kinh thành quên tiền cử động cũng rất được lòng người, Hoa Hạ võ giả kiệt lực phản kích. Các ngươi cũng đừng chết không biết xấu hổ thay Lâm Chân biện hộ, người này chính là một người cặn bã, bán đồng bạn sự tình hắn làm cũng không chỉ một lần, lần trước là Lôi Minh, lần này là Đồng Nguyên Hổ, không đều là băng thành sao. Ngươi cái người nước ngoài biết cái đấy gì? Lôi Minh cùng Lâm Chân đánh qua một trận, Đồng Nguyệt Hổ càng là đem Lâm Chân trục xuất liệt phong người, Lâm Chân cùng ai hợp tác cũng sẽ không hợp tác với bọn họ, ta tin tưởng Lâm Chân. Tin tưởng Lâm Chân thêm một. Con vịt chết mạnh miệng, các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Đồng Nguyệt Hổ đều nói lời nói làm chứng, liền đợi đến Lâm Chân bị đào thải bị loại, ta nhìn các ngươi còn có cái gì có thể nói. Hot Love chiến thần vô địch, bóp nát Lâm Chân đầu. Tốt nhất triệt để đem Lâm Chân phế đi, lần này bị đào thải ra thi dự tuyển. Ta nhìn thánh nữ vẫn sẽ hay không ưa thích cái này đồ vô dụng. Trên lầu đánh giám, thánh nữ mới không thích Lâm Chân, thánh nữ là ta. Kịch liệt mắng chiến kéo dài 5 phút đồng hồ, diễn đàn phía trên soát bình phong hơn 100 triệu đầu, cơ hồ đều thấy không rõ cái gì, nhưng là sau 5 phút, mắng chiến thời gian dần trôi qua ngừng lại. Bởi vì mọi người hiện một vấn đề, khoảng cách Đồng Nguyệt Hổ đi ra, đến bọn hắn mắng lên đến bây giờ, thời gian đã qua 6-7 phút, Lâm Chân làm sao còn không có bị đào thải bị loại. Tại là có người bắt đầu chất vấn Đồng Nguyệt Hổ, đến cùng có hay không cùng với Lâm Chân. Đồng Nguyệt Hổ lập tức chỉ thiên thể, tuyệt đối là cùng với Lâm Chân, mà lại nói thế giới giả tưởng biển hoa hoa hướng dương tình huống, nói Hot Love cùng với Lăn Lộ, Lâm Chân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn, hiện tại không có đào thải nguyên nhân, có thể là Hot Love tại hành hạ đến chết Lâm Chân. Thân phận của Đồng Nguyệt Hổ thể vẫn rất có sức thuyết phục, tăng thêm lúc này lại có không ít bị đào thải chiến thần tuần tự ra mặt xác nhận Đồng Nguyệt Hổ. Trong thế giới giả lập lại là có một ít hoa hướng dương bên trên xuất hiện vàng bảo thạch mảnh vỡ, với lại cũng có vừa rồi người bị đào thải xác nhận Hot Love tiến về hoa hướng dương. Trong đó thậm chí bao gồm bị đào thải Zisbun cùng Edu'o, những người trong cuộc này căn cứ chính xác nói ra về sau, những lâm hắc đó mới tính thả lỏng trong lòng, tin tưởng Lâm Chân tuyệt đối không cách nào trốn qua hoạt lọt truy sát. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Lâm Chân lúc nào bị đào thải. Thiên quốc trong hoa viên, Lâm Chân nhìn xem dần dần tới gần hoạt lọt cùng lằn lộ. Đối ở hiện tại Lâm Chân tới nói, hoạt lọt cơ hồ liền là không thể chiến thắng. Nhược điểm của hắn liền là độ, nhưng là Lâm Chân cũng không dám mạo muội sử dụng độ, đồng nguyệt hổ vết xe đổ đang ở trước mắt. Hot Love tuyệt đối còn có thủ đoạn cuối cùng. Hot Love cười gần đi tới, hắc hắc. Lâm Chân a Lâm Chân, ta phải biết ngươi đã đến Hoa Hưng Dương, ta thậm chí đều từ bỏ xuyên qua biển hoa kế hoạch, cố ý về tới đối phó ngươi, kết quả thật đem ngươi ngăn ở nơi này, hiện tại ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hoa Hưng Dương mặc dù có nửa cái sân bóng lớn nhỏ, nhưng là đây đối với chiến thần tới nói cũng không tính là gì. Lâm Chân hiện tại chỉ có hai con đường, một đầu là từ bỏ tất cả vàng bảo thạch mảnh vỡ. Từ Hoa Hướng Dương bên trên nhảy đi xuống đào mệnh, một cái khác liền là lưu lại một trận chiến. Từ Hoa Hướng Dương trên dưới đi, có một đoạn khoảng cách không thể thuần gì, đối mặt những cái kia phiêu đãng vinh quang buổi sáng, nhảy đi xuống chưa chắc phải nhất định có thể sống mệnh. Lâm Chân run đông nhúc nhích bá vương thương, Hot Love, xem ra ngươi là tưởng niệm đồng bạn của ngươi A Đồn, nếu như tình cảm của các ngươi thật rất sâu, ta hiện tại có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Chương 230, Hoa Hướng Dương chi chiến. Phía dưới là AB tiểu thuyết Inter vì ngài cung cấp, chương 230, Hoa Hướng Dương chi chiến. Kỹ càng đọc nội dung. Ha ha ha. Đến bây giờ còn tại con vịt chết mạnh miệng, Lâm Chân, hôm nay trừ phi ngươi tự sát, không phải ta liền sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lạt Lô, ngươi cho ta chặn đường Lâm Chân đường lui, nhìn ta giết chết hắn. Lạt Lô lập tức thuận Hoa Hướng Dương biên giới đi vòng, muốn từ một phương hướng khác chặn đường Lâm Chân. Phải biết, Hoa Hướng Dương trung ương bộ phận toàn bộ đều là quỳ hoa tử. Những quỳ hoa đó từ từng cái khe hở còn không nhỏ, hạt dưa nhọn bộ vị so với người bản chân còn muốn nhỏ một chút, muốn ở nơi đó thuận lợi hành tẩu cơ hồ là không thể nào, cho nên chỉ cần đi vòng qua hai bên lấp kín đoạn, Lâm Chân liền không đường có thể trốn. Lâm Chân cũng biết điểm này, hắn cũng không nghĩ tới đào tẩu, đã gặp mạnh nhất chiến thần, hắn làm sao cũng muốn thử một chút đối thủ cân lượng. Tinh thần trùng kích. Ám kim hậu kỳ tinh thần lực gào thét mà ra, thẳng đến hột lọt tinh thần thức hải đánh tới. Vâng. Lâm Chân cảm giác tinh thần lực giống như đụng phải lớp kín vô hình tường, lập tức bị phản bắn đi ra, không có đối hoạt lọt tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ha ha ha. Mới nói ta tinh thần thức hải biến dị ngưng tụ, bất kỳ tinh thần lực công kích đối ta đều là vô hiệu. Lâm Chân, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn không tự lượng sức sao? Lâm Chân xem xét tinh thần lực quả thật vô hiệu, lập tức cầm trong tay bá vương thương, một thương hung hăng đâm ra ngoài. Mưa to. Đầy trời thương ảnh thành mưa, bao phủ đại phiến không gian. Hot Love cười lạnh, cứ như vậy nhanh chân hướng về Lâm Chân đi tới, đối với đầy trời thương vũ làm như không thấy. Lâm Chân thương vũ tiến nhập Hot Love trước người 5 mét phạm vi về sau, Lâm Chân đột nhiên cảm giác súng trong tay chừng nặng ngàn vạn cân, một cô áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, để hắn không khỏi có chút bắt không được thương, thậm chí đứng thẳng đều là vấn đề. Trọng lực trận. Lâm Chân lập tức kinh kêu lên, không nghĩ tới Hot Love chẳng những là trời sinh thần lực vương, thế mà còn nắm giữ trọng lực trận. Trọng lực trận là một loại cực kỳ đặc thù thủ đoạn công kích, vẹn vẹn vận chuyển đan điền khí liền có thể làm được. Áp lực vô hình trận lấy Hot Love làm trung tâm ra bên ngoài lan tràn, trung quanh mười mấy mét phạm vi bên trong đều là hắn trọng lực áp chế phạm vi. Lâm Chân chỉ cảm thấy trên bờ vai lập tức giống như khiêng một ngọn núi, còn muốn nâng lên bá vương thương công kích đã là vọng tưởng. Cơ thể của hắn xương cốt đều tại thời khắc này bắt đầu kêu to, có chút không chịu nổi cái kia từ trên trời giáng xuống áp lực thật lớn. Ha ha ha, tính tiểu tử ngươi có chút kiến thức. Không sai, đây chính là trọng lực trận, Lâm Chân, ta hiện tại mở ra là gấp 10 lần áp lực, ta trong phạm vi 10 mét xung quanh, mỗi 1cm vuông đều tiếp nhận so ngày xưa nặng nghề gấp 10 lần áp lực, tỉ như súng của ngươi nặng 500kg, như vậy nó hiện tại liền là 5000kg, Lâm Chân, ngươi còn vung vậy sao? Ngươi thể trọng hiện tại đã tăng lên gấp 10 lần, tại ta trọng điểm áp chế dưới, ngươi ngay cả nâng người lên đều rất khó khăn, Lâm Chân, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Lâm Chân một tay dùng bá vương thương sử chạm đất mặt, kiên trì không để thân thể của mình ngã xuống, cắn răng chống đỡ lấy áp lực cực lớn. Không muốn kiên trì, ngoan ngoãn bị ta bắt lấy, thật giống như một cái phá bút bê vải bị xé nát ta. Hot Love từng bước một đi vào, bàn tay khổng lồ đưa ra ngoài, liền muốn bóp hướng Lâm Chân cổ. Lâm Chân cúi đầu, trong thân thể đang tại dành dụn gắng sức lượng. Khó trách đồng nguyệt hổ căn bản không có cái gì lực lượng để kháng, gia hỏa này không e ngại tinh thần công kích, lại có trọng lực trận áp chế. Bất kỳ vật thể tiến vào trọng lực trận đều lại nhận áp lực nặng nề mà không cách nào thi triển, muốn phá giải trọng lực trận, biện pháp duy nhất chính là năng lượng thể. Chỉ có năng lượng thể mới có thể không nhận trọng lực áp chế, ta tuyệt đối phải phản kích. Mắt thấy Hot Love nhanh chân đi đến, Lâm Chân trong tay bá vương thương đột nhiên biến mất. Hắn hiện tại đưa tay đều vô cùng gian nan, thế nhưng là Lâm Chân vẫn như cũ kiên trì làm ra một cái động tác. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nổi lên hai đạo quang mang, trong cơ thể mang hạt điện tử lóng lánh quang mang, từ nó hai mắt bắn ra. A! Hot Love bản năng cảm giác chướng mắt, đưa tay che ngăn cản một cái. Cái này một cái nhỏ bé động tác, để Lâm Chân đạt được một chút cơ hội thở dốc. Lật bàn tay một cái, một đoàn năng lượng cầu phát nổ ra ngoài, hung hăng đánh phía Hot Love. Vâng! Quang điện lực lượng tại Hot Love nơi ngực bạo tạc, ánh sáng cùng điện loại này năng lượng thể cũng không thụ trọng lực trận áp chế, với lại độ rất nhanh, Hot Love không thể tránh thoát. Bạo tạc chấn động hoa hướng dương có chút lắc lư, thế nhưng là kết quả lại làm cho Lâm Chân mở rộng tầm mắt. Hot Love ngực hiện lên một kiện thượng phẩm tinh khí áo giáp, quang điện năng lượng mặc dù đánh hắn một trận lay động, tuy nhiên lại vẫn như cũ vững vàng đứng đấy, cũng không có té ngã càng không có thụ thương. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách có thể xử lý A Đồn, bất quá gặp được ta vận may của ngươi liền kết thúc, lần này ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hot Love khoát tay, liền muốn lần nữa ra trọng lực trận. Lâm Chân biết không tốt, thừa dịp đối phương càng lớn trọng lực dưới trận trước khi đến, thân thể đột nhiên lui lại, nhảy lên lên hoa hướng dương trung ương hạt dưa phía trên. Những này hạt dưa nhọn hướng lên trên, Lâm Chân mỗi một chân đều dẫm tại một cái hạt dưa trên ngọn mặt, vụt vụt nhanh tiến lên, rất nhanh liền chạy tới hoa hướng dương giải đất trung tâm. Khoảng cách này đã thoát ly Hot Love trọng lực trận áp chế phạm vi, hắn đứng tại biên giới nơi nào là không cách nào dùng trọng lực trận áp chế đến Lâm Chân. Lâm Chân lần nữa rút ra bá vương thương một chỉ Hot Love, "Hot Love, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi dám đi lên cùng ta một trận chiến sao? Đáng chết chuột, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể chạy mất." Hot Love đối với Lâm Chân hành vi tựa hồ phi thường khinh thường, nhanh chân đi lên quỷ hoa tử. Đi tới, hắn lập tức cảm thấy không tốt. Mỗi một quả hạt dưa nhọn khoảng thời gian đều tại chừng 1 mét. Một cái cất bước không cho phép liền dễ dàng rơi xuống, ở trên đây chiến đấu thật đúng là một cái việc cần kỹ thuật. Hướng phía trước sau khi đi mấy bước, hắn càng thêm hiện trọng lực trận ở trên đây tựa hồ chẳng phải linh quang. Trọng lực qua nhỏ không đối phó được Lâm Chân, mỗi khi trọng lực bao phủ Lâm Chân thời điểm, nhất không kiên trì nổi trước cũng không phải Lâm Chân, mà là những cái kia hạt dưa sẽ thụ lực vỡ vụn. Lâm Chân ngược lại mượn cơ hội như vậy liên tục thu lấy 3 viên vàng bảo thạch mảnh vỡ, đồng thời ra hỏa này láo cá vô cùng. Thân thể đều không tại bất kỳ địa phương nào dừng lại lâu, trọng lực vừa đưa ra hắn liền mượn quỳ hoa tử vỡ vụn lực lượng tránh né, chẳng những không có ngăn chặn hắn, ngược lại mấy lần đoạn tuyệt Hot Love mình tiến lên con đường. Hot Love dứt khoát cũng sẽ không cần trọng lực trận, có thượng phẩm tinh khí áo giáp hộ thể, hắn tịnh không để ý Lâm Chân công kích, nhanh chân hướng về Lâm Chân truy kích mà đi. Lạt lộ, cho ta ngăn chặn hắn. Cái này quỳ hoa tử phía trên đi đường quá khó khăn, Hot Love cũng không thể không chào hỏi Lạt lộ hỗ trợ. Lanslo lớn tiếng đáp ứng, tiến nhập hoa hướng dương trung ương địa khu, cũng là thận trọng hành tẩu tại quỳ hoa tử bên trên, hướng về Lâm Chân tiếp cận. Mắt thấy Lanslo đi đến, một mực đang cùng Hot Love đánh du kích Lâm Chân rốt cục bắt đầu phản kích. Loại này đường đối với Hot Love cùng Lanslo tới nói khó đi, nhưng là đối với Lâm Chân lại không tính là gì, hắn thấy, đây chính là tiêu chuẩn Mai Hoa Thung. Ban đầu ở Trương Quan Nguyệt nơi đó học tập thương pháp, Lâm Chân đi Mai Hoa Thung đi vô cùng thuần thục, hắn từ trước đến nay Hot Love đánh du kích cũng chính là vì dẫn Lanslo đi lên. Đối phương cũng là Sa Hoàng Ba dũng sĩ thứ nhất, tại Lâm Chân đã đào thải A Đồn tình huống dưới, còn muốn đào thải hắn sẽ không dễ dàng đắc thủ, nhưng đã đến cái này hoa hướng dương phía trên, liền không phải do hắn. Lanslo cẩn thận. Hot Love đang tại gian nan hành tẩu, lại nhìn thấy Lâm Chân đột nhiên thêm, thật giống như tại đất bằng chạy hướng về Lanslo đánh tới, vội vàng kêu to. Yên tâm, ta chính muốn xử lý hắn. Lanslo cũng không có quá đem Lâm Chân để ở trong lòng. Hai người gặp nhau đồng thời giao chiến. Lâm Chân trong tay bá vương thương giống như một đầu độc long, từ các cái góc độ tập kích bất ngờ, trong nháy mắt liền giết Lanslo luôn cuống tay chân. Không phải Lanslo quá cúi bắp, mà là hắn quay người đối địch quá mức khó khăn không phải ra chiêu, mà là quay người về sau sẽ không rơi xuống. Chanh chanh chanh. Liên tục 3 phát qua đi, Lâm Chân liên tục 2 cái nhẹ nhàng linh hoạt nhảy nhảy đến Lanslo đằng sau, phía sau lại liên tục đâm 3 phát. Lanslo hốt hoảng quay người, Lâm Chân tinh thần trùng kích. Lanslo cũng có tinh thần phòng ngự tinh khí, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi động tác chậm nửa nhịp mà. Không đủ 0.1s dừng lại, liền để dưới chân hắn điểm rơi có sai lầm. Thân thể chật vật hướng xuống té ngã, Lanslo còn muốn khống chế thân thể cân bằng, nhưng Lâm Chân chỗ nào còn biết cho hắn cơ hội như vậy, liên tục đại lực đâm. Phốc phốc phốc. Cột máu lên không biểu bay, Lanslo kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành điểm sáng tiêu tán, bị đào thải bị loại. Mà cách đó không xa Hot Love còn tại gian nan tiến lên. Một bên đi đường còn một bên gầm thét. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, xài bờ gì ạ tới gấu chó lớn, chính ngươi chậm rãi bỏ đi, ta trước thu lấy bảo thạch mảnh vỡ. Lợi dụng độ ưu thế lặp đi lặp lại đi vòng, tránh né hoặc lọt trọng lực trận, với lại Lâm Chân còn có lực hút, có thể tại mười mấy mét ra ngoài tay, kim khi đánh vỡ quỳ hoa tử, lực hút hấp thụ vàng bảo thạch, mất một lúc, viên này hoa hướng dương bên trên tiếp cận 20 khỏa vàng bảo thạch mảnh vỡ toàn bộ bị hắn cầm đi. Bên ngoài trên màn hình lớn mặc dù vẫn như cũ thỉnh thoảng có người bị đào thải, thế nhưng là nhưng vẫn không có Lâm Chân bất cứ tin tức gì. 5 phút đồng hồ trôi qua, lại có người bị đào thải, trong đó có người lại lộ ra tin tức mới nhất, biển hoa một gốc hoa hướng dương phía trên sinh đại chiến, Lâm Chân đang cùng đến từ xa Hoàng Hột Lọt Lằn Sứ Lộ hai người kịch chiến, hắn ngay tại nơi xa quan chiến, lại bị đến từ Liên minh châu Âu EU cờ lịt đánh lén xử lý. Không có người quản thằng xui xẻo này mà chết sống, trọng yếu là hắn mang ra tin tức, Lâm Chân chính đang chiến đấu. Mà lại là Hột Lọt liên thủ với Lằn Sứ Lộ, Lâm Chân chết chắc rồi. Lâm Hắc nhóm bắt đầu tha thiết chờ đợi Lâm Chân bị đào thải một khắc này, thậm chí rất nhiều người đều tại trên bàn phím đánh tốt chữ, liền đợi đến Lâm Chân bị đào thải thời điểm, liền đem một đại thiên vũ nhục tính văn chương ra ngoài, phải thật tốt kích thích một chút những hoa hạ đó võ giả. Thời gian tích tích đáp đáp đi tới, lại qua 5 phút đồng hồ. Ngay tại mọi người chờ không nổi thời điểm, màn hình lớn rốt cục chuyển ra nhấp nhô tin tức. Hoa Hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết xa hoàng lẹn mài ỉnh giặt chiến thần Lằn Sứ Lộ danh nhân đường. Chương 231, gan lớn nữ chiến thần. Lâm Chân thế mà xử lý Lằn Sứ Lộ. Người bên ngoài đều khó mà tin được nhìn thấy đây hết thảy, Lằn Sứ Lộ không phải cùng với Hột Lọt sao? Làm sao còn biết bị Lâm Chân xử lý? Chẳng lẽ Lâm Chân thực lực đã vượt qua Hột Lọt sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, Hột Lọt cường đại đã xâm nhập lòng người, Lâm Chân mới tấn cấp chiến thần bao lâu, hắn liền xem như thần cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến chuyện như vậy. Nhưng là Lằn Sứ Lộ chết rồi, đây chính là đạo lý quyết định. Trên Inter rừng mật lại một lần nữa bạo phát, vô số chúc mừng thiếp mời giếng phun hiện lên. Lâm Chân quá đẹp rồi. Ta yêu ngươi. Đồng Nguyệt Hổ liền là cái vương hữu, quải điệu càng tốt hơn, Lâm Chân căn bản vốn không cần ngươi, ngươi ở bên trong cũng là vướng chân vướng tay, chỉ bằng ngươi cũng xứng đen Lâm Chân. Khu trục Lâm Chân chính là ngươi đời này làm nhất chuyện ngu xuẩn. Lần này những cái kia hắc tử còn có cái gì nói? Đều không lời nói đi, ha ha, Lâm Chân ủng hộ, tiếp tục xử lý họ lò. Lâm Chân cái này đã làm rơi thứ mấy cái danh nhân đường. Vì cái gì Lâm Chân cao thủ như vậy không có trúng tuyển danh nhân đường? Dạng này bài danh còn có ý nghĩa gì sao? Từng trang sách thiếp mời phun trào, Lâm Hắc nhóm trong lòng đều biệt khuất không được, mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Chân bị đào thải tin tức chậm chạp không có chuyển tới, bọn hắn thất vọng đồng thời cũng phi thường kỳ quái, Hột Lọt cùng Lâm Chân chiến đấu vì cái gì ngay cả kết quả cũng không có chứ? 44. Mắt thấy Lâm Chân thu hoạch từng khỏa vàng bảo thạch mảnh vỡ, Hột Lọt rốt cục chịu đựng đủ cái này ốc xin tốc độ đi tới, hét lớn một tiếng, "Lâm Chân, ngươi cho ta xuống tới." Một cỗ trước nay chưa có to lớn trọng lực từ trên trời giáng xuống, Hột Lọt cả người râu tóc đều dựng, hiển nhiên thi triển trọng đại như thế áp lực đối với hắn mà nói cũng phi thường cố hết sức. Hoa Hướng Dương vốn chính là đầu tương đối to lớn, bị cỗ này áp lực cực lớn đè ép về sau, lập tức không chịu nổi trọng lực, to lớn đĩa tuyến rất xuống. Lâm Chân cũng là không nghĩ tới Hột Lọt như thế cực đoan, thế mà hủy đi Hoa Hướng Dương. Trong trời cao không thể phi hành, Lâm Chân gấp vội vàng nắm được Hoa Hướng Dương bên dưới, tận lực duy trì thân thể cân bằng, cấp tốc hạ xuống. Hô hô phong thanh truyền đến, mặt đất đang nhanh chóng tiếp cận. Hột Lọt trong tay nắm lấy một đầu vinh quang buổi sáng sợi đằng, tung tích quá trình bên trong vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, chờ đợi tiếp cận mặt đất một khắc này. Cách xa mặt đất chỉ có cao mười mấy mét thời điểm, cấm bay hiệu quả biến mất, Lâm Chân niệm lực khẽ động, liền chuẩn bị thuấn di rời đi. Hô! To lớn trọng lực từ trên trời giáng xuống, Lâm Chân thân trên không trung, thế mà không thể tránh né lần này trọng lực trận, thân thể không bị khống chế đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Lâm Chân, ngươi liền cho ta chết ở chỗ này a! Hột Lọt thân thể quá mức cường a, giống như đạn pháo đập vào trên mặt đất, hai chân cơ hồ đều đinh đến trong đất lại lập tức bắn lên, trọng lực trận vẫn như cũ gắt gao áp chế Lâm Chân. Lâm Chân tại muốn rơi xuống đất thời điểm cố gắng khoát tay, thể lỏng kim loại hóa thành một đầu thật dài dây thường ôm lấy xa xa một cây nhánh hoa, liền muốn đem mình lôi kéo ra trọng lực trận phạm vi, chỉ cần ra trọng lực trận, hắn tuyệt đối có lòng tin tránh thoát Hột Lọt truy sát. Nhưng lại tại Hột Lọt muốn nhào tới thời điểm, đột nhiên sau lưng kiếm khí đột kích, phong duệ chi khí để hắn đều có chút dùng mình, không lo được truy sát Lâm Chân, vội vàng xoay người ngăn cản. Đây là Hột Lọt lần thứ nhất dùng ra binh khí, một thanh khổng lồ chiến chủ y, chặn lại đột kích kiếm khí. Một chuôi tia lửa tung tóe, Hột Lọt một trước mắt người nhất thời giận dữ, cờ lịt. Ngươi là liên minh châu Âu EU cờ lịt, ngươi dám đánh lén ta. Lúc này áp chế Lâm Chân trọng lực trận cũng đã biến mất, Lâm Chân lặng lẽ rút về thể lòng kim loại, nhìn về phía đánh lén hoạt lọt người, muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế. Một đầu kim sắc mái tóc như gợn sóng xoa xuống, mang trên mặt một cái màu đen mặt nạ vàng kim, chỉ lộ ra lam bảo thạch con mắt cùng đường vòng cung duyên dáng môi đỏ, làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, vẹn vẹn từ làn da cùng bờ môi đến xem, ngược lại có chút giống là người phương Đông. Mặc trên người một thân màu đen váy giáp, cái này váy giáp cùng cái kia kim loại mặt nạ đều là tinh khí, trong tay một thanh Đông Phương tiểu giang kiếm, thế mà còn là thượng phẩm tinh khí. Một cái mỹ lệ mà lại nữ nhân thần bí, đến từ Liên minh châu Âu EU chiến thần Cơ Lít. Tại bên cạnh nàng, còn có một cái điển hình phương Tây mỹ nữ, Lâm Chân biết người này gọi là Alins, là hẹn sẻn thượng cấp. Cơ Lít tập kích không thành công, cười lạnh một tiếng, ai bảo các ngươi hai cái trên thân bảo quang như vậy nồng đậm, không đánh lén ngươi đánh lén ai. Lần này không có đắc thủ tính ngươi mạng lớn, Alins chúng ta đi. Nói xong, Cơ Lít thân thể nhảy lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hot Love mặc dù thực lực siêu cường, nhưng là tốc độ liền là chỗ yếu của hắn, mắt thấy Cơ Lít biến mất, hắn lại không cách nào đuổi kịp. Lâm Chân còn ngầm trộm nghe đến Alins thanh âm truyền đến, đại tiểu thư ngươi là gan quá lớn, lại dám đánh lén Hot Love chờ ta một chút. Lâm Chân nhìn Hot Love một chút, trực tiếp bay lên không, gấu chó lớn, ngươi ở chỗ này kỷ niệm ngươi chết đi đồng bạn đi, cáo tử. Tinh thần niệm sư tại có thể bay làm được địa phương muốn rời khỏi, cơ hồ là rất khó bị bắt lại, huống chi Lâm Chân vẫn là một cái ám kim kỳ tinh thần niệm sư, Hot Love nổi trận lôi đỉnh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Chân rời đi. Lâm Chân, Cơ Lít, các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta, nơi này chỉ là thi dự tuyển mà thôi, đến đấu vòng loại, các ngươi trừ phi từ bỏ tranh tài, không phải gặp được ta người ta nhất định khiến hắn chết rất khó coi. Hot Love chưa từng có phiền muộn như vậy qua, ở chung quanh phát tiết đập một trận đồ vật, làm cho gà bay chó chạy, căn bản không người dám tại tiếp cận hắn. Phát tiết qua đi, Hot Love mới bắt đầu tiến lên, hắn đã không muốn làm gì bảo thạch mảnh vỡ, hắn phải mau sớm tiến về vườn hoa phòng nhỏ, thu hoạch được tấn cấp danh lạch. Lâm Chân phi hành trong chốc lát, tại xung quanh vẽ một vòng tròn, phát hiện chung quanh mấy chục giảm phạm vi bên trong chỉ có mấy khỏa hoa hướng dương mà thôi, với lại đều đã bị người thăm dò qua, còn muốn tìm tới vàng bảo thạch gần như không có khả năng. Hắn cũng không ở nơi này dừng lại, trực tiếp chạy dòng suối phương hướng mà đi. Trên đường, Lâm Chân trong đầu còn đang suy nghĩ lấy liên quan tới Cờ Lịt sự tình. Nữ nhân này thật là dự định ám toán Hot Love sao? Nàng làm sao tự tin như vậy? Nếu nàng thật đào thải Hot Love về sau, sẽ còn tiếp tục công kích mình sao? Ngay lúc đó loại tình huống kia phân tích một chút, Lâm Chân lại cảm thấy mình mới là tốt nhất ra tay mục tiêu, thế nhưng là Cờ Lịt lại lựa chọn độ khó càng lớn Hot Love. Hẳn là nàng muốn cứu mình. Không thể nào, Lâm Chân xưa nay không nhận biết cái gì phương Tây nữ chiến thần, chuyện này không có khả năng. Đem những này phân loạn suy nghĩ vãi ra, Lâm Chân thời gian dần trôi qua đi vào một mảnh rừng trúc. Rừng trúc là tiếp cận nhất dòng suối nhỏ địa phương, xuyên qua rừng trúc liền là dòng suối nhỏ, mà lúc này đây, sắc trời dần dần muộn, không khí cũng từ từ mát. Thiên quốc vườn hoa mùa hạ đã sắp qua đi, mùa thu sắp xảy ra. Vào buổi tối, Lâm Chân tại sâu trong rừng trúc nghỉ ngơi, nơi này có dạ hành nhện cùng trúc diệp thanh đại mãng xà, ban đêm tiến lên cũng không phải là một ý kiến hay. Tại một mảnh lá trúc phía trên nằm, vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên hệ thống truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Mở ra xem, lại có cái thứ nhất tấn cấp người. Chúc mừng đến từ Mỹ Los Angeles chiến thần đủ ốc đến vườn hoa phòng nhỏ, thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 1,023 cái. Lâm Chân ngây ra một lúc, khá lắm, thật sự là đủ liều, mùa thu còn chưa tới đến đã đến vườn hoa phòng nhỏ, lần này khẳng định sẽ kích thích những cái kia không có tấn cấp người. Đoán chừng tranh đoạt bảo thạch mảnh vỡ người sẽ càng ngày càng ít, ngày mai ta hẳn là nắm chặt thời gian lại tìm một chút. Lại nhìn một chút thiên quốc trong hoa viên tổng số người, đã từ 1.3 vạn hạ xuống đến hơn 8.000. Lâm Chân nhắm mắt lại, một ngày chạy ác chiến thoáng có chút mỏi mệt, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. 44. Thi dự tuyển đã đến ngày thứ 3, bên ngoài đám người quan sát vẫn như cũ hào hứng không giảm, nhìn xem trên màn hình lớn không ngừng xuất hiện tấn cấp nhân viên. Chúc mừng đến từ Liên minh châu Phi chiến thần bộ bạ đến vườn hoa phòng nhỏ. Thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 1,006 cái. Chúc mừng đến từ Ấn Độ chiến thần xạ hạn đến vườn hoa phòng nhỏ, thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 981 cái. Chúc mừng đến từ Hoa Hạ chiến thần Phong Lịch đến vườn hoa phòng nhỏ, thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 922 cái. Chúc mừng đến từ Liên minh châu Âu EU chiến thần S đến vườn hoa phòng nhỏ, thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 870 cái. Từng cái tấn cấp nhân viên không ngừng sinh ra, nó Trung Hoa Hạ Phong Lịch, Đường Văn Ba, Đa Long, Tân Như Hải, Mạ Diêu, Ngụy Ly bọn người nhao nhao tấn cấp. Mà các nơi trên thế giới danh nhân đường thành viên lúc này cũng cho thấy thực lực, chỉ cần không có bị nửa đường đào thải, tấn cấp cũng không là vấn đề. Đến trưa ngày thứ 3, tấn cấp nhân viên đã đạt đến 700 người, còn lại danh ngạch chỉ có hơn 300 cái. Lúc này, mọi người chỗ chú ý Lâm Chân mới vừa vặn đi tới dòng suối bên cạnh. Lâm Chân cũng là đủ liều, theo đại bộ đội đều tiến về dòng suối, hắn còn tại rừng trúc địa khu dừng lại, trải qua một buổi sáng tìm kiếm, rốt cục vừa tìm được gần 20 phiến vàng bảo thạch mảnh vỡ. Trước mắt Lâm Chân đã có được hồng ngọc mảnh vỡ 500 khỏa, lam bảo thạch mảnh vỡ 100 khỏa, vàng bảo thạch mảnh vỡ 40 khỏa, xem như siêu cấp phú hảo. Thu tập được thứ 40 khỏa vàng bảo thạch mảnh vỡ về sau, Lâm Chân mới tính thu tay lại, quyết định tiến về dòng suối. Không đi nữa đã không được, tấn cấp danh ngạch chỉ có 300 cái, nếu quả như thật bởi vì thu thập mảnh vỡ mà chậm trễ tấn cấp, vậy coi như quá bi kịch. Đến dòng suối bên cạnh về sau, Lâm Chân nhìn thấy chính là một con sông lớn. Sông lớn độ rộng đủ có mấy ngàn mét, trùng trùng điệp điệp, trên mặt sông còn có không ít qua sông người. Những người này không có một cái nào xuống nước, cũng không có một cái nào phi hành, mà là liền dùng bên bờ cây trúc làm thành to lớn bẹ trúc, bắt đầu thông qua con sông này. Vì cái gì không cần phi hành phương thức đi qua? Đang lúc Lâm Chân nghi ngờ thời điểm, một cái tinh thần niệm sư nhịn không được, dán mặt sông bay lượn, kết quả trong nước đột nhiên thoát ra một đầu to lớn cá vàng, một ngụm đem nuốt xuống. Theo đầu này cá vàng thoát ra, còn có 7-8 đầu cá vàng đồng thời nhảy ra mặt nước, chỉ bất quá không có nuốt đến đồ vật. Khá lắm. Cá lớn như thế, đây là cá vàng vẫn là cá voi a? Khó trách muốn đem bẹ trúc làm lớn, ta cũng phải tranh thủ thời gian hành động. Đến lúc này, Lâm Chân mới cảm giác được thời gian gấp gáp, lại trễ một chút chỉ sợ thật liền không chiếm được danh lạch. Chương 232, tấn cấp thời khắc. Lâm Chân có một cái không gian thật lớn chiếc nhẫn, có đôi khi đạt được chiến lợi phẩm hắn tiện tay ném ở bên trong, xôi trào một cái. Thật đúng là tìm được một bó lớn dây thừng. Cầm lấy thể lỏng kim loại hóa thành trường đao, Lâm Chân từng đao cắt chém cây trúc, chế tạo gấp gáp bẹ trúc. Bẹ trúc chỉ có làm lớn, những cái kia cá vàng miệng không nuốt vào được, mới có cơ hội vượt qua dòng sông. Trọn vẹn làm 2 giờ, một đầu to lớn bẹ trúc rốt cục làm thành, nhìn lại tấn cấp danh ngạch, phát hiện đã chỉ còn lại không tới 200 cái, mà toàn bộ thiên quốc trong hoa viên tổng số người đã không đủ 4.000. Đến bên bờ sông còn có không ít người đang chiến đấu. Cái này thi dự tuyển căn bản là tiếp tục không đến cuối cùng một khắc, mùa đông đến trước đó, đoán chừng nên tấn cấp liền đều tấn cấp, còn lại người thì vẫn là sẽ ở bên trong tìm kiếm mảnh vỡ. Lâm Chân đẩy to lớn bẹ trúc, một đường sông về bên bờ, vừa chạy vừa gào thét lớn, tránh ra tránh ra. Những người cản đường chết. Một chút vì bảo thạch mảnh vỡ đã giết mắt đỏ chiến thần lại không quản cái này, phần phật hướng về Lâm Chân lao đến. Lâm Chân thử một cái đem bẹ trúc thu nhập không gian giới chỉ, nhưng lại phát hiện bẹ trúc có chút làm lớn. Thế mà vừa vặn thả không đi vào. Rơi vào đường cùng đành phải đứng tại bẹ trúc bên trên, cùng những này dân liệu mạng triển khai chém giết. Ở chỗ này cản đường người đều không phải là cao thủ gì, cao thủ chân chính đại đa số đều rời đi, những người này cơ bản đối Lâm Chân không tạo được quá lớn uy hiếp. Liên tục thuấn di phi hành, từng đạo thương mang lấp lóe, từng cái chiến thần đổ vào Lâm Chân thương hạ. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ có không ít người bụi bên bờ sông trong rừng trúc dũng manh tiến đến ra. Nhìn thấy Lâm Chân một thân vô cùng nồng đậm bảo quang, lập tức đều mắt đỏ giết tới đây. Lâm Chân quả thực là không có cơ hội đẩy bẹ trúc xuống sông, chỉ có thể cùng những người này ở đây bên bờ triển khai điên cuồng chém giết. Thế giới giả tưởng bên ngoài, mọi người nhìn xem màn hình lớn, đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Chúc mừng đến từ xa hoàng chiến thần Hot Love đến vườn hoa phòng nhỏ, thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 100 cái. Rất nhiều ủng hộ Hot Love người phát ra gieo họ, trong lòng bọn họ người mạnh nhất rốt cục tấn cấp. Lần này lôi đài thi đấu quán quân không có chạy, mà ủng hộ Lâm Chân người lúc này thì có chút khẩn trương, Lâm Chân làm sao còn không tấn cấp đâu. Trên màn hình lớn nhấp nhô phụ đề còn đang không ngừng chớp động. Đến từ Hoa Hạ băng thành liệt phong trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết liên minh châu Phi chiến thần ít ít ít. Đến từ Hoa Hạ băng thành liệt phong trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Hoa Hạ chiến thần ít ít ít. Đến từ Hoa Hạ băng thành liệt phong trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Ấn Độ chiến thần ít ít ít. Dạng này phụ đề đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện, Lâm Chân lúc đầu đã không tại giết chóc bảng vị trí thứ nhất, thế nhưng là đi qua một đoạn này điên cuồng đổ sát, hắn lần nữa tiêu thăng đến vị thứ nhất, đồng thời xa xa hất ra những người khác. Trước mắt hắn giết chóc số, đã đạt đến 180 người, vẹn vẹn là đoạn thời gian này liền đổ sát vượt qua 100 người. Ta sát. Cái này Lâm Chân thật đúng là đủ điên cuồng, chiến đấu mạnh như vậy, cứ tiếp như thế, coi như hắn không tham gia đấu vòng loại, chỉ sợ đời này tiền cũng không hao phí đi. Ngươi biết cái gì, Lâm Chân căn bản cũng không thiếu tiền, hắn ở kinh thành duy nhất một lần quên tiền 30 tỷ đâu, đây nhất định là có người đang vây công hắn, trên người hắn lúc này bảo thạch mảnh vỡ khẳng định đặc biệt nhiều. Ta cảm thấy Lâm Chân muốn nguy hiểm, tiếp tục như vậy coi như thu hoạch được lại nhiều bảo thạch mảnh vỡ, không có thể tham gia đấu vòng loại cũng rất tiếc nuối. Đó là dĩ nhiên, mặc dù Lâm Chân không phải danh nhân đường thành viên, nhưng là thực lực đã chứng minh xứng với danh nhân đường, phàm là có thực lực võ giả, ai không muốn tại đấu vòng loại trở nên nổi bật đâu, đó mới là toàn thế giới chú ý trọng đầu hí, lúc này giết nhiều người hơn nữa cũng vô ích. Mau nhìn xem, còn ở thiên quốc trong hoa viên danh nhân đường thành viên còn có bao nhiêu cái không có tấn cấp. Có ít người liền bắt đầu xem xét trong thế giới giả lập danh nhân đường nhân viên số lượng. Kết quả tra một cái tuân phát hiện, trong thế giới giả lập danh nhân đường thành viên thế mà chỉ có không đến 10 cái. Trong đó có Liên minh châu Âu EU Pazi chiến thần Kerlit, Âu Mỹ Mazit chiến thần Alins, Hoa Hạ thần ân giáo đường thánh nữ Tô Minh Nguyệt, Sa Hoàng Mát Sở Cơ và căn cứ khu chiến thần kỳ vụ các loại. Làm sao làm, những mỹ nữ này đều không có tấn cấp đâu. Ta Tô thánh nữ thế mà cũng còn tại. Ai biết được. Cái kia cờ lịt ta xem qua tranh tuyên truyền, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng cũng hẳn là một cái siêu cấp mỹ nữ, còn có Á Linh cũng là gợi cảm vưu vật. Nếu là không có những này nữ thần dự thì, cái này chiến thần liền ít đi không ít đáng xem a. Ta vẫn là hy vọng nhìn thấy Lâm Chân dự thì, bất quá nhìn qua tựa hồ có chút không còn kịp rồi đâu. Trên màn hình lớn lại có một người tấn cấp, còn lại danh ngạch đã chỉ có 50 cái. Trong thế giới giả lập, Lâm Chân chung quanh cũng không có mấy người dám đến. Ai còn đến? Ân. Ai còn đến? Lâm Chân dẫn theo Bá Vương Thương tả hữu di động, bị hù còn lại 10 cái chiến thần nhao nhao tranh né. Những người này nhìn thực sự không giải quyết được Lâm Chân, rốt cục đánh lên chống lui quân. Lâm Chân cái này mới rốt cuộc tìm được cơ hội, chuẩn bị đẩy bẻ trúc xuống sông. Thế nhưng là hắn vừa quay đầu lại trong nháy mắt, lại nghe được một thanh âm vang lên. Ầm ầm. Lâm Chân do xoay sở không kịp, bẻ trúc thế mà bị lặng lẽ một đao chém đứt. Truy. Lâm Chân lập tức liền phát hỏa, nhìn lại lại là Sa Hoàng Ba dũng sĩ thứ nhất còn sót lại kỳ phù. Kỳ phù đánh lén một đao về sau lập tức hướng xa xa rừng trúc chạy tới, vừa chạy vừa cười, Lâm Chân, theo đuổi ta đi, ngươi truy ta ngươi liền không cách nào thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, ta cũng liền vì ta hai cái huynh đệ báo thủ. Người này là trời sinh thần tốc người, chạy tốc độ thật nhanh, Lâm Chân do dự một chút, vẫn là không có đuổi theo giết hắn, dưới mắt vẫn là đại cục làm trọng. Liền xem như một nửa bẻ trúc, có thể vượt qua giang hà. Lâm Chân khoát tay, thể lỏng kim loại hóa thành mấy đạo móc, thế mà đem hai đoạn bẻ trúc lại câu ở cùng nhau. Lâm Chân không lo được người khác, đẩy bẻ trúc xuống nước, bắt đầu vượt qua sông lớn. Kỳ phù từ trong rừng trúc nhô đầu ra, nhìn Lâm Chân thế mà dạng này cũng có thể xuống sông, lạnh hư một tiếng, muốn tấn cấp không dễ dàng như vậy, ta cũng có bẻ trúc, nhìn ta đến trong sông lại trêu đùa ngươi. Lâm Chân xuống sông, mặc dù bẻ trúc miễn cưỡng còn có thể dùng, nhưng là Lâm Chân lúc đầu kế hoạch dùng thể lỏng kim loại hóa thành thuyền mái chèo vẩy nước. Bây giờ lại chỉ có thể tìm tới hai mặt tấm chắn xem như thuyền mái chèo sử dụng, tiến lên tốc độ không khỏi lại chậm một chút. Thỉnh thoảng nhìn về phía hệ thống, lại có người tấn cấp, còn thừa danh ngạch chỉ có 20 cái. Muốn hỏng, lần này làm không tốt thật sự là trời lớn rồi, đáng chết bọn Tây Dương, thời khắc cuối cùng còn tới ám toán ta. Cố gắng dùng tấm chắn vẩy nước, vẹ trúc vẫn như cũ chậm ung dung hướng về bờ bên kia tiến lên. Lâm Chân đang tại chật vật tiến lên, phía sau hắn. Kỳ phù thế mà ngồi một đầu bẻ trúc bổ sóng chạm biển vọt tới. Kỳ phù bẻ trúc khoảng cách Lâm Chân ước chừng 150m, khoảng cách này tại Lâm Chân thuấn gian di động phạm vi bên ngoài, vượt qua Lâm Chân bẻ trúc thời điểm trả về đầu nở nụ cười. Lâm Chân, bye bye, còn có mấy cái vị trí, ta đoán chừng ta còn có thể thu được một cái, thế nhưng là ngươi liền quá sức, ha ha ha. Nhìn thấy hắn về sau, Lâm Chân lộ ra mỉm cười, có đúng không? Bất quá ta cảm thấy ta còn có hy vọng. Quên đi thôi. Liền ngươi cái kia trẻ che bẻ, chậm giống rùa đen bò, vẫn là tỉnh lại đi. Lâm Chân đưa tay lấy xuống thể lỏng kim loại, bẻ trúc phân thành hai nửa. Dưới nước sóng cả phun trào, một đầu cá vàng vọt ra. Lâm Chân thân thể bay lên không, vừa đúng mượn cá vàng lực trùng kích bay lượn, một cái hướng về ngụy ly bẻ trúc lướt vào hơn 30m. Kỳ phù giật nảy mình, vội vàng ra tốc muốn rời đi, Lâm Chân một cái thuấn di lại kéo gần lại 100m khoảng cách. Một đầu cá vàng lại từ trong nước vọt ra, hướng về không trung Lâm Chân cắn. Trong tay thể lỏng kim loại hóa thành móc, trực tiếp ôm lấy mười mấy mét có hơn bẻ trúc, kéo một phát kéo một cái tránh thoát cá vàng, Lâm Chân thân thể rơi xuống bẻ trúc bên trên. Hiện tại ta muốn cùng ngươi thay đổi thuyền, không biết có thể hay không đâu. Lâm Chân cười nhìn về phía kỳ phù. Ta. Kỳ phù có chút choáng váng. Lan. Thể lỏng kim loại một đao xẹt qua, kỳ phù bị Lâm Chân đào thải ra khỏi cục. Đến tận đây, đã từng vũ nhục qua Lâm Chân Sa Hoàng Ba dũng sĩ toàn bộ bị Lâm Chân tự tay đào thải. 44. Mà lúc này đây, vườn hoa trong phòng nhỏ có người các loại lòng nóng như lửa đốt. Tô Minh Nguyệt đứng tại một cái chỗ ngồi trước, lo lắng đi qua đi lại. Nàng đã sớm đi tới nơi này, thế nhưng là không nhìn thấy Lâm Chân tới nàng là không yên lòng, nàng liền chiếm đóng một vị trí ai cũng không cho, nếu như cuối cùng Lâm Chân đã tới chưa vị trí, nàng liền đem vị trí này cho Lâm Chân giữ lại. Đang lúc nàng đợi tâm tiêu thời điểm, một người mặc màu đen váy giáp nữ nhân đi tới Tô Minh Nguyệt trước mặt. Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn nữ nhân này một chút, bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng biết đây cũng là một cái tương đương xuất sắc nữ tính, mà lại là đối với mình tới. Có chút cảnh giác nhìn một chút nàng, Tô Minh Nguyệt mở miệng, vị trí này có người đấy. Nữ nhân kia gật gật đầu, ta biết, đây là cho Lâm Chân giữ lại a. Tô Minh Nguyệt ngây ra một lúc, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, thần tông thánh nữ mặc dù cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng, kỳ thật cũng chỉ là một cái nha đầu ngốc. Tô Minh Nguyệt có chút không biết rõ nàng ý tứ, ngẹo đầu nhìn nàng. Ha ha, thật sự là một cái ta thấy mà yêu khả nhân nhi, khó trách Lâm Chân thích ngươi, bất quá ta cho rằng ngươi có thể đổi một loại cách làm. Nữ nhân trước mắt nói, cái gì cách làm? Ngươi làm gì tử thủ một vị trí không thả đâu? Chỉ cần đem mới tới người hết thể xử lý, không liền có thể cấp cho Lâm Chân trở lại vị trí sao? Tô Minh Nguyệt ngây ra một lúc, khẽ lắc đầu, cái kia đối với những khác người không công bằng. Đồng đốc, chỉ cần ngươi cùng người trong lòng của ngươi đều có thể thuận lợi tấn cấp, quản hắn người khác có công bằng hay không đâu. Tô Minh Nguyệt vẫn là hơi cúi đầu, ta không muốn làm như vậy, với lại ta tin tưởng Lâm Chân sẽ ở kết thúc trước đó chạy tới, hắn vẫn luôn có thể làm được. Tốt tốt tốt, ta tính phục ngươi cái này ngốc cô nương, tốt ta cùng ngươi cùng nhau chờ lấy, Alins, tới dành chỗ đưa, ba người chúng ta ở chỗ này cùng nhau chờ lấy. Alins đi tới, ngồi tại cờ lịt bên người, nhìn Tô Minh Nguyệt một chút, Tô Thánh Nữ, ngươi thật là đẹp, ta kỳ thật rất thích ngươi. Ân tạ ơn. Tô Minh Nguyệt lễ phép đáp lại. Các nàng ba cái là còn sót lại ba cái danh nhân đường thành viên, chiếm cứ ba cái vị trí cũng không người nào dám nói cái gì, có người tiến đến, cũng chỉ có thể về phía sau vị trí tấn cấp. Từng cái người tiến đến, tấn cấp, biến mất, vị trí càng ngày càng ít, trừ các nàng ba cái bên ngoài, đã chỉ có 5 cái. Chương 233, Nguyệt Nhi trừng phạt. Các nơi trên thế giới đầu đường, mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bởi vì thi dự tuyển đã sắp đạt đến hồi cuối, thế nhưng là có mấy người khí rất cao chiến thần đến nay còn không có tấn cấp, cũng không có bị đào thải không biết đang làm gì. Đầu tiên cái thứ nhất liền là Tô Minh Nguyệt. Tinh không thần giáo cũng không chỉ có hoa hạ một nhà, các nơi trên thế giới đều có, làm thần tông thánh nữ, Tô Minh Nguyệt nhân khí là toàn cầu phạm vi. Quốc gia khác cũng có thánh nữ, cũng đều là thực lực dung mạo xuất chúng nữ tính, nhưng là cùng Tô Minh Nguyệt so sánh liền lập tức bị so không đáng giá nhắc tới, nhất là hai năm này mạng lưới phổ cập về sau, thần giáo tuyên truyền càng lợi hại, Tô Minh Nguyệt nhân khí cũng càng ngày càng cao, thậm chí kéo theo rất bao nhiêu tuổi người tín ngưỡng thần giáo trào lưu. Ngoại trừ Tô Minh Nguyệt bên ngoài, Cơ Lịch cùng Alins hai nữ nhân này tại Liên minh châu Âu EU cũng khá là nhân khí. Alins liền không cần phải nói, Liên minh châu Âu EU nổi danh đại mỹ nữ, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Cơ Lịch mặc dù trước đó không có danh tiếng gì, nhưng là lần này thi dự tuyển đột nhiên quật khởi, tăng thêm nàng hiển lộ ra mỹ lệ siêu quần, tự nhiên có thể hấp dẫn một số đông người chú ý. Mặt nạ màu đen che đậy dung nhan của nàng, nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể từ nhiều cái phương diện nhận định cái này nhất định là cái siêu cấp mỹ nữ. Càng thêm đưa tới mọi người hiếu kỳ, nếu như không thể tấn cấp liền thực sự rất tiếc nuối. Thế nhưng là giờ phút này chú ý Lâm Chân người rất nhiều, Lâm Chân cái này tranh luận tính ra hỏa từ vừa mới bắt đầu liền không có yên tĩnh qua, bị Sa Hoàng người xem thường, hắn đưa cho hung hăng đánh trả, đầu tiên là một máu đánh chết Viễn Đông Hà Đồn, sau đó lại tại hột lọc trước mặt đánh chết Lăn Lộ. Ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí còn đánh chết Sa Hoàng ba dũng sĩ cái cuối cùng kỵ phủ, đến tận đây, Sa Hoàng ba dũng sĩ toàn quân bị diệt. Sa Hoàng duy nhất tấn cấp cao thủ chỉ có hột lọt một người. Nhưng là nếu như Lâm Chân không thể tấn cấp, cái kia thật liền là rất tiếc nuối. Rất nhiều người thậm chí chờ mong hắn trên chiến thần lôi cùng hột lọt quyết đấu, chắc hẳn vậy nhất định vô cùng đặc sắc. Nhưng là màn hình lớn đã một hồi lâu không có động tĩnh, hiện ở thiên quốc trong hoa viên còn lại nhân số chỉ có hơn 1.000 người, với lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đã bỏ đi tấn cấp, liền lưu tại trong hoa viên tìm kiếm bảo thạch mảnh vỡ. Lại một cái tin hiện lên. Chúc mừng đến từ Ấn Độ mùm bạch chiến thần ít tấn cấp, trước mắt còn thừa lại tấn cấp danh ngạch 6 cái. Chỉ còn lại 6 cái, trời ạ, nhất định phải có người bị đào thải bị loại sao. Ông trời phù hộ, ta thánh nữ nhất định phải tấn cấp A. Cơ ly thùng hộ, ngươi là liên minh châu Âu EU hy vọng. Lâm Chân, ngươi cái này hôn đản đang làm gì? Đều chờ ngươi đấy. Ha ha ha. Lâm Chân phải xong đời, ta thật cao hứng, không thể tấn cấp, ngươi đánh giết nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Trông coi ngươi bảo thạch mảnh vỡ khóc đi thôi. Màn hình lớn lần nữa có tin tức hiện lên, chúc mừng đến từ Mỹ chiến thần XXX tấn cấp, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 5 cái. Mọi người không đợi kinh ngạc, lại là một cái tin nhấp nhô mà qua, chúc mừng đến từ Liên minh châu Âu EU Madrid căn cứ khu chiến thần Alins tấn cấp, trước mắt tấn cấp danh ngạch còn thừa lại 4 cái. Alins tấn cấp để Liên minh châu Âu EU một số người thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá mọi người càng thêm chú ý cờ lịch còn không có tấn cấp, thì là đưa tới một số người lo lắng. 44. Vườn hoa trong phòng nhỏ, cờ lịch nhìn phía sau còn sót lại mấy cái vị trí, đối bên người Tô Minh Nguyệt nói, hiện tại tốt, ngoại trừ ngoài ta ngươi, cũng chỉ có 2 cái vị trí, ngươi còn phải đợi Lâm Chân sao. Ta nhất định sẽ đợi đến hắn. Tô Minh Nguyệt ánh mắt kiên định. Cờ lịch trong đôi mắt nổi lên một tia thần thái khác thường, do dự một chút, Tô Thánh Nữ, ngươi yêu Lâm Chân sao. Tô Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, muốn vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ xem như yêu sao. Ta không hiểu nhiều. Cơ lịt mắt to màu xanh làm con ngươi trợn nhìn Tô Minh Nguyệt một chút, vậy ngươi cảm thấy Lâm Chân yêu ngươi sao? Tô Minh Nguyệt không chậm trễ chút nào gật gật đầu, nàng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi điểm này. Đối mặt Tô Minh Nguyệt thẳng thắn, cơ lịt trầm mặc, một lát sau, bên người lại có một vị trí bị người chiếm cứ, tấn cấp danh ngạch tính 2 người bọn họ, cũng chỉ có một người. Cơ lịt đứng dậy, đi hướng cái cuối cùng vị trí, đang chuẩn bị trước khi rời đi đối Tô Minh Nguyệt nói, hai cái vị trí này đều lưu cho ngươi. Lâm Chân trước khi đến đừng cho bất luận kẻ nào, nha đầu ngốc, ta hôm nay dạy ngươi một cái đạo lý, yêu hắn liền muốn cùng với hắn một chỗ, ta tin tưởng Lâm Chân không hy vọng hắn tấn cấp là lấy ngươi bị đào thải làm đại giá, bởi vì ngoại trừ người yêu của ngươi, người khác cũng không đáng ngươi coi trọng cùng vì đó hy sinh, ngươi là thần giáo thánh. Nữ, thiện lương là thiên tính của ngươi, nhưng là có đôi khi, có một số việc so thiện lương còn trọng yếu hơn. Tô Minh Nguyệt nhìn xem cờ lịt đi lên sau cùng vị trí, rốt cục đối nàng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Hy vọng ngươi có thể làm được. Bye bye. Ta cam đoan chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Ân gặp cực kỳ lâu. Cơ lịch thân ảnh biến mất. Hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng Liên minh châu Âu EU Paris chiến thần cơ lịch tấn cấp. Trước mắt còn thừa lại tấn cấp danh ngạch 2 cái. Cơ lịch tấn cấp về sau. Tô Minh Nguyệt liền đứng tại 2 cái vị trí này phía trước. Chờ đợi Lâm Chân đến. Nhưng là kế tiếp người tiến vào lại cũng không là Lâm Chân. Mà là một cái đến từ Hoa Hạ chiến thần. Người này cũng là kinh thành căn cứ khu, một đường chạy tiến vào vườn hoa phòng nhỏ, nhìn thấy Tô Minh Nguyệt nơi này có 2 cái vị trí sau lập tức bay chạy vội tới. Tô Thánh Nữ, thật sự là cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hắn nhìn thấy Tô Minh Nguyệt, lập tức lộ ra vẻ kích động, đây chính là đám mây phía trên nữ nhân, bình thường xa xa một lần nhìn đều rất khó, không nghĩ tới tại cái này thế giới giả tưởng thế mà còn có thể nhìn thấy. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, ngươi tốt, bất quá nơi này có người. A. Cái này chiến thần ngây ra một lúc, sau đó nói, đây không phải có 2 cái vị trí sao. Một cái khác là ta cho những người khác lưu. Vậy làm sao có thể làm, người kia đến bây giờ còn không có tới, cái này kêu là tới trước tới sau, vị trí này liền phải là của ta, ngươi thân là thần tông thánh nữ, làm sao có thể làm chuyện như vậy, cái này đối với những khác người không công bằng. Cái này chiến thần rất có lòng tin, hắn cũng là Tô Minh Nguyệt fan hâm mộ một thành viên, tự nhận đối Tô Minh Nguyệt còn hiểu rõ. Chỉ cần cầm đại đạo lý đè lại nàng, Tô Minh Nguyệt khẳng định sẽ nhượng bộ. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, lần này Tô Minh Nguyệt thế mà không có nhượng bộ. Sắc mặt có chút hơi hồng hồng, Tô Minh Nguyệt có chút cắn môi đỏ, lần này không được. Vì cái gì không được? Ngươi chẳng lẽ quên thần giáo giáo nghĩa sao? Tinh không chân thần là thế nào dạy bảo ngươi? Ngươi sở tác sở vi như thế nào đảm nhiệm thánh nữ? Tô Minh Nguyệt vẫn lắc đầu, lần này thật không được, vị trí này ta nhất định phải lưu lại, ngươi đi đi. Hừ. Ngươi nói để cho ta đi ta liền đi à, ta hết lần này tới lần khác không đi, ngươi liền ngồi lên, nhìn xem ngươi có thể làm gì ta. Nói xong, cái võ giả này thẳng đến một cái chỗ ngồi mà đi, hắn cũng không tin Tô Minh Nguyệt có thể xuất thủ công kích hắn. Không ngờ Tô Minh Nguyệt lại sắc mặt phát lạnh, trong tay trường kiếm xuất hiện, liền muốn đối cái này chiến thần đâm xuống. Nhưng là không chờ nàng kiếm đâm xuống, đột nhiên một đạo màu sắc quang mang bay lượn mà đến, một kích liền đâm xuyên qua cái này chiến thần hậu tâm, trực tiếp đem đào thải ra khỏi cục. Tô Minh Nguyệt nhìn lại, Lâm Chân chính đi đến, đồng thời đối Tô Minh Nguyệt mỉm cười, Nguyệt Nhi, ngươi lần này có tiến bộ, hiểu được một chút lấy hay bỏ, bất quá loại người này liền không cần ô uế tay của ngươi, để ta giải quyết hắn liền tốt. Tô Minh Nguyệt nhìn xem Lâm Chân, trong mắt to nồng đậm tưởng niệm chi tình hiện lên, khỏe mắt lên một tia trong suốt. Nguyệt Nhi, thế nào? Ta cái này không phải đã tới sao, các loại chiến thần lôi kết thúc, ta muốn qua không được bao lâu chúng ta liền sẽ gặp mặt. Tô Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Đợi đến Lâm Chân đến gần thời điểm, nàng nhẹ nhàng theo tựa vào Lâm Chân trong ngực, giờ phút này nàng thậm chí đều không muốn lập tức tấn cấp, phân biệt lâu như vậy, muốn gặp mặt một lần quá khó khăn, mặc dù nơi này chỉ là giả lập thế giới, cũng làm cho nàng phi thường tham luyến. Người người Tô Minh Nguyệt thanh nhã mùi tóc, cảm thụ trong ngực tốt thân thể người ấm áp, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, Nguyệt Nhi, vì cái gì lần này như thế quả quyết? Ta còn tưởng rằng dựa theo tính cách của ngươi, coi như thả rằng mình bị đào thải ra khỏi cục cũng sẽ không đi tổn thương những người khác đâu. Có một người dạy cho ta một chút đạo lý. Tô Minh Nguyệt trả lời. Người nào? Một cái ngoại quốc nữ nhân, nàng nói cho ta biết, ưa thích liền muốn cùng một chỗ, ngươi khẳng định cũng không muốn ngươi tấn cấp là bằng vào ta bị đào thải làm đại giá. Lâm Chân gật gật đầu, nàng nói rất đúng, ngươi hẳn là cảm tạ người ta. Ân, ta nghĩ chúng ta còn biết gặp lại. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nhanh tấn cấp, không phải bá chiếm cuối cùng hai cái vị trí, sẽ bị người khác nói nhàn thoại. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu từ Lâm Chân trong lồng ngực rời đi, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đối Lâm Chân nói, ta tấn cấp ám kim tinh thần nhậm sư. Lợi hại như vậy nha. Vậy thì thật là chúc mừng ta tiểu Nguyệt Nhi. Lâm Chân nhìn nàng xinh đẹp dung nhan, nhịn không được bóp một cái gương mặt. Tô Minh Nguyệt mặc cho hắn bóp, thấp giọng nói, ngươi tại tinh thần quả thụ thời điểm, có phải hay không liền tấn cấp ám kim? Lâm Chân gật gật đầu, không sai, ta ở nơi đó từng chiếm được một viên tinh thần lực tinh tinh. Hấp thu về sau liền tấn cấp ám kim. Tô Minh Nguyệt sắc mặt càng đỏ lên, ngay cả trắng đoán lỗ thai nhỏ đều có vẻ hơi trong suốt, túi đầu không dám nhìn Lâm Chân, thanh âm giống như con muỗi, vậy ngươi vậy ngươi. Lâm Chân lúc này quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác bên ngoài còn có người tiếp cận vườn hoa phòng nhỏ, lập tức kéo Tô Minh Nguyệt một thanh, Nguyệt Nhi ngoan, chúng ta đừng nói nữa, lại phải có người đến, vẫn là tranh thủ thời gian tấn cấp, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nói xong, hắn lôi kéo Tô Minh Nguyệt tay, song song ngồi xuống hai cái trên chỗ ngồi. Liên tại bọn hắn muốn hóa thành bạch quang biến mất thời điểm, Tô Minh Nguyệt đột nhiên nhích lại gần, tuyệt khuôn mặt đẹp mà hướng về Lâm Chân tiếp cận. Lâm Chân đắc ý nhắm mắt lại, Nguyệt Nhi nhịn không được chủ động muốn đích thân mình một ngụm, đây thật là lần đầu tiên đầu một lần, nhưng phải thật tốt hưởng thụ một chút. Nhưng là Tô Minh Nguyệt cũng không có thân Lâm Chân, mà là lộ ra hai hàng biên bối khiết răng trắng, tại Lâm Chân trên cổ hùng hằng cắn một cái. A, Nguyệt Nhi ngươi. Lâm Chân bị đau, quay đầu đi xem Tô Minh Nguyệt, lại nhìn thấy Tô Minh Nguyệt lộ ra từ chưa từng có tức giận biểu lộ nhìn hắn chằm chằm, sau đó biến mất tại trước mắt. Tấn cấp, Lâm Chân thân thể cũng biến mất tại vườn hoa trong phòng nhỏ. Sau một khắc, Lâm Chân mở to mắt, đã xuất hiện ở trong nhà. Bản năng giơ tay lên sờ soạng cổ một cái, phía trên cũng không có đả thương ấn, thế giới giả tưởng vết thương cũng sẽ không mang đến ngoại giới đến. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Lâm Chân ngây ra một lúc. Sau đó hắn lộ ra ý cười. Nhờ có là tại thế giới giả tưởng A, không phải Nguyệt Nhi trừng phạt có thể sẽ không đơn giản như vậy, nguyên lai là ta làm chuyện xấu mà để lộ. Đầu đường màn hình lớn nhấp đô, chúc mừng Hoa Hạ thần ân giáo đường Tô Minh Nguyệt tấn cấp, trước mắt còn thừa lại một vị trí. Chúc mừng Hoa Hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán Lâm Chân tấn cấp, tất cả tấn cấp danh ngạch đã đủ, 3 tháng về sau bắt đầu đấu vòng loại, xin tất cả thu hoạch được bảo thạch mảnh vỡ chiến thần đổ bộ mạng lưới hối đoái. Chương 234, tinh khí thịnh yến, được bảo. Lâm Chân đổ bộ thế giới chiến thần mạng lưới, nơi này có thể hối đoái bảo thạch mảnh vỡ. Thế giới giả tưởng bảo thạch mảnh vỡ đương nhiên không có khả năng mang ra, nhưng là hệ thống đều đã thống kê đi ra mỗi cái chiến thần có bao nhiêu mảnh vỡ. Thâu nhập thân phận dãy số về sau, Lâm Chân rốt cuộc tìm được mình có bảo thạch số lượng. Đi qua bên bờ sông một trận điên cuồng giết chóc về sau, Lâm Chân bảo thạch số lượng lần nữa tiêu thăng, trước mắt có được hồng ngọc mảnh vỡ 1.850 khỏa, lam bảo thạch mảnh vỡ 174 khỏa. Vàng bảo thạch mảnh vỡ 55 khỏa. Những vật này đều hối đoái trở thành tinh khí, vậy liền có được 185 kiện hạ phẩm tinh khí, 17 kiện trung phẩm tinh khí cùng 5 kiện thượng phẩm tinh khí. Lâm Chân tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ? Phục vụ khách hàng ngọt ngào giọng nói truyền đến. Bảo thạch mảnh vỡ có hay không có thể khai thác thuật toán? Lâm Chân lần nữa hỏi thăm. Cái gọi là thuật toán, liền là 10 khỏa hồng ngọc mảnh vỡ hối đoái một viên lam bảo thạch mảnh vỡ. Mà 10 khỏa lam bảo thạch mảnh vỡ cũng có thể hối đoái vàng bảo thạch mảnh vỡ. Tựa như tiên sinh, có thể hối đoái. Vậy liền cho ta hối đoái đi, toàn bộ hối đoái thành vàng bảo thạch mảnh vỡ. Hiện tại hạ phẩm tinh khí đối với Lâm Chân tác dụng đã không lớn, hắn cần chính là thượng phẩm tinh khí. Không đến 5 giây, Lâm Chân có bảo thạch mảnh vỡ số lượng biến đổi, hồng ngọc mảnh vỡ số lượng về 0, lam bảo thạch mảnh vỡ số lượng còn thừa 9 khỏa, vàng bảo thạch mảnh vỡ biến thành 90 khỏa. Nhìn xem cái này 9 khỏa lam bảo thạch mảnh vỡ, Lâm Chân do dự một chút, những này biến thành tiền mặt cũng chỉ có 900 triệu, đối với Lâm Chân trước mắt mà nói cũng không có tác dụng gì, nếu là có thể hối đoái thành một kiện trung phẩm tinh khí coi như có chút dùng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn kém một viên. Ta có thể hay không bổ sung tiền mặt mua sắm một viên lam bảo thạch mảnh vỡ, sau đó hối đoái một kiện trung phẩm tinh khí đâu? Không thể. Vậy ta có thể hay không tăng thêm một kiện hạ phẩm tinh khí, sau đó hối đoái một kiện trung phẩm đâu? Thật xin lỗi tiên sinh, cũng không thể. Lâm Chân bất đắc dĩ, vậy liền cho ta hối đoái 9 kiện hạ phẩm tinh khí a. Tốt, hệ thống mô phỏng sẽ vì ngài lựa chọn 9 lần, ngài tuyển trung hạ phẩm công kích loại tinh khí tỷ lệ vì 80%, ngài tuyển trung hạ phẩm phòng ngự loại tinh khí tỷ lệ vì 19%, ngài tuyển trung hạ phẩm phụ trợ loại tinh khí tỷ lệ là 1%, ngài là dùng tay lựa chọn vẫn là tùy cơ lựa chọn? Ngẫu nhiên lựa chọn a. Rất nhanh, không chắc bên trong xuất hiện một cái ngăn chứa, quang mang lấp lóe một trận, bên trong có 9 kiện hạ phẩm tinh khí xuất hiện. Lâm Chân nhìn lướt qua, bên trong có 8 cái công kích loại tinh khí, trong đó có 4 thanh trường kiếm, 2 thanh đao, 1 cây thương, 1 cây côn. Một kiện phòng ngự loại tinh khí, là một kiện khôi giáp dày cộm nặng nề. Hạ phẩm tinh khí hối đoái hoàn tất, xin điền vào địa chỉ, tinh khí đem rất nhanh đưa đạt. Lâm Chân lưu lại địa chỉ về sau, lại đối phục vụ khách hàng nói, cho ta đem vàng bảo thạch mảnh vỡ hối đoái trở thành tinh khí. Hắn vàng bảo thạch mảnh vỡ có được 90 khỏa, có thể hối đoái trở thành 9 kiện thượng phẩm tinh khí. Tốt, hệ thống mô phỏng sẽ vì ngài lựa chọn 9 lần, ngài tuyển trung hạ phẩm công kích loại tinh khí tỷ lệ vì 80%, ngài tuyển trung hạ phẩm phòng ngự loại tinh khí tỷ lệ vì 19%, ngài tuyển trung hạ phẩm phụ trợ loại tinh khí tỷ lệ là 1%, ngài là dùng tay lựa chọn vẫn là tùy cơ lựa chọn? Dùng tay lựa chọn a. Lần trước ngẫu nhiên lựa chọn có chút hố, Lâm Chân không muốn lại ngẫu nhiên, hắn muốn thử một chút vận khí của mình. Tốt, tinh khí đĩa quay đã chuẩn bị kỹ càng, tiên sinh có thể bắt đầu. Lâm Chân trước mắt xuất hiện một cái cự đại đĩa quay, chính giữa có một ngón tay châm, chung quanh có trọn vẹn 100 cái ngăn chứa. Trên cùng một cái ngăn chứa bên trong, là một kiện phụ trợ hình tinh thần phòng ngự loại tinh khí. Ngoại trừ cái này tinh khí bên ngoài, còn lại 80 cái ngăn chứa bên trong là các loại vũ khí. 19 cái ngăn chứa bên trong là một chút phòng ngự tinh khí. Lâm Chân nhấn một cái bắt đầu chuyển động, đĩa quay vòng vo vài vòng, cuối cùng rơi xuống một thanh trường kiếm phía trên. Lâm Chân khẽ lắc đầu, bởi vì rút lấy một kiện về sau, chuyển trên bản tinh khí phát sinh biến hóa, lần nữa khôi phục đến 100 kiện. Lần này Lâm Chân không có đi nhìn đều là cái gì tinh khí, lần nữa điểm kích chuyển động. Kết quả lần này hiệu quả ngược lại tương đối tốt, thu được một kiện tinh khí nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp liền là một kiện sau lưng loại phòng ngự tinh khí. Rất mỏng, mặc dù không bằng áo giáp loại lực phòng ngự mạnh như vậy, nhưng là thắng ở nhẹ nhàng, mặc ở trong quần áo cũng hoàn toàn nhìn không ra. Đối với cái này tinh khí Lâm Chân vẫn là rất hài lòng, cái này đồ vật có thể bảo lưu lại. Thu được nhuyễn giáp về sau, Lâm Chân liên tục 5 lần đều rút ra đến công kích loại tinh khí, cơ bản đều là ngày sau tinh di đạo cụ. Biết lần thứ 8 rút ra thời điểm, Lâm Chân mới thu được một thanh tinh khí trường thương. Trường thương tên là Ngọc Vỡ, thương dài 3m1, nặng đến 900kg. To lớn đầu thường, có hai mặt danh máu, toàn thân đen kịt, có một loại phong cách cổ xưa khí tức sơ sát. Không sai thương à, tại thượng phẩm tinh khí bên trong cũng coi như tốt, vừa vặn thay thế ta thanh này bá vương thương. Đạt được thanh này trường thương cùng tinh khí nhuyễn giáp, Lâm Chân xem như thỏa mãn, tùy ý điểm kích một lần cuối cùng chuyển động. Đĩa quay kim đồng hồ một trận chuyển động về sau, cuối cùng vậy mà đứng tại đỉnh cao nhất vị trí bên trên. Chúc mừng Lâm Chân tiên sinh thu hoạch được thượng phẩm phụ trợ hình tinh khí lôi quang xí, lần này rút ra kết thúc. Tất cả phần thưởng sẽ tại trong vòng 3 canh giờ đưa đạt. Theo xả lấy kết thúc, Lâm Chân còn ngơ ngác nhìn cuối cùng lấy được phụ trợ hình tinh khí. Một đôi sáng màu bạc cánh khổng lồ, có thể đeo ở sau lưng, có nhất định phòng ngự tác dụng. Nhưng là thứ này tác dụng lớn nhất không phải phòng ngự, mà là phi hành. Lôi quang xí, có thể hấp thu ánh sáng cùng lôi lực lượng mà tấn cấp, phi hành loại phụ trợ tinh khí, có thể tăng lên người sử dụng tốc độ phi hành, nhưng co vào. Nhìn đến đây, Lâm Chân hơi kém liền muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Lại là lôi quang xí, trên địa cầu đi ra bảo vật lôi quang xí a. Duy nhất một kiện bảo bối, bản thân giá trị là thượng phẩm tinh khí, nhưng là đây là có thể trưởng thành hình, hấp thu lôi điện cùng quang huy lực lượng đều có thể tấn cấp, đối với ta mà nói, cái này đồ vật quả thực là tiềm lực vô hạn a. Chiến thần liên minh những này ngu xuẩn, bởi vì không ai có thể đem lôi điện cùng quang huy lực lượng rót vào, không biết nó là có thể trưởng thành, cho nên định nghĩa cái này tinh khí thời điểm cứ dựa theo bản thân nó trạng thái đem định nghĩa là thượng phẩm tinh khí, há không biết thứ này trưởng thành, trên lý luận tới nói, thậm chí có đạt tới tốc độ ánh sáng gia tốc khả năng. Lâm Chân kích động từng vòng mà trên mặt đất chuyển, hắn trùng sinh đến nay, đối mặt rất nhiều chuyện đều có thể thản nhiên tự nhiên, đó là bởi vì hắn kiếp trước đều gặp thậm chí có được qua, nhưng là cái này lôi quang xí, kiếp trước hắn căn bản cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Lôi quang xí cũng là đến từ tròm sư tử Lưu Tinh Vũ, rơi tới địa cầu bên trên về sau. Đi qua mấy người tay đều không xem như bảo bối gì, thậm chí còn xuất hiện tại phòng đấu giá qua, cuối cùng rơi xuống một cái thiên ngoại văn minh khách đến thăm trong tay. Người kia nhất sau tấn cấp đến hàng tinh kỳ, bằng vào lôi quang xí tung hoành nhất thời. Hắn cách ngôn chính là, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai có thể lưu được ta. Nhưng là liền xem như người kia, cũng chỉ là nắm giữ quang huy lực lượng, với lại cũng không có cộng mình quang mang nguyên tử lực lượng, ngay cả lôi quang xí á quang tốc độ tiềm lực đều không có kích phát ra đến. Nếu như có thể nắm giữ lôi điện nguyên tử cùng quang mang nguyên tử hai loại sức mạnh, liền có thể đem lôi quang xí tốc độ kích phát đến tốc độ ánh sáng trạng thái. Trước mắt lôi quang xí chỉ là tăng lên người sử dụng một điểm tốc độ, cũng chính vì vậy, mới bị định nghĩa là thượng phẩm tinh khí. Ở nhà lòng nóng như lửa đốt chờ đợi hơn một giờ, tất cả tinh khí đều đưa đến. Lâm Chân ký nhận về sau, đem còn lại tất cả tinh khí đều thu lại, đem tinh khí nhuyễn giáp mặc ở quần áo bên trong, cầm lấy ngọc vỡ trưởng thương loay hoay một hồi lâu, sau đó cũng thu nhập không gian giới chỉ. Cuối cùng hắn lấy qua lôi quang xí. Loại này nhưng co vào bảo vật, nếu như không triển khai lời nói, liền là thật mỏng hai mảnh để đặt ở lưng bộ căn bản cũng sẽ không bị nhìn đi ra. Lâm Chân trong nhà là khu biệt thự, kề bên này đều không có người nào ở lại, hắn đứng dậy đi tới một cái chỗ hẻo lánh, đem lôi quang xí đeo ở phía sau. Đeo bên trên, lôi quang xí phát ra một tiếng vù vù, vậy mà ẩn tàng vào Lâm Chân trong cơ thể. Đây là bảo vật nhận chủ a. Lâm Chân hai mắt một cái liền phóng đại, phải biết vô luận là thượng phẩm tinh khí hoặc là cực phẩm tinh khí, vậy cũng là không thể nhận chủ, có thể nói là không có sinh mệnh đồ vật, vô luận về ai sử dụng đều được. Ở trong vũ trụ, tinh khí được xưng là chế thức vũ khí, nói như vậy là không có duy nhất tính. Chỉ có trưởng thành hình đồ vật mới có nhận chủ khả năng, nhưng là Lâm Chân rất ít nghe nói qua có chủ động nhận chủ, cái này lôi quang xí chủ động nhận chủ, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, Lâm Chân thuộc tính cùng nó quá mức phù hợp. Trưởng thành hình thượng phẩm tinh khí, mặc dù ngươi trước mắt chỉ là thượng phẩm tinh khí, nhưng là ta nhất định có thể đem ngươi bồi dưỡng, để ngươi một mực nương theo lấy ta. Lâm Chân huy vũ hai lần cánh tay, vặn vẹo bốn éo thân thể, căn bản cảm giác không thấy lôi quang xí tồn tại, chỉ có dùng tinh thần lực đảo qua phần lưng thời điểm, mới có thể nhìn thấy một đôi cánh chim ẩn giấu ở chỗ nào. Niệm lực khẽ động, lôi quang xí trực tiếp xuất hiện tại phía sau lưng bên ngoài, chẳng những không sẽ cùng tinh khí nhuyễn giáp xung đột, thậm chí không sẽ phá hư Lâm Chân quần áo. Mở. To lớn cánh chim triển khai, một mảnh cánh chim chiều dài đều đạt đến 5 mét, mỏng như cánh ve lại cực kỳ cứng cỏi. Chân đạp đạp vân, Lâm Chân bay lên không. Sau lưng lôi quang xí đập mấy lần, Lâm Chân bỗng nhiên ra tốc. Tại khu biệt thự trên không cao tốc lượn vòng lấy, thăng lên đến ngàn mét không trung, bay trong chốc lát Lâm Chân cảm giác còn không quá đã nghiền. Tốc độ này cố nhiên rất nhanh, nhưng là cùng tinh cảnh cao thủ so vẫn là có chênh lệch rất lớn, ta hiện tại ngay cả vận tốc âm thanh đều không có đạt tới. Nếu là lôi quang xí, như vậy ta lôi điện cùng quang huy lực lượng hẳn là có thể rót vào. Ta trước mắt nắm giữ 3 loại lôi điện quang huy hạt nguyên tố hóa học, theo thứ tự là thiểm điện ly tử, thiểm điện quang tử cùng mang hạt điện tử, ta thử trước một chút thiểm điện ly tử lực lượng a. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân trong cơ thể ám tinh vận chuyển, từng tia lực lượng bắt đầu tiến vào lôi quang xí. Lâm Chân đã cộng minh 2 loại nguyên tố, quang điện lực lượng điều khiển như cánh tay, niệm lực khẽ động, lôi quang xí lập tức đạt được lực lượng nguyên tố gia trì. Lôi điện cùng quang huy lực lượng trên lôi quang xí lấp lóe, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Nha giống. Lâm Chân cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, một cái khống chế không nổi, thế mà từ trên trời vọt thẳng hướng về phía mặt đất. Nơi xa một cái khác thử phía trước cửa sổ, một cái tiểu nữ hài nhi nhìn xem một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, lập tức chắp tay trước ngực cầu nguyện, lại có lưu tinh hạ xuống, tinh không chân thần a, mời phù hộ địa cầu đừng lại có thai ách. Chương 235, lôi quang xí chi bí. Lâm Chân đạt được lôi quang xí về sau, ngày thứ 2 liền rời đi băng thành, tiến về Y Lìa Lan huyện thành. Y Lìa Lan đối với trước mắt Lâm Chân đến nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, coi như A cấp biến dị thú cự trưởng nhân hùng đi vào Lâm Chân trước mặt, Lâm Chân cũng nhẹ nhõm một thương xử lý. Hắn tới đây tầm nhìn, cũng là bởi vì nơi này không có chiến thần cao thủ sẽ đến, hắn có thể an tâm ở chỗ này nghiên cứu lôi quang xí. 3 ngày sau đó, tại Y Lìa Lan cửa hàng tầng cao nhất, Lâm Chân về tới chính mình lúc trước dạo qua địa phương, tại trên sân thượng ngồi xếp bằng. Sau lưng lôi quang xí cánh chim triển khai, từng tia thiểm điện ly tử lực lượng tiến nhập lôi quang xí bên trong. Lôi quang xí liền sau lưng Lâm Chân, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, phía trên lốp bốp hồ quang điện đang nhún nhảy, đó là bị thiểm điện ly tử ôn dưỡng kết quả. Căn cứ kiếp trước biết cùng hiện tại nghiên cứu, ta ước chừng minh bạch, lôi quang xí tấn cấp cần phải không ngừng lực lượng nguyên tố ôn dưỡng, chỉ có mỗi một loại lực lượng nguyên tố cho nó ôn dưỡng đến bao hòa, nó mới có thể tấn cấp. Cái này tấn cấp là một cái quá trình khá dài, đi qua ta sơ bộ phán định, lôi quang xí tấn cấp ước chừng có 6 cái giai đoạn. Đầu tiên là trước mắt hắn trạng thái, cũng chính là ban đầu trạng thái, ta đi qua 3 ngày ở giữa cố gắng, hiện tại đã rót vào một chút thiểm điện ly tử, tốc độ đã là nửa tốc độ âm thanh trạng thái, chỉ cần có thể tăng lên tới gấp đôi vận tốc âm thanh gia tốc, liền xem như tiến vào giai đoạn thứ nhất. Ta nếu như có thể đem thiểm điện ly tử lực lượng đổ đầy, để nó đạt tới bão hòa, sau đó lại rót vào mang hạt điện tử lực lượng, tốc độ của nó đại khái có thể tăng lên tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, vậy cũng là tấn cấp giai đoạn thứ hai. Lúc kia, cái này lôi quang xí liền là một kiện cực phẩm tinh khí. Vận tốc âm thanh mỗi giây 340m, nếu như lôi quang xí tấn cấp đến cực phẩm tinh khí, liền có thể cho Lâm Chân mỗi giây ra tốc 3400m, cho đến lúc đó, Lâm Chân tốc độ phi hành liền có thể cùng hắn hắc sắc u linh ngang hàng. Cái này còn hẳn là chỉ là giai đoạn thứ hai, nếu như ta lại hoàn thành mang hạt điện tử đối lôi quang xí tầm bổ, lại lấy thiểm điện quang tử lực lượng đột phá, như vậy nó sẽ còn tiếp tục tấn cấp, đạt tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh tình trạng, cho đến lúc đó, lôi quang xí liền thoát ly tinh khí phạm vi này, tấn cấp giai đoạn thứ ba, biến thành tầng thứ cao hơn bảo vật. Gấp trăm lần vận tốc âm thanh mỗi giây ra tốc 34.000m, cũng chính là hơn 30km khoảng cách, cho đến lúc đó, thế nhưng là so thuấn di đều muốn nhanh hơn. Đương nhiên thuấn di cũng có thuấn di chỗ tốt, theo Lâm Chân tinh thần lực không ngừng tăng lên, thuấn di khoảng cách cũng càng ngày càng xa, ngày sau tuyệt đối cũng là tiềm lực vô hạn, đồng thời cũng tương đối linh hoạt rất nhiều. Giai đoạn thứ 3 về sau, nếu như ta còn có thể đem thiểm điện quang tử lực lượng đem ôn dưỡng bao hòa, lại lấy quang mang phần tử lực lượng đột phá, như vậy thì có thể đạt tới 1000 lần vận tốc âm thanh, mỗi giây tốc độ tăng lên 34 vạn mét, cũng chính là 300 km, cái kia chính là giai đoạn thứ 4. Giai đoạn thứ 5 hẳn là quang mang phần tử lực lượng đổ đầy, lấy thiểm điện nguyên tử lực lượng đột phá, lúc kia lôi quang xí lực lượng liền có thể đạt tới vạn lần vận tốc âm thanh, cũng chính là tục xương á quang tốc độ, mỗi giây tốc độ tăng lên 340 vạn mét, cũng chính là hơn 3000 km. Cái thứ 6 giai đoạn hẳn là thiểm điện nguyên tử lực lượng đổ đầy, lấy quang mang nguyên tử lực lượng đột phá, cho đến đỉnh phong thời điểm, hẳn là có thể đạt tới tốc độ ánh sáng gia tốc, mỗi giây 300.000 km tốc độ tăng lên. Lâm Chân nghĩ đến tốc độ ánh sáng vận động, nhịn không được khỏe miệng đều lộ ra mỉm cười. Lâm Chân hao phí 3 ngày thời gian, lôi quang xí còn kém một chút mới có thể đến vận tốc âm thanh gia tốc, khoảng cách giai đoạn thứ nhất hoàn thành đều còn không biết cần phải bao lâu, hoàn thành tốc độ ánh sáng tăng lên nói không chừng muốn mấy vạn năm, nhưng hắn như trước vẫn là cảm thấy vui vẻ. Hắn không sợ thời gian tu luyện dài, liền sợ không có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, Lâm Chân cảm giác hắn liền là tĩnh tọa ngàn năm cũng có thể làm đến. Trong cơ thể ám tinh chậm rãi vận chuyển, từng tia thiểm điện ly tử từ bên trong tràn ra, rót vào lôi quang xí bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài, 3 ngày, Lâm Chân rốt cục cảm thấy lôi quang xí có một cái nhỏ đột phá dấu hiệu, sắp đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh. Ta cần thêm lớn hơn một chút chuyển vận, tranh thủ hôm nay liền để lôi quang xí đến vận tốc âm thanh gia tốc, sau đó mau chóng tiến về ngũ đại liên chỉ, nơi đó còn có 3 cái ao không có thăm dò đâu. Đã làm rõ ràng lôi quang xí ôn dưỡng, Lâm Chân bắt đầu để thiểm điện ly tử gia tốc chuyển vận, dù sao có ám tinh tồn tại, chỉ cần hắn không duy nhất một lần đem tất cả thiểm điện ly tử hao phí ánh sáng, vậy liền sẽ sinh sôi không ngừng. 44. Y Dì Lan huyện thành biên giới địa khu, một cái tiểu đội võ giả đang tại gian nan đi vào. Đây là một cái tiêu chuẩn tiểu đội phối trí, trong đó có 3 cái sơ cấp chiến tướng, 2 cái cấp 9 chiến sĩ, điều khiển xe bọc thép đứng tại huyện thành bên cạnh, mấy người đang tại đi bộ tiến lên. Trải qua một phen khổ chiến, mấy con biến dị hiệu sao ngã xuống cái này tiểu đội dưới chân, bất quá mấy cái đội viên cũng mệt mỏi không nhẹ. Hô! Chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này biến dị thú biến càng cuồng bạo, trước kia loại này hiệu sao tính công kích tuyệt đối không có mạnh như vậy, ta cảm giác bọn chúng giống như muốn tấn cấp giống như, đều không giống như là C cấp biến dị thú. Ta cũng cảm giác, 2 tháng này cũng cảm giác biến dị thú có chút không bình thường, sẽ không phải là muốn trách thú công thành đi. Công thành cũng không sợ. Chúng ta băng thành hiện tại là vững như thành đồng, chẳng những quân đội cường thịnh, càng có thật nhiều siêu cấp chiến thần tồn tại, tỉ như chúng ta trời xanh Lâm Chân, ta cảm thấy chỉ cần có hắn tại, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mấy cái này võ giả trước ngực đều mang trời xanh võ quán huy chương, trên mặt đều có vẻ kiêu ngạo. Từ khi trước mấy ngày Lâm Chân tấn cấp, đồng thời tại thi dự tuyển cầm tới giết chóc bảng thứ nhất về sau, trời xanh võ quán tại băng thành liền lại hút hàng lên, mấy ngày nay gia nhập võ giả nối liền không dứt. Thậm chí có một chút chiến thần gia nhập, Dương Kiếm Anh trên mặt trong bụng nở hoa, hấp thu Lâm Chân quả nhiên là nhất quyết định chính xác. Mà trời xanh vốn có chiến sĩ chiến tướng cũng đi theo run lên, đi ở bên ngoài đều cảm giác tài trí hơn người, nếu là Lâm Chân có thể tại chiến thần lôi thu hoạch được thành tích tốt, cái kia trời xanh nói không chừng có thể vượt trên liệt phong, trở thành băng thành thứ nhất võ quán đâu. Trong đội ngũ có 2 cái cấp 9 chiến sĩ, đều là tốt nghiệp không lâu mới gia nhập trời xanh, có một cái tương đối trầm mặc ít nói, một cái khác so sánh hoạt bát, nhìn xem mấy cái chiến tướng đang thảo luận, trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Các vị tiền bối, các ngươi nói cái kia Lâm Chân tiền bối nhiều lớn tuổi. Ta nói ngươi tiểu tử này không phải hỏa tinh tới a? Hiện tại toàn thành đều là tranh tuyên truyền, trong đó giết chóc bảng đệ nhất Lâm Chân ngươi chưa thấy qua sao? Liên là cái kia trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất. A, cái kia liền là Lâm Chân nha. Ta mấy ngày nay ánh sáng vội vàng tu luyện thật đúng là không có chú ý, hắn nhìn qua thật trẻ tuổi, phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Cái này học viên trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Một cái chiến tướng hút thuốc hỏi. Ta 19, đoán chừng thêm nửa năm nữa cũng có thể đột phá đến chiến tướng kỳ. Cái này học viện còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Hừ, 19 còn chưa tới chiến tướng có cái gì đắc ý? Lâm Chân tiền bối trước mắt mới 20 tuổi, người ta đã là cấp 5 chiến thần. Cái này tại băng thành trong lịch sử đều là gần như không tồn tại. Hiện giai đoạn cũng liền thần giáo thánh nữ có thể cùng Lâm Chân so một lần. 20 tuổi liền cấp 5 chiến thần. Chơi ạ. Vậy hắn nhất định không có áp xúc đan điền khí a? Đánh giám. Không áp xúc đan điền khí, có thể ở thế giới chiến thần lôi bên trên có sức cạnh tranh sao? Truyền thuyết Lâm Chân tiền bối áp xúc thập trọng đan điền khí. Cái này chiến tướng vươn tay, năm ngón tay mở ra trước sau khoa tay dưới, ý là gấp 10 lần. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Áp xúc đan điền khí rất hao tổn tốn thời gian, hắn là làm sao làm được? Cái này cái chiến sĩ đơn giản không thể tin được. Nếu không nói người ta chính là thiên tài đâu. Ngày sau ván đã đóng thuyền muốn tấn cấp tính cảnh, chúng ta băng thành hy vọng, cho nên có Lâm Chân tiền bối tại, liền không cần lo lắng quái thú công thành vấn đề, chúng ta hảo hảo tu luyện kiếm tiền mới là thật, có cái này biển chữ vàng, chúng ta coi như tại khu hoang dã cũng không người nào dám trêu chọc. Ngay tại mấy người thảo luận nhiệt liệt thời điểm, một bóng người đã xuất hiện ở bên cạnh trên tiểu lâu. Nghe được bọn hắn lặp đi lặp lại nói Lâm Chân như thế nào, người này rốt cục kiềm chế không được, nhảy lên từ tiểu lâu bên trên nhảy xuống tới. Mấy người các ngươi câm miệng cho ta. Mấy cái này chiến tướng chiến sĩ giật nảy mình, vội vàng xoay người, đều cầm đao kiếm nhìn xem người tới. Người tới là một cái cấp 9 chiến thần, tay cầm trường kiếm, mắt lộ ra sắc cơ. A, người là Bạch Phong. Có người nhận ra trước mắt cái này chiến thần. Cấp chiến thần cái khác cao thủ, bình thường đều rất ít tại loại này khu hoang dã hoạt động, đều là tiến về từng cái cổ thần di chỉ thăm dò. Thế nhưng là cái này Bạch Phong khác biệt, hắn chuyên môn tại các loại khu hoang dã du tẩu. Cùng những này chiến tướng chiến sĩ cấp bậc tiểu đội tranh ăn, sau lưng không ít người mắng hắn. Mắng thì mắng, hắn không đi treo chọc cái khác chiến thần khác cũng không tốt tìm hắn để gây sự. Những này chiến tướng chiến sĩ coi như bất mãn cũng không thể đem hắn thế nào, chỉ có thể phía sau nói hắn vô sỉ, còn không dám ở trước mặt nói. Nhận ra Bạch Phong chiến tướng lắp ba lắp bắp hỏi nói, Bạch Phong tiền bối, chúng ta cũng không có nói xấu về ngươi à. Là, các ngươi chưa hề nói ta nói xấu, nhưng là các ngươi nói Lâm Chân tốt lại không được. Bạch Phong tức giận vung vẩy kiếm trong tay, Lâm Chân là cái gì? Hắn liền là một cái tiểu nhân hèn hạ, là một cái vô sỉ tiểu thâu mà thôi, ta đã sớm điều tra rõ ràng, hơn 3 năm trước, Lâm Chân ngay tại cái này Y Y Lan huyện thành trộm đi ta Thiên Tân Vạn Khổ lấy được ám năng thạch, còn cho nên bày nghi trận chuyển di tầm mắt của ta, chính là bởi vì khối này ám năng thạch, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, chờ ta điều tra ra kết quả thời điểm, hắn đã đi thần tướng trại huấn luyện, hiện tại càng là cầm tới tấn cấp chiến thần lôi đấu vòng loại. Đây hết thảy. Vinh dự lúc đầu đều phải là của ta, hắn liền là một cái tặc. Nhìn xem Bạch Phong tâm tình kích động, mấy cái này chiến tướng chiến sĩ đều không dám nói chuyện, e sợ cho chọc giận ra hỏa này, để hắn cho một kiếm nhưng liền được không bù mất. Trong đội ngũ có hai cái chiến sĩ, cái kia tương đối trầm mặc chiến sĩ đột nhiên bạo phát, ngươi nói bậy. 3 năm trước đây ngươi cũng là chiến thần cao thủ đi, khi đó Lâm Chân tiền bối chỉ là một cái chiến sĩ, làm sao có thể trộm đi ngươi đồ vật. Có thể bị trộm đi. Đã nói lên vật kia còn không thuộc về ngươi, không cho phép ngươi vũ nhục thần tượng của ta. Bạch Phong ngây ra một lúc, sau đó nhìn về phía cái này cái chiến sĩ cười lạnh một tiếng, ai u. Thật đúng là có ngốc lớn mật mà nha, ngươi tên là gì? Như thế vì Lâm Chân nói chuyện, liền không sợ ta xử lý ngươi. Ngươi không dám, ta gọi Vương Thành, các bạn học đều để ta thành ca, ta là trời xanh người, Lâm Chân tiền bối cũng là trời xanh, ngươi liền không sợ Lâm tiền bối thu thập ngươi. Cái này cái chiến sĩ không sợ chút nào. Ta nhổ vào. Ta sẽ sợ tên tiểu nhân kia. Tốt, ta hôm nay liền xử lý ngươi, nhìn xem Lâm Chân có dám tới hay không tìm ta trả thù. Nói xong, Bạch Phong giơ trường kiếm lên liền muốn động thủ. Người còn lại đều có chút sợ choáng váng, Bạch Phong động thủ, bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Bạch Phong kiếm giơ lên kiếm, lại nhịn không được lấy tay che chắn con mắt, đột nhiên cảm thấy hôm nay ánh nắng đặc biệt chói mắt. Chương 236, cấp thấp võ giả lễ vật. Không đơn thuần là Bạch Phong thấy được. liền ngay cả trời xanh mấy võ giả cũng nhìn thấy. Bầu trời xa xa phía trên, một đạo lưu quang đang tại cao tốc chạy tới. Ngoa tào, là lưu tinh. Mau tránh. Một võ giả hét to một tiếng, đứng dậy liền hướng nơi xa chạy. Còn lại mấy người cũng là chạy trối chết, nhưng là trong lòng đều dâng lên một cỗ bi ai, lại thế nào chạy, còn có thể chạy qua lưu tinh không thành, điểm ấy tử cũng quá củ chuối đi, chết cũng quá hoan uổng hơi có chút. Bạch Phong tâm lý hơi so những người khác an ổn một chút, hắn là cấp 9 chiến thần, với lại áp xúc tam trọng đan điện khí, lưu tinh mặc dù cường lực, thế nhưng là tốc độ cũng chưa chắc có bao nhanh, chỉ cần né tránh lưu tinh và chạm trung tâm liền có thể, nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì tốt thiên thạch đâu. Không lo được thu thập vương thành, Bạch Phong thẳng đến ven đường lầu nhỏ nhảy lên. Thế nhưng là cái kia đạo lưu tinh lại lấy tốc độ cực cao hướng hắn lao xuống mà đến, mục tiêu vô cùng minh xác, liền là hắn. Đây không phải là lưu tinh, là một người. Bạch Phong quát to một tiếng, mơ hồ nhìn thấy người kia diện mục, vậy mà tựa như là Lâm Chân. Với lại Lâm Chân còn tại nói gì đó. Bạch Phong bản năng giơ lên bảo kiếm nên địch, thế nhưng là tay không đợi nâng lên, phần bụng liền chịu hung hăng một kích. Ách. Bạch Phong giống như một cái tôm bự cong lên eo. Lúc này, bên hai mới vang lên Lâm Chân lời nói, dám khi dễ chúng ta trời xanh người, muốn chết. Bạch Phong thân thể mềm vật ngã xuống đất, trong đầu lại đang tự hỏi một vấn đề, vì cái gì hắn đã thấy Lâm Chân há mồm, thế nhưng là thẳng đến bị đánh ngã mới nghe được đối phương đâu. Lâm Chân đã không quá nhớ kỹ Bạch Phong, nhưng là hắn đối với loại này hoang dã chiến thần là không có hảo cảm gì. Thân là chiến thần không đi xông xáo cổ thần di chỉ, không theo đuổi tầng thứ cao hơn cảnh giới cũng không có gì. Nhưng là trà trộn khu hoang dã khi dễ chiến tướng chiến sĩ, cái này vô cùng để cho người ta coi thường. Chiến thần đi khu hoang dã, trừ phi nơi này là có cấp biến dị thú xuất hiện, chiến thần mới có thể tổ đội tiến về săn giết, giống như là cấp biến dị thú căn bản để không nổi chiến thần hứng thú, cổ thần di chỉ bên trong còn nhiều. Giống Bạch Phong loại này khi dễ chiến tướng cấp bậc thậm chí chiến sĩ cấp bậc chiến thần, thật sự là vô cùng ít thấy. Lâm Chân sau lưng lôi quang xí một cái thu hồi, vừa rồi cái kia phong cách tạo hình không thấy. Quay đầu nhìn về phía mấy cái bị dọa sợ chiến sĩ chiến tướng, các ngươi đều là liệt phong người. A, Lâm Lâm thật tiền bối. Mấy người lắp ba lắp bắp hỏi nói, ở chỗ này đột nhiên nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, để bọn hắn mạch suy nghĩ trong lúc nhất thời chuyển không đến. Lâm Chân cũng không có cự tuyệt xưng hô thế này, võ giả ở giữa xưng hô không phân tuổi tác, liền nhìn thực lực cảnh giới. Lâm Chân là chiến thần, bọn hắn lẽ ra tôn xưng một tiếng tiền bối, huống chi Lâm Chân tâm lý tuổi so với bọn hắn lớn quá nhiều. Đừng nói mấy người bọn hắn, liền là Triệu Lượng những người kia, nhìn thấy Lâm Chân kỳ thật cũng hẳn là gọi tiền bối, chỉ bất quá mọi người rất quen, quan hệ tốt tới trình độ nhất định, kêu cái gì cũng không quan trọng. Lâm Chân vừa mới đem lôi quang xí tăng lên tới giai đoạn thứ nhất, đã có thể cho hắn ra tốc gấp đôi vận tốc cầm thanh, hiện tại tâm tình không sai, cười tủm tỉm nói, thế nào? Nơi này thu hoạch còn có thể a? Tạ tạ tiền bối quan tâm, vẫn tốt chứ, chúng ta đi ra mới ngày thứ hai. Mỗi người trở về đã có thể phân cái mấy trăm ngàn. Một cái chiến tướng kinh sợ trả lời. Ân, hảo hảo cố gắng, Y Lì Lan nơi này thu hoạch hẳn là còn có thể, nhưng là không cần liều lĩnh, phát hiện cấp biến dị thú tổ đội săn giết, muốn chú trọng phối hợp, nhớ kỹ cách cấp biến dị thú hang ổ xa một chút, cái kia không phải là các ngươi có thể đối phó. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhìn thấy cấp đều không trêu chọc, hiện tại chủ yếu liền là mang người mới, đợi đến hai người bọn họ tấn cấp chiến tướng, mọi người phối hợp ăn ý. Chúng ta lại đi săn giết cấp. Rất tốt, tiếp tục giữ vững, trời xanh võ quán chưa tới vẫn là muốn nhìn các ngươi. Chỉ cần có tiền bối tại, chúng ta trời xanh nhất định sẽ phát dương quang đại. Cái kia cái trẻ tuổi cấp 9 chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kích động nói, hiển nhiên là cầm Lâm Chân xem như thần tượng. Người tên là gì? Lâm Chân hỏi một câu. Tiền bối, ta gọi Vương Thành. Cái này cái chiến sĩ nhìn thần tượng hỏi mình lời nói, kích động trả lời. Ha ha. Ta vừa rồi giống như nghe thấy ngươi còn tự xưng thành ca đâu, không bằng ta cũng bảo ngươi thành ca thế nào. Lâm Chân điều khản một câu. Không không dám, ta đó là tăng thêm lòng dũng cảm mà. Vương Thành có chút ngượng ngùng. Không quan hệ, một cái xưng hô thôi, ngươi vừa rồi giữ gìn ta đều nghe được, khó được ngươi có phần này mà tâm tư, cái này đồ vật đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có chỗ tiến cảnh. Lâm Chân nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện hạ phẩm tinh khí, một thanh trường kiếm. Đây chỉ là Lâm Chân có hạ phẩm tinh khí bên trong kém nhất một kiện, nhưng là đối với những này chiến sĩ tới nói vậy coi như là vô thượng bảo bối. Tinh khí. Mấy võ giả đều thấy choáng. Cái này Lâm Chân tiền bối cũng quá hào phóng, xuất thủ liền là một kiện tinh khí, Vương Thành chỉ là khu một cái chiến sĩ cấp bậc, cầm cái này tinh khí không phải chuốc họa sao. Tiền bối đây cũng quá quá quý giá, ta sợ. Nghe được Vương Thành, Lâm Chân cũng ý thức được cử động của mình có chút không ổn, liền tốt giống như Lý Thiên Hạo, không có thực lực còn cầm tinh khí, chỉ có thể là đồ gây tai họa. Nhưng là cầm đi ra đồ vật cũng không tốt thu hồi, Lâm Chân liếc mắt nhìn hai phía, một tay lấy bị mình đánh có chút co giật Bạch Phong tóm lấy. Hai mắt ngưng tụ, một đạo tỏa hồn liền phát ra. Lâm Chân tỏa hồn là tại đối phương tinh thần thức hải bên trong đánh lên một đạo gông xiềng, không có sử dụng hạn chế số lượng, trừ phi là so Lâm Chân cao cấp hơn tinh thần niệm sư, hơn nữa còn tinh thông tỏa hồn thuật mới có thể giải khai, trước mắt trên địa cầu sợ là không có mấy người có thể làm được. Bạch Phong đã bị Lâm Chân đánh không cách nào động đậy, càng thêm không có sức chống cự tỏa hồn, tùy tiện liền trúng chiêu. "Chủ nhân." Bạch Phong mở miệng, Lâm Chân cho hắn dưới là chủ tớ suy nghĩ, đối với dạng này người, không có làm bằng hữu tất yếu. "Nghe, ta vốn nên lấy tính mạng ngươi, hiện ở chỗ này có người cần muốn bảo vệ, ngươi về sau liền theo cái này tiểu đội đi, âm thầm bảo hộ, thời khắc mấu chốt mới ra tay, nhất là cái này Vương Thành." "Chủ nhân yên tâm, Bạch Phong tuyệt đối không có nhục sứ mệnh." "Tốt, lúc trở về ngươi liền gia nhập trời xanh a." Lâm Chân cho hắn ra lệnh. Nhìn Lâm Chân đơn giản liền làm xong một cái cấp 9 chiến thần, cái này tiểu đội người đơn giản đều muốn hâm mộ chết Vương Thành. Nói một câu lời hữu ích liền đạt được một kiện tinh khí, còn chiếm được một cái cấp 9 chiến thần làm bảo tiêu, sớm biết bọn hắn cũng nhiều nói Lâm Chân lời hữu ích. Đáng tiếc sự tình không có lần nữa tới qua cơ hội, bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phân nhi. Đây đối với Lâm Chân tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, làm xong bản muốn lập tức rời đi, Bạch Phong lại nói, "Chủ nhân, gần nhất Y Lìa Lan biến dị thú có chút dị động, giống như đều trở nên cuồng bạo không ít, căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, có thể là có cao cấp biến dị thú muốn xuất hiện." Lâm Chân yên lặng gật đầu, tính toán thời gian, khoảng cách băng thành luân hãm thời gian đã chưa tới nửa năm, một lần kia quái thú công thành, nhưng không phải liền là có cao cấp biến dị thú chỉ huy ở phía sau sao. Chỉ bất quá loại sự tình này nói ra cũng không ai tin tưởng, Lâm Chân thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy đi đối phó cao cấp biến dị thú, chỉ có thể là mau chóng tăng thực lực lên. "Ta biết, các ngươi hết thể cẩn thận a." Vương Thành cảm động con mắt đều có chút ấm ức, không biết như thế nào hồi báo Lâm Chân, kích động xôi trào một cái ba lô của mình, cuối cùng tìm ra một quyển sách. "Lâm Chân tiền bối, đây là ta có một lần lên mạng đập xuống tạp thư, trong đó có chút vấn đề đặc biệt có thú, thế nhưng là ta nhìn không hiểu nhiều, liền đưa cho tiền bối ngươi." Lâm Chân tiếp nhận sách, cầm lên nhìn thoáng qua, sách tên là "Luận kích quang vũ khí cùng võ giả lực lượng nguyên tố ai mạnh ai yếu." Lâm Chân nở nụ cười, "Cái này còn phải hỏi sao? Súng laser vũ khí không phải tốt như vậy nghiên cứu, coi như ngày sau nghiên cứu ra tới tác dụng cũng không lớn, uy lực có hạn không nói, võ giả còn có thể căn cứ loại điều kiện tránh né ngăn cản, dù sao cũng là người thao túng, quá nhiều nhược điểm có thể tìm ra. Nhưng là nếu là Vương Thành một điểm tâm ý, Lâm Chân cũng liền nhận." Đối Vương Thành gật gật đầu, Lâm Chân nhấc chân liền lên thiên không, hắc sắc u linh xuất hiện, trực tiếp tiến vào trong buồng phi cơ, phi hành khí biến mất trong nháy mắt. Vương Thành yên lặng nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải lấy Lâm Chân làm mục tiêu, làm một cái để cho người ta ngưỡng vọng võ giả. Lâm Chân rời đi Y Y Lan về sau, cũng không có lập tức tiến về Ngũ Đại Liên Trì. Đến bây giờ khoa học kỹ thuật bộ còn không có công bố liên quan tới độc trùng kết tinh bí mật, Lâm Chân còn có một đoạn thời gian. Huống chi hắn hiện trong tay còn có không ít cấp biến dị thú kết tinh, cũng kém không nhiều đủ hắn tu luyện tới cấp 6 đỉnh phong. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ vấn đề là, đến chiến thần lôi thời điểm nếu như gặp phải hột lọt nên làm cái gì? Cho dù có lôi quang xí gia tốc, nhưng đã đến hột lọt trọng lực tràng diện trước cũng chẳng phải linh quang, dù sao chiến thần lôi chỉ là một cái lôi đài, mà không phải cực lớn không gian có thể cho hắn tự do thi triển. Kiếp trước ở trong vũ trụ, Lâm Chân cũng đã gặp qua có được trọng lực trận cao thủ, đối phó trọng lực trận có mấy loại biện pháp. Đơn giản nhất liền là thực lực áp chế, chỉ cần lực lượng của ngươi tốc độ đan điền khí đều vượt qua đối thủ, dốc hết toàn lực, liền có thể phá giải trọng lực trận, bất quá thực lực kia Lâm Chân tạm thời còn không đạt được. Còn có một loại biện pháp liền càng quá đáng, cần võ giả nắm giữ mạnh hơn trọng lực, trái lại áp chế đối thủ, Lâm Chân càng thêm không thể nào làm được. Kẻ yêu chiến thắng cường giả trọng lực trận, nhất là đáng tin cậy liền là nắm giữ một môn cường đại thủ đoạn công kích, lấy sắc bén nhất công kích, lấy điểm phá diện, đối cứng trọng lực trận đem đánh vỡ, tựa như Lâm Chân đánh phá vết nứt không gian bích trướng. Lâm Chân trước mắt thủ đoạn không ít, thiểm điện cùng quang mang lực lượng là hắn độc môn tuyệt kỹ. Tinh thần lực cũng có thể xưng nhất tuyệt, nhưng là đối hoạt lọt không dùng. Hán thiểm điện sông lớn tu luyện đến đệ tứ trọng, đối phó chiến thần đã thuận buồm xuôi gió. Nhưng là muốn bàn về hắn cường lực nhất công kích, trước mắt thật đúng là không có, khả năng thác nước xem như, nhưng là uy lực còn hơi nghi ngờ không đủ. Hắc sắc U Linh phun ra một đoàn mây mù, lơ lửng tại mây mù phía trên không sẽ bị người phát hiện. Lâm Chân an vị tại Hắc sắc U Linh phía trên, nhẹ phong lưu vân ở bên người lướt qua, sau lưng lôi quang xí nhẹ nhàng đong đưa. thiểm điện ly tử lực lượng vẫn tại không ngừng ôn dưỡng lấy nó. Cầm trong tay hắn điện thoại, lật xem một lượt trên Inter bán ra vật phẩm, trọng điểm là thương pháp, nhưng lại không có tìm được cửu trọng thương hà đệ ngũ trọng. Nếu như ta có đệ ngũ trọng thương hà bí tịch, cũng chính là lật sông, vậy liền cơ bản có thể đánh vỡ hột lọt trọng lực trận, đáng tiếc trước mắt căn bản không có đệ ngũ trọng bán ra. Nếu như không thể phá giải trọng lực trận, coi như tại ngũ đại liên chỉ bên trong tấn cấp đến cao cấp chiến thần, đến chiến thần lôi gặp được hột lọt vẫn là thua không nghi ngờ, trừ phi ta có thể có được một môn cường đại thủ đoạn công kích, một chiêu là đủ rồi. Ta trước mắt có được ánh sáng cùng điện hai loại tương tự lực lượng nguyên tố, nhưng lại không cách nào chân chính đem hai loại nguyên tố dung hợp được hình thành bạo tạc tính chất một kích. Lúc trước đánh phá không gian bích trướng, cũng là chỗ kia bích trướng nhiều lần nứt ra đã rất yếu nguyên nhân. Muốn như thế nào mới có thể để cho hai loại nguyên tố hình thành hợp kích chi lực đâu? Lâm Chân nằm ngửa trên hắc sắc u linh, lôi quang xí nhẹ nhàng vỗ, nghĩ một hồi nhàm chán phía dưới lật nhìn không gian của mình chấp nhẫn. Hắn cái thứ nhất nhìn thấy, là vừa rồi Vương Thành cho hắn sách. Chương 237, quang điện hợp kích, Lâm Chân võ kỹ. Cầm lấy Vương Thành quyển sách này, Lâm Chân tùy ý liếc nhìn. Nhưng là trên sách rất nhanh có một đoạn văn hấp dẫn Lâm Chân lực chú ý. Hiện tại phổ biến cho rằng, kích quang vũ khí coi như thành hình cũng vô pháp cùng võ giả lực lượng nguyên tố đối kháng, nhưng là ta cho rằng kích quang vũ khí vẫn như cũ có nó đặc biệt ưu điểm. Nếu như có thể đem lực lượng nguyên tố vận dụng đến kích quang vũ khí bên trong đi, liền có thể bắn ra các loại nguyên tố súng năng lượng cùng có thể số lượng lớn tháo, đừng nói đánh người, đánh bay đĩa đều không có vấn đề. Tương phản, võ giả lực lượng nguyên tố nếu như lấy kích quang nguyên lý tiến hành biến báo sử dụng, cũng có thể bộc phát siêu cường uy lực. Về sau liền là một nhóm lớn liên quan tới kích quang nguyên lý cùng nguyên tố nguyên lý các loại chuyên nghiệp tính tri thức, nhìn thấy người hoa mắt. Nhìn đến đây, Lâm Chân đột nhiên đầu góc khẽ động. Nguyên tố hợp kích chi pháp. Ánh sáng cùng điện đều là có tiếp cận lực lượng nguyên tố, bọn chúng liên hợp vận dụng lời nói, rất khó sinh ra bạo liệt tính công kích hiệu quả. Với lại ta trước mắt nắm giữ hai loại điện nguyên tố, lại chỉ nắm giữ một loại quang nguyên tố, lẫn nhau ở giữa cũng không công bằng. Nếu như vẹn vẹn dựa vào thiểm điện ly tử cùng mang hạt điện tử dung hợp công kích, tốc độ là có, thế nhưng là uy lực liền nhỏ rất nhiều, nhất định phải đem thiểm điện quang tử thêm vào, nhưng là cứ như vậy thiểm điện lực lượng cường mà quang mang lực lượng yếu, trừ phi ta hiện tại nắm giữ quang mang phần tử lực lượng, song phương lực lượng đạt tới cân bằng, mới có phát huy không gian. Nơi này liền dính đến một cái nguyên tố trung dung hòa phát huy vấn đề, trừ phi ta có loại thứ ba nguyên tố gia trì đi vào, để bọn chúng lẫn nhau ở giữa lên phản ứng, tại lấy đan điền khí buộc phát ra đi, nhất định có thể hình thành cường đại bạo liệt tính công kích. Muốn làm thế nào đâu? Lâm Chân yên lặng ngồi tại hắc sắc u linh phía trên, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hắn không nhúc nhích, chỉ có lôi quang xí vẫn tại chậm rãi vớt. Lực lượng tinh thần của hắn chậm rãi chìm vào trong cơ thể, tại thân thể toàn thân du tẩu. Trong đan điền, mênh mông đan điền khí thủy triều dũng động, thân là cấp 5 chiến thần, đan điền của hắn khi đã phi thường cường đại, với lại tại từ từ hướng ngưng kết luồng khí xoáy phương hướng đi, mặc dù nhưng quá trình này dài đằng đẵng. Chỉ cần luồng khí xoáy ngưng kết, cái kia chính là chuẩn tinh cảnh. Hải Dương đan điền khí phía trên, một viên ám tinh tại lơ lửng. Nếu nơi này là một cái thế giới, như vậy ám tinh tựa hồ từ khai thiên tích địa lên là ở chỗ này. Bên trong ám năng lượng, ám vật chất, thiểm điện lực lượng, quang huy lực lượng đều có, còn có từng tia rét lạnh khí lưu. Đương nhiên cũng tại ra bên ngoài tản ra từng tia lực hút. Lâm Chân tinh thần lực ở lại tại ám tinh phía trên. Hắn thấy được cái kia tơ hàn khí. Đúng. Ta làm sao đem vật này không để ý đến, cái này tơ hàn lưu là ta tại Triệu Đông thời điểm, ngưng kết ám tinh thời điểm, hấp thu quá nhiều báo tuyết lực lượng hình thành, từ khi đó bắt đầu liền rót vào ám tinh, vẫn luôn tồn tại. Với lại theo ám tinh vận chuyển cũng tráng lớn hơn rất nhiều. Dưới mắt hào quang của ta lực lượng lại yếu, muốn để quang điện hợp kích khuyết thiếu lý luận cơ sở, chỉ có thể dựa vào loại thứ ba nguyên tố đền bù. Cái này hàn lưu không phải liền là loại thứ ba nguyên tố sao? Mặc dù trong thời gian ngắn ta muốn chân chính nắm giữ nó cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là hoàn toàn có thể cho nó quấn tại quang mang trong sức mạnh, đạt tới xung đột hiệu quả a. Dù sao hàn lưu cũng tại ám tinh bên trong, ta hoàn toàn có thể dẫn đạo lợi dụng. Lâm Chân nghĩ tới đây, lập tức đứng lên, lôi quang xí vỗ, thân thể của hắn liền bay lên không, đi tới trong tầng mây. Lâm Chân cho tới bây giờ đều là một cái hành động phái, muốn làm liền làm, hắn đứng thẳng đám mây phía trên, trong cơ thể ám tinh bắt đầu vận chuyển. Quang điện lực lượng từ ám tinh bên trong tuôn ra, đồng thời cuốn theo một tia hàn khí. Lại là lần đầu tiên, Lâm Chân thậm chí đều không có có thể đem bọn họ mang ra đan điện, cái kia hàn khí tại quang điện bên trong phun trào, lẫn nhau cũng không phải là cùng một loại nguyên tố. Húng chi hàn khí cũng không có cùng Lâm Chân cộng minh, cũng không phải là rất thụ không chế, đã mất đi ám tinh cái này vật dẫn về sau, vừa mới ra ngoài liền bóp méo mấy lần, tiêu tán tại đan điền khí trong hải dương. Lâm Chân có chút không tin tà, lần thứ hai cẩn thận rất nhiều, lần này đem hàn khí mang ra một tia, thế nhưng là chỉ so với lần trước nhiều đi vài bước, vẫn là tiêu tán. Không được, lực lượng nắm giữ không đủ đều đều, bảo hộ cũng không đủ dày đặc, quang điện lực lượng nhất định phải cùng hàn khí hình thành một cái cân bằng, mới sẽ không để nó vỡ vụn tiêu tán. Lần này Lâm Chân cẩn thận không ít, bắt đầu nếm thử lấy chút ít quang điện bọc lấy một chút xíu hàn khí đi lại. Một lần thất bại hai lần, 10 lần thất bại, 100 lần thất bại. Thời gian dần trôi qua, băng thành ban đêm lần nữa giáng lâm, chung quanh sắc trời thời gian dần trôi qua đen lên, chỉ có Lâm Chân còn tại đám mây phía trên, lôi quang si không ngừng đập, thật giống như cánh thiên sứ giáng lâm đến trong màn đêm. Lâm Chân cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm, rốt cục nắm giữ mang theo một điểm hàn khí xuất hiện chính xác phương thức. Lúc này, thời gian đã đến nửa đêm. Một chùm sáng điện năng lượng cầu xuất hiện ở Lâm Chân trong tay, ở trong trời đêm thật giống như một vì sao. Nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, cái kia năng lượng cầu tại lòng bàn tay tựa hồ là lưu động. Viên này năng lượng cầu bên trong, tích chứa một nửa lôi điện lực lượng, tích chứa 1/4 quang mang lực lượng cùng 1/4 hàn khí. Nhưng là loại này năng lượng cầu chỉ có thể ở khoảng cách gần thi triển, lực sát thương cũng không tính đặc biệt to lớn, muốn để nó chân chính hình thành sát thương, Lâm Chân còn cần thông qua thủ đoạn công kích đem phóng xuất ra. Lâm Chân khoát tay, ngọc vỡ trường thương xuất hiện trong tay. Thanh này tinh khí trường thương ta còn không có sử dụng tới, hôm nay liền dùng nó tới làm cái thí nghiệm a. Lâm Chân đan điền khí vận chuyển, năng lượng cầu lực lượng lập tức kèm theo đến trường thương phía trên. Đâm. Lâm Chân đâm ra một thương, năng lượng vận hành đến một nửa, liền tản ra tại trong không khí. Vẫn chưa được, vẫn là kém một chút, ta muốn càng thêm quả quyết một điểm. Lâm Chân lần nữa tinh thần lực tiến vào đan điền, dựa theo trước đó phương thức làm ra một cái năng lượng cầu. Lại một lần đem năng lượng cầu kèm theo đến trường thương phía trên, lần nữa nếm thử đâm, kết quả vẫn là thất bại. Liên tiếp thí nghiệm, thời gian rất nhanh liền nhanh đến rạng sáng, Lâm Chân không biết thất bại bao nhiêu lần, cái này hợp kích chi pháp từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra được. Đây cũng không phải là không thuần thục vấn đề, mà là đối với nguyên tố nắm giữ còn chưa đủ, không cộng minh hàn khí, loại này hợp kích chi pháp rất khó thi triển. Lâm Chân lần nữa xếp bằng ở đám mây phía trên, ngắm nhìn bầu trời, tìm kiếm sai lầm của mình chỗ. Hắn khi thì đứng lên, cầm trường thương múa, từng đạo kình khí bốn phía, làm cho không trung tầng mây đều phân loạn, may mắn là ban đêm dã ngoại, cũng không ai có thể phát hiện. Khi thì hắn lại ngồi xuống, mượn lôi quang xí đập không động đậy sẽ rớt xuống đám mây, là ở chỗ này vào đầu bức thai nghiên cứu. Vì cái gì năng lượng của ta không thể tập trung? Tinh khí cũng có thể dẫn đạo năng lượng, chẳng lẽ là bởi vì ta quá mức để ý chiêu thức nguyên nhân sao? Có lẽ vậy, năng lượng bạo phá không phải thương pháp, nhưng lại có thể buộc phát ra uy lực lớn hơn. Thi triển thời điểm phải để ý một cái tâm tình xuân sẻ, ta hiện tại phập phồng không yên, chỉ sợ tìm không thấy chân lý. Lâm Chân ổn lại, hắn lực lượng linh hồn dị thường cường đại, có thể tùy tiện bình định tâm thần. Ép buộc mình phụ động tâm ổn định lại, chung quanh bị hắn quấy nhiễu một đoàn loạn biển mây cũng thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên trạng. Không biết qua bao lâu, đông phương xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Ngân bạch sắc lại dần dần trở nên trở thành những đỏ nhan sắc, đó là mặt trời mau ra đây. Thời gian dần trôi qua, có một tia sáng rốt cục đột phá biển mây, mang theo một đạo vượt ngang chân trời kim hồng. Xuất hiện, lại bị mây mù che đậy, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đạo ánh sáng này, chiếu rọi tại Lâm Chân trên mặt. Hô! Ta nghĩ đến. Kích quang. Kích quang chính là năng lượng buộc, ta trước đó quá mức để ý năng lượng bạo tạc, lại không để ý đến năng lượng tập trung mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, chỉ có tập trung đến một cái đốt, năng lượng mới có thể có đến lớn nhất phát huy. Lâm Chân một cái đứng lên. Đầu tiên là làm mấy cái hít sâu, sau lưng lôi quang xí đập mấy lần, tại trong tầng mây tự do bay lượn trong chốc lát. Lôi quang xí đạt đến vận tốc gầm thanh về sau, Lâm Chân mỗi giây liền có thể bay lượn ra ngoài hơn 300 mét tiếp cận 400 mét. Cái tốc độ này trên mặt đất đã là vô cùng nhanh chóng, nhưng là tại trong tầng mây, khoảng cách này cũng không lộ vẻ nhanh cỡ nào. Ba ba ba. Lâm Chân lần nữa đi tới hắc sắc u linh trên không, lúc này thiên tướng tảng sáng, chính là trong một ngày tốt nhất thời điểm. Cái này trong trời cao năng lượng cũng dồi dào, hắn cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa có tốt. Tinh thần lực lần nữa tiến nhập trong đan điền, tiến nhập ám tinh bên trong. Dựa theo trước đó đã tính toán hoàn hảo tỷ lệ, Lâm Chân xe nhẹ đường quen liền làm ra một cái năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu như là bóng rổ kích cỡ tương đương, bên trong quang mang bắn ra bốn phía mang hạt điện tử cùng thiểm điện lực lượng kích động, nương theo lấy hàn khí nhấp nhô, để cho người ta vừa nhìn liền biết tích chứa lực lượng khổng lồ. Lôi quang si vỗ. Lâm Chân đột nhiên nhảy lên lên tới càng trên không hơn. Gia tốc gia tốc gia tốc. Thiểm điện ly tử lực lượng TT phía trên lôi quang xí lấp lóe, Lâm Chân thật giống như một cái bay lượn tại trước tờ mở sáng trong bóng tối thần ứng, đi xuyên qua trong mây. Mây mù ở bên người khuấy động, đoàn kia năng lượng cầu liền ở trong tay của hắn. Một tay cầm ngọc vỡ trường thương, Lâm Chân đột nhiên đem năng lượng kèm theo đi lên. Tới đi, để cho ta tới thử một lần ta kiếp trước kiếp này, lần thứ nhất một mình sáng tạo ra công pháp, đây là độc thuộc về ta. Lâm Chân tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, bên thai sinh phong, thẳng đến đông phương. Trong tay ngọc vỡ trường thương lắc một cái, hồ quang điện tại lòng bàn tay bộc phát. Nơi này là mênh mông biển mây, Lâm Chân trước mắt không có đặc biệt mục tiêu, nhưng là trong lòng của hắn, trước mắt vùng trời này liền là mục tiêu. Bộc phát ta. Nhìn xem ta quang điện hợp kích, lấy điểm phá diện, nhất định có thể đánh vỡ hoạt lọc trọng lực trận. Trường thương cuốn lên mây đen, Lâm Chân đâm ra một thương. Lúc này, đông phương mặt trời mới mọc rốt cục sông ra biển mây, một sợi kim quang chiếu sáng chân trời, cho mây đen thoa lên một tầng kim hà. Mà Lâm Chân thương hạ, đồng dạng tách ra một cái mặt trời nhỏ, một đường năng lượng màu vàng nóng buộc bắn ra, xuyên thấu tầng tầng biển mây, bắn thẳng đến thương khung, muốn cùng ánh nắng so sánh. Tại cái kia năng lượng buộc bên cạnh, tại mũi thương buộc phát điểm, Lâm Chân mơ hồ thấy được, một tia màu đen vết nứt không gian đột nhiên ẩn hiện. Chương 238, hai viên đặc thù thiên thạch. Nhìn xem đạo lưu quang này biến mất ở chân trời, Lâm Chân ngơ ngác đứng trên không trung, trong lòng trở nên kích động. Thành. Tại mình không ngừng cố gắng dưới, Lâm Chân rốt cục đã sáng tạo ra một môn độc thuộc về hắn chiến kỹ. Hắn thậm chí thấy được ra thương về sau, không gian có chút mở ra một cái khe. Phải biết, nơi này cũng không phải tinh thần quả thụ bên trong cái kia bị phá ra nhiều lần bung lỏng không gian, nơi đây vết nước không gian cực kỳ vững chắc, kiếp trước Lâm Chân thấy, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm chuẩn tinh cảnh cùng tinh cảnh cao thủ mới có xé xé trời ở giữa năng lực. Giống như là hắn loại này cấp 5 chiến thần có thể phát ra loại công kích này, có thể nói gần như không tồn tại. Cái này tập hợp thiểm điện, quang mang cùng khí đông một kích, hẳn là có cái đặc biệt danh tự. Liên gọi lôi giết đi, dù sao trong đó một nửa năng lượng là thiểm điện, còn có 1/4 mang hạt điện tử, thực chí danh quy. Vừa mới học được một chiêu này còn không thuần thục, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương. Lâm Chân thật giống như một cái tìm tới bảo tàng đảo quán người, về sau mấy ngày thời gian bên trong đều không hề rời đi bầu trời, lặp đi lặp lại làm nhiều lần thí nghiệm, từ tụ tập năng lượng đến thi triển vận dụng. Như thế nào mới có thể càng tiết kiệm năng lượng càng nhanh chóng hơn thi triển, lần tập luyện này tập liền lại hao phí 3 ngày, mới tính đem lôi giết môn này cường lực thủ đoạn công. Kích triệt để nắm giữ. Hiện tại ta hẳn là đi ngũ đại liên trì, không đến 3 tháng liền là chiến thần lôi đấu vòng loại, ta nhất định phải ở trước đó lần nữa tăng lên cảnh giới của ta, mới có thể phía trên chiến thần lôi càng có sức cạnh tranh, dù sao ta hiện tại còn không biết quốc gia khác những cao thủ thực lực, vạn nhất nếu là lại tung ra cái ẩn tàng cao thủ đến. Cảnh giới thấp kém vẫn là dễ dàng thất bại. Tiến vào hắc sắc u linh, Lâm Chân hướng về ngũ đại liên trì bay đi. 44. Vẫn là cái kia trông coi, Lâm Chân nộp 1 triệu ra trận phí tiến vào. Long môn trại đá vỡ vụn hình dạng mặt đất tiến vào mí mắt, lần này Lâm Chân không có ở nơi này dừng lại, sau lưng lôi quang xí đập, mỗi giây tiếp cận 400 mét tốc độ, thẳng đến xa xa núi lửa hồ mà đi. 2 phút đồng hồ về sau, Lâm Chân đi tới Yến Sơn Hồ cùng Bạch Long Hồ tương liên chỗ. Yến Sơn Hồ là ngũ đại liên trì cái thứ 2 hồ nước, mà Bạch Long Hồ thì là cái thứ 3 hồ nước. Nước hồ diện tích rất lớn, phía trên sương mù mịt mờ, tầm nhìn rõ rất ngắn. Nhìn xem nước hồ bên trên sương mù tràn ngập, Lâm Chân không dám tiếp tục phi hành, hạ xuống. Công nguyên lịch thời điểm có cái truyền thuyết, Bạch Long trong hồ có một đầu màu trắng long, nhưng là về sau đi qua thiên ngoại văn minh thăm dò, nơi này cũng không có cái gì long, trong hồ sinh vật toàn bộ đều là màu trắng thủy mãng. Những này thủy mãng vốn chính là quái vật khổng lồ. Với lại trong cơ thể có chứa kịch độc, bởi vì biến dị trước đó liền tương đối mạnh hung hãn, biến dị về sau mặc dù không có đạt tới S cấp trình độ, nhưng lại so với bình thường A cấp biến dị thú vô cùng cường hãn. Vô luận là biến dị thú vẫn là biến dị độc trùng, A cấp đến S cấp đều là một nấc thang, giống như là một chút biến dị trước đó liền sinh vật mạnh mẽ sẽ hình thành một cái đặc biệt quần thể, bọn chúng kết tinh so A cấp mạnh hơn, nhưng lại không bằng S cấp, loại sinh vật này liền bị tính vào chuẩn S cấp. Thật giống như chiến thần đỉnh phong đến tinh cảnh thời điểm có cái chuẩn tinh cảnh. Hấp thu những này chuẩn S cấp kết tinh, có thể cho cao cấp chiến thần tấn cấp đến chuẩn tinh cảnh. Lâm Chân trước mắt mặc dù còn không cần loại này kết tinh, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút Bạch Long Hồ tình huống. Theo hắn biết, Bạch Long Hồ đáy hồ, có một viên đặc thù thiên thạch, gọi là bá thể. Viên này thiên thạch bên trong có lấy đại lượng sinh mệnh năng lượng, có thể cường hóa võ giả thân thể, để bản thân võ giả đẳng cấp không đổi tình huống dưới. Lại có được lực lượng càng thêm cường đại cùng tốc độ nhanh hơn phản ứng. Nếu như nói tinh thần lực thiên thạch là tinh thần niệm sư trí bảo, như vậy cái này bá thể thiên thạch cơ hồ liền là tất cả võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Lâm Chân tại tinh thần quả thụ bên trong không có thu hoạch được lực lượng tinh tinh cùng tốc độ tinh tinh, cái này khiến hắn hơi có chút tiếc nuối, thế nhưng là cái kia hai dạng đồ vật cộng lại, cũng kém xa cái này bá thể thiên thạch chân quý. Cái này bá thể thiên thạch ta nhất định phải đạt được, phương diện lực lượng không phải ta cường hạng, cái này trong tương lai trong chiến đấu là rất bất lợi, đạt được viên này thiên thạch, ta tại cận thân chiến đấu bên trong sẽ không còn có nhược điểm gì, cũng không phải là tất cả chiến đấu đều muốn dựa vào kỳ chiêu thủ thắng, lực lượng tốc độ phản ứng thần kinh, cái này mới là một võ giả chỗ căn bản, không có có sức mạnh, tốt chiến kỹ cũng không phát huy ra tốt hiệu quả. Nhưng khi Lâm Chân đi tới Bạch Long Hồ khu vực biên giới thời điểm, lại cảm giác một cỗ nồng đậm gây mùi hương vị chuyển đến. Không tốt. Cái này sương mù có độc. Lâm Chân vội vàng lùi lại, chỉ cảm thấy trước mắt cái kia lăn lộn sương mù để hắn có chút chóng đầu. Cứ việc lùi về sau, thế nhưng là Lâm Chân trên quần áo vẫn là lây dính một chút sương mù, phía trên vậy mà nổi lên màu đen hơi nước, đồng thời ngay tại Lâm Chân trơ mắt nhìn soi mói mục nát cùng một chỗ. Lâm Chân mở ra tinh thần lực vòng bảo hộ, lần nữa xâm nhập một cái. Nhưng là tinh thần lực vòng bảo hộ thế mà cũng tại xương độc ăn mòn hạ có chút rung động, tinh thần lực tiêu hao trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy chục lần. Thật sự là bá đạo độc, ta xem một chút nơi này đến cùng có cái gì. Lâm Chân vội vàng triệt tiêu tinh thần lực vòng bảo hộ, vứt bỏ ống tay áo, cầm lấy ngọc vỡ trường thương, đưa tay liền là một đạo lôi giết sạch buộc đánh ra ngoài. Chùm sáng giống như điện quang, trực tiếp xâm nhập trong hồ, chùm sáng lướt qua, sương mù có chút tản ra một cái lại lập tức khép lại. Xuyên thấu qua chùm sáng xẹt qua địa phương, Lâm Chân đã nhìn thấy hai ba đầu lăn lộn màu trắng cự mãng, chính ở trên mặt nước lộ ra đầu, giống như tại trên nước hô hấp. Ta hiểu được, đây là màu trắng thủy mãng phun ra khí độc, năm rộng tháng dài, thế mà bao phủ toàn bộ Bạch Long Hồ, muốn đi vào Bạch Long Hồ, nhất định phải bài trừ nơi này sương mù. Lâm Chân chậm rãi tại nước hồ nơi xa dạo bước, trong lòng tự hỏi biện pháp giải độc. Võ giả có thể nín thở, nhưng là tại loại kịch độc này trong hoàn cảnh. Cho dù là da thịt cũng dễ dàng bị khí độc ăn mòn, nín thở tuyệt đối không phải một cái lâu dài biện pháp, huống chi trong hồ khắp nơi đều là chuẩn S cấp thủy mãng, xuống dưới còn muốn chiến đấu, muốn ở trong môi trường này tìm tới thiên thạch cơ hồ liền là vọng tưởng. Mà trên thị trường một chút thuốc giải độc vật đối với cái này nồng hậu dày đặc sương mù cũng là cơ bản vô hiệu. Xem ra muốn tại cái thứ tư hạc rẽ hồ nơi đó đánh nghĩ cách. Lâm Chân suy nghĩ đặt ở cái thứ tư hạc rẽ trên hồ. Hạc rẽ hồ nghe nói đã từng là tiên hạc nơi ở. Nhưng là hiện tại tự nhiên là không thể nào có cái gì tiên hạc, cho dù có, cũng biến thành thôn phệ huyết nhục biến dị chim. Nghe nói hạc rẽ hồ nơi đó độc trùng liền là S cấp, là một loại biến dị to lớn độc hạc. Loại độc này bọ cạp chẳng những có thể lấy tại lục địa sinh hoạt, cũng có thể trong nước nghỉ lại, thậm chí có được cánh có thể phi hành. Thứ này biến dị về sau có sắc bén răng, có to lớn ngao kìm, cái đuôi còn có so trường thường càng thêm sắc bén gai nhọn còn có mang kịch độc, tăng thêm một thân thật dày giáp xác. Cơ hồ là không có nhược điểm gì. Thân là S cấp biến dị độc trùng, loại này hải lục không tam tê độc hạt cơ hồ liền là võ giả ác ngộng, may mắn cổ thần di chỉ chúng độc trùng sẽ không tới thế giới bên ngoài đi, không phải loại độc này bỏ cạp đại quy mô xuất động, băng thành căn cứ khu sớm liền trở thành lịch sử. Trong truyền thuyết kia đến đây ngũ đại liên trì thám hiểm siêu cấp chiến thần trong tiểu đội, nghe nói mỗi cái đều là chiến thần đỉnh phong, thậm chí có mấy cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, cùng một chỗ phối hợp nhiều năm sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Bọn hắn thông qua được Bạch Long Hồ xương độc khu vực đạt tới Hạc Rẽ Hồ, thế nhưng là 10 cái siêu cấp chiến thần, tại Hạc Rẽ Hồ nơi này chỉ còn lại một cái chạy ra ngoài, liền là hủy diệt tại độc hạt chi thủ. Thành quân kết đội S cấp biến dị thú, cho dù là chuẩn tinh cảnh cũng không có khả năng có cái gì sức chống cự, chỉ sợ tinh cảnh đều phải đi vòng. Lâm Chân sở dĩ muốn đánh Hạc Rẽ Hồ nơi đó chủ ý, cũng là bởi vì cái kia đáy hồ một viên đặc thù thiên thạch, Chu Sa Thạch. Kiếp trước Chu Sa Thạch cũng là bị thiên ngoại văn minh đoạt được. Nghe nói cái kia thiên thạch toàn thân huyết hồng, tựa như chu sa, hấp thu về sau sẽ trên cơ thể người bên trong sinh ra cường đại kháng thể, bách độc bất xâm. Chỉ muốn lấy được chu sa thạch về sau, lại đến Bạch Long Hồ nơi này phá vỡ xương độc cũng không phải là việc khó gì mà. Nhưng là Lâm Chân ngẫm lại cũng có chút đau đầu, hắn thực lực trước mắt ngay cả Bạch Long Hồ xương độc đều phá không nổi rồi, coi như mở ra vòng phòng hộ tình huống dưới, sử dụng lôi quang xí thêm thuấn gì cũng có thể nhanh chóng thông qua, nhưng đã đến Hạc Rẽ Hồ lại có thể thế nào. Chẳng lẽ để một mình hắn đơn đấu cái kia thành quần kết đội hải lục không tam tê biến dị độc hạt sao? Vừa nghĩ tới phô thiên cái địa S cấp biến dị thú, Lâm Chân liền lắc đầu, vậy tuyệt đối không phải trước mắt hắn có thể đối phó. Không đi Hạc Rẽ Hồ liền không chiếm được Chu Sa Thạch, liền phá giải không được nơi này xương độc, phá giải không được xương độc liền không chiếm được bá thể thạch, cái này tựa hồ trở thành một cái bế tắc, để Lâm Chân nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Thôi, trước tạm thời không đi nghĩ nó, ta ngay tại Ngũ Đại Liên Chỉ nơi này tu luyện. Nơi này A cấp biến dị thú kết tinh vẫn là có rất nhiều, trước tấn cấp đến cấp 6 đỉnh phong lại nói. Lâm Chân không tiếp tục nếm thử sông Bạch Long Hồ, mà là lui trở về Yến Sơn Hồ địa khu, bắt đầu ở nơi này săn giết hoành hành. A cấp hoành hành mặc dù cũng rất mạnh, nhưng Lâm Chân mỗi lần cũng không nhiều hấp dẫn, bằng vào lôi quang xí tốc độ đánh du kích, từng cái thanh lý, sau đó đem kết tinh lấy ra. Mỗi một lần thu hoạch được 10 khỏa kết tinh về sau, Lâm Chân mới có thể đem kết tinh cùng dược tề trộn lẫn, hình thành thay thế ám năng thạch kết tinh. Bây giờ hắn đã tấn cấp đến cấp 5 chiến thần, hấp thu lên cái này A cấp kết tinh tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. 10 khỏa hấp thu, mỗi một lần cũng có thể làm cho Lâm Chân trong cơ thể đan điển khí hải dương lớn mạnh một điểm. Tiến nhập ngũ đại liên chỉ 4 ngày sau đó, Lâm Chân liền từ cấp 5 sơ cấp tấn cấp đến trung kỳ. 10 ngày thời điểm, Lâm Chân từ đó kỳ tấn cấp đến cuối cùng. Nửa tháng, Lâm Chân đã hấp thu tiếp cận 1000 khỏa kết tinh, từ cấp 5 hậu kỳ tấn cấp đến cấp 5 đỉnh phong. Đây thật là tốc độ cực nhanh, lại có không đến thời gian một tuần, đoán chừng ta liền có thể tấn cấp cấp 6 chiến thần, chờ ta đến cấp 6 đỉnh phong thời điểm, lại nghĩ một chút biện pháp nhìn như thế nào có thể phá giải xương độc phong tỏa chui vào đáy hồ, vẫn là trước thu hoạch được bá thể thạch càng tốt hơn một chút, dù sao chu sát thạch nơi nào là có S cấp biến dị thú, muốn thu hoạch được không quá hiện thực. Lúc này khoảng cách chiến thần lôi thi dự tuyển đã qua 20 ngày, trên thế giới lại phát sinh hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất liền là bờ ra giữa Amazon căn cứ khu bị cường đại biến dị thú công thành. Dài đến 100 mét cự hình chăn rừng xuất hiện, vật kia thế mà đột phá trên lục địa quái thú cao nhất S cấp hạn chế, đạt đến SS cấp, tại nó dẫn đầu dưới, vô số cao cấp biến dị thú vào tới, bờ ra giữ người căn bản không có cái gì sức chống cự, một cái tinh cảnh cao thủ đều không thể ngăn cản chăn rừng. Chiến thần liên minh bởi vì còn không có chân chính tổ kiến hoàn thành, cũng không có chiến thần đi cứu viện, Amazon căn cứ khu luôn hãm. Chuyện thứ hai liền là Hoa Hạ, Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Sa Hoàng các loại mấy cái quốc gia gần như đồng thời phát hiện độc trùng kết tinh phối hợp dược tề có thể thay thế ám năng thạch tin tức. Chương 239, Nhạc Trấn Hoa đến. Đi qua nghiên cứu chứng minh, biến dị độc trùng kết tinh cùng một ít dược vật điều chế sau sẽ phát ra năng lượng, thay thế ám năng thạch cung cấp chiến thần kỳ võ giả hấp thu. B cấp biến dị độc trùng kết tinh có thể cung cấp sơ cấp chiến thần hấp thu, A cấp biến dị độc trùng kết tinh có thể cung cấp trung cấp chiến thần hấp thu. Chuẩn S cấp kết tinh có thể cung cấp cao cấp chiến thần hấp thu. Cấp biến dị độc trùng kết tinh thì có thể cung cấp chuẩn tinh cảnh hấp thu. Tin tức này một khi tuyên bố lập tức đưa tới hoành động, rất chí nhiệt độ một cái vượt trên Amazon căn cứ khu bị biến dị thú công hãm. Phải biết ám năng thạch cho tới bây giờ liền là cung không đủ cầu đồ vật, lại nhiều cũng không đủ dùng, các chiến thần tấn cấp đại đa số vẫn là muốn làm từng bước tu luyện, cho dù có chút tài nguyên đưa ra thị trường cũng là lập tức quét sạch sành sanh. Bây giờ tin tức này ban bố, phàm là có biến dị độc trùng cổ thần di chỉ một cái liền thành bánh trái thơm ngon, rất nhiều chiến thần đều lựa chọn lân cận cổ thần di chỉ chen chúc mà tới, hy vọng thu hoạch được độc trùng kết tinh. Ngũ đại liên chỉ nơi này cũng là ngay tại chỗ lên giá, nguyên bản 1 triệu ra trận phí, bây giờ trực tiếp tiêu thăng gấp 100 lần, 100 triệu mới có thể vào trận. Mặc dù điều này khiến cho rất nhiều chiến thần bất mãn, nhưng là vẫn như cũ còn có không ít người đến đây, cho dù là vay tiền cũng không tiếc tiến vào, tiền tính là gì, chỉ cần có thực lực, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Ngũ đại liên chỉ cái này cổ thần di chỉ, là phương Bắc địa khu duy nhất có thể lấy tìm đến đại lượng biến dị độc trùng địa phương, không đơn giản băng thành căn cứ khu chiến thần sẽ đến, liền là kinh thành một chút chiến thần cũng tới. Tin tức một khi tuyên bố, Đồng Nguyệt Hổ liền nhận được Nhạc Trấn Hoa điện thoại. Bởi vì tại chiến thần lôi thi dự tuyển bị đào thải, Đồng Nguyệt Hổ đoạn thời gian gần nhất đối mặt Nhạc Trấn Hoa thật là có chút chột dạ, tiếp vào Nhạc Trấn Hoa điện thoại sau nơm nớp lo sợ nói, Tổng quan chủ, ngươi thấy khoa học kỹ thuật bộ ban bố tin tức sao? Nhạc Trấn Hoa hỏi, thấy được, lần này các chiến thần tấn cấp có hy vọng rồi. Ngũ đại liên chỉ nơi nào là một cái tình huống như thế nào? Tổng quan chủ, ngũ đại liên chỉ nơi đó hết thể có 5 cái núi lửa hồ, một cái so một cái khó mà thăm dò. Trước hai cái núi lửa hồ gọi là Hoa Sen Hồ cùng Yến Sơn Hồ, khắp nơi đều là A cấp biến dị độc trùng, cái thứ ba núi lửa hồ gọi là Bạch Long Hồ, nghe nói nơi đó biến dị độc trùng đều là chuẩn S cấp. Nhạc Trấn Hoa không có lên tiếng, tiếp tục nghe Đồng Nguyệt Hồ giới thiệu. Bạch Long Hồ về sau cái thứ tư hồ nước gọi là Hạc Rẽ Hồ, nơi đó độc trùng nghe nói liền là S cấp, nếu là có thể đạt được S cấp biến dị độc trùng kết tinh, thì có thể cung cấp chuẩn tinh cảnh hấp thu. Nhạc Trấn Hoa ừ một tiếng, còn có cái thứ năm hồ nước đâu? Cái thứ năm hồ nước gọi là Như Ý Hồ, nhưng lúc trước đội thám hiểm ngũ tối đa cũng liền là thăm dò đến cái thứ tư hồ nước, chỗ đó là S cấp biến dị độc trùng, trước mắt vẫn chưa có người nào thăm dò qua cái thứ năm hồ nước, không biết nơi đó cụ thể là tình huống như thế nào. Hạc Rẽ Hồ liền có S cấp biến dị độc trùng sao? Nhạc Trấn Hoa trầm ngâm một chút, sau đó lại đối Đồng Nguyệt Hồ nói, ta nghe nói Lâm Chân đi qua ngũ đại liên chỉ. A, Đúng thế. Đồng Nguyệt Hổ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lâm Chân tiểu tử này tấn cấp nhanh như vậy, hắn nhất định là phát hiện ngũ đại liên trì bí mật, cho nên mới 3 tháng ngắn ngủi liền từ cấp 3 chiến thần tấn cấp đến cấp 5 chiến thần, khẳng định là nguyên nhân này. Nhạc Chấn Hoa tiếp tục nói, còn có 3 tháng liền là chiến thần lôi đấu bán kết, vô luận là vì để cho ta đột phá đến tinh cảnh, vẫn là tìm cơ hội xử lý Lâm Chân, cái này ngũ đại liên trì ta đều phải tự mình đi một chuyến. Quán chủ muốn tới đây sao? Đồng Nguyệt Hồ hỏi. Không sai, ta ngày mai liền đến, mang một người đi, ngươi lại tìm hai cái, tổ chúng ta thành một tiểu đội cùng một chỗ tiến ngũ đại liên trì. Nhiệt liệt hoan nghênh quán chủ đến. Đồng Nguyệt Hồ giống như tiểu binh rơi xuống cam đoan. 44. Nhạc Chấn Hoa tới tốc độ rất nhanh, ngày thứ hai ngày mới vừa sáng lên, hắn phi hành khí liền đáp xuống băng thành liệt phong võ quán trong sân. Đồng Nguyệt Hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng hoan nghênh, mang theo Mã Diêu Ngụy Ly hai cái này hành cấp nhị tướng. Đứng ở trước cửa nghênh đón. Phi hành khí khoang thuyền cửa mở ra, Nhạc Chấn Hoa đi xuống, bên cạnh hắn còn đi theo một võ giả, Đồng Nguyệt Hổ mấy người cũng đều gặp, cũng là tham gia chiến thần lôi, tên là Dì Lưu, kinh thành căn cứ khu liệt phong người. Cái này Dì Lưu là cấp 9 đỉnh phong, nhìn qua khoảng cách chuẩn tinh cảnh đã không xa, đi theo sau lưng Nhạc Chấn Hoa, nhìn thấy Đồng Nguyệt Hổ bọn người chỉ hơi hơi chớp chớp mí mắt, lộ ra phi thường cuồng vọng. Đồng Nguyệt Hổ đi vào Nhạc Chấn Hoa bên người, "Tổng quan chủ, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta bên này người đã chuẩn bị xong, ta, Mã Diêu, Ngụy Ly ba người chúng ta." "Ân, rất tốt, tối thiểu không có hạ người bình thường, ta bên này ta cùng Dì Lưu hai người, chúng ta năm cái liền là một tiểu đội, tiến vào cổ thần di chỉ tốt nhất vẫn là lấy tiểu đội danh nghĩa, tối thiểu động đỡ cũng danh chính ngôn thuận mà." "Đúng đúng, quan chủ nghĩ chu đáo, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao?" "Có thể xuất phát, đêm qua ta còn cố ý nghiên cứu một cái ngũ đại liên trì tình huống, làm chuẩn bị kỹ lưỡng, lần này chúng ta nhất định phải thu hoạch được đại lượng chuẩn S cấp kết tinh, để cho chúng ta liệt phong đại lượng cao cấp chiến thần tân cấp, thứ nhất võ quán tên tuổi tuyệt đối không thể ném. Trải qua lần trước quên tiền sự kiện về sau, liệt phong danh vọng cũng có chút bị hao tổn, thậm chí có người nói liệt phong rất nhanh liền đem không phải thứ nhất võ quán. Nhạc Chấn Hoa thật là có chút tâm thần bất định, hắn không còn dám làm cái gì manh lưới, võ quán chính là muốn cường đại tài năng phục chúng, lần này ngũ đại liên chỉ chuyến đi, hắn ký thác rất cao kỳ vọng. Chỉ cần có thể thu hoạch được đại lượng chuẩn S cấp kết tinh, như vậy là hắn có thể tại Trần Phong Liệt trước mặt nói chuyện có lực lượng, liền có thể bảo vệ hắn quán chủ vị trí. Đồng Nguyệt Hổ đáp ứng, mang theo Mã Diêu Ngụy Ly liền muốn đi theo Nhạc Chấn Hoa cùng rời đi. Lúc xoay người, Nhạc Chấn Hoa quay đầu lại hỏi, "Lâm Chân đâu?" Đồng Nguyệt Hổ ngây ra một lúc, trong khoảng thời gian này hắn còn thật không biết Lâm Chân ở nơi nào, đông chốc bị Nhạc Chấn Hoa đang hỏi. "Phế vật." Nhạc Chấn Hoa lạnh hừ một tiếng, chuyển trên thân phi hành khí. Dì Lưu đi sát đằng sau, Đồng Nguyệt Hổ lúc đầu cho là mình là băng thành quán chủ, hẳn là đi tại thứ hai vị trí, lại bị dì Lưu một cái chặn lại đường đi. Đồng Nguyệt Hổ cũng không phải ăn chay, vừa muốn đem dì Lưu gạt mở, kết quả hai người đụng một cái, Đồng Nguyệt Hổ thế mà ngã sắp xuống. Dì Lưu nhìn xem Đồng Nguyệt Hổ lạnh hừ một tiếng, nhờ có ngươi tại thi dự tuyển bị đào thải, không phải đi đấu vòng loại cũng là ném chúng ta liệt phong người, đồ vô dụng. Đồng Nguyệt Hổ khó có thể tin nhìn xem dì Lưu lên phi hành khí. Không thể tin được đồng dạng là cấp 9 chiến thần, mình cùng dì Lưu chênh lệch thế mà lớn như vậy. Nhạc Chấn Hoa quay đầu nhìn Đồng Nguyệt Hổ một chút, ta nói lao đồng, ngươi thế mà còn dám cùng dì Lưu phân cao thấp, đây chính là chúng ta liệt phong tương lai hy vọng, Trần Phong Liệt tiên sinh đều gặp dì Lưu, đồng thời khích lệ hắn tiền đồ vô lượng, chờ ta tấn cấp tinh cảnh thời điểm, dì Lưu liền là liệt phong quán chủ, liền là của ngươi thượng cấp, hiện tại ngay cả ta cũng không dám nói có thể thắng hắn, ngươi đến gây chuyện không phải tự rước lấy nhục sao? Đồng Nguyệt Hổ lúc này mới một mặt khiếp sợ nhìn về phía Dì Lưu, nguyên lai đây là nhất tôn đại thần cơ rồ, tương lai liệt phong tổng quán chủ A. Hà tiên sinh ta vừa rồi. Đồng Nguyệt Hổ lắp ba lắp bắp hỏi muốn nói xin lỗi, Dì Lưu lại lạnh hừ một tiếng, đừng dài dòng, muốn đi liền nhanh. Đúng đúng, lập tức đi ngay. Đồng Nguyệt Hổ không dám tiếp tục nói thêm cái gì, mang theo Mã Diêu cùng Ngụy Ly leo lên Nhạc Chấn Hoa phi hành khí. Phi hành khí lên không, rời đi băng thành căn cứ khu, thẳng đến ngũ đại liên chỉ phương hướng. Chờ bọn hắn nhìn thấy ngũ đại liên trì cái kia tiếp trời tế nhật khói đặc đồng thời hạ xuống thời điểm, lại phát hiện nơi này đã tới rất nhiều chiến thần. Cái kia một mực đang nơi này trông coi ngũ đại liên trì trông coi đều muốn bận bịu phủ, từ khi khoa học kỹ thuật bộ công bố tin tức về sau, băng thành chiến thần cơ hồ là chen chúc mà tới, thậm chí kinh thành đều có rất nhiều người đến, coi như ra trận giá cả tăng lên gấp trăm lần, vẫn như cũ ngăn cản không được các chiến thần khát vọng tấn cấp nhiệt tình. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn đã tiếp đãi hơn ngàn cái chiến thần. Thu nhập tiền cũng vượt qua trăm tỷ, vì thế, võ giả liên hiệp hội còn cố ý phái người tới trợ giúp hắn, này mới khiến hắn hơi an tâm một chút. Nhạc Chấn Hoa đến nơi này cũng không dám lung tung chen ngang, chỉ có thể cùng Đồng Nguyệt Hổ bọn người ngoan ngoan sắp xếp. Một mực đẩy hơn 2 giờ mới đến phiên bọn hắn, Đồng Nguyệt Hổ chủ động nộp 500 triệu ra trận phí. Trông coi lấy tiền còn nói lấy, lại là 500 triệu, muốn nói các ngươi những người này liền không có dự kiến trước, trước đó có cái tiểu hỏa tử tới 2 lần, mỗi lần cũng chỉ là tốn hao 1 triệu liền tiến vào, chỉ phải hiểu được thu thập kết tinh, lúc này thế nhưng là lừa lận ra. Nhạc Chấn Hoa dừng bước lại hỏi một câu, người kia tên gọi là gì? Cái này giữ bí mật, cũng không thể nói cho ngươi. Nhạc Chấn Hoa lại hỏi một câu, gọi là Lâm Chấn A. Trông coi ngây ra một lúc, hiển nhiên Nhạc Chấn Hoa đoán đúng. Hừ hừ, tiểu tử này đến là biết chọn địa phương, khoa học kỹ thuật bộ mới vừa vận công đố ngũ đại liên trì sự tình, hắn thế mà sớm hơn mấy tháng liền biết, ta liền biết hắn lại tới nơi này, bất quá hắn tới cũng tốt, vừa vận duy nhất một lần đều giải quyết, ngũ đại liên trì liền là hắn nơi táng thân. Nhạc Chấn Hoa ở phía trước dẫn đầu, dì lưu bọn người một đường đi theo, trực tiếp tiến nhập xuyên sơn đường hầm. Xuyên qua khói đặc sang tị xuyên sơn đường hầm, một nhóm người đi tới Long Môn trại đá. Nhạc Chấn Hoa quay đầu nhìn thoáng qua cái này xuyên sơn đường hầm, sau đó đối dì lưu nói, Lâm Chân tiểu tử kia sẽ niệm động lực thuần gì, nhưng là hắn không cách nào xuyên qua ngũ đại liên trì khói đặc khu, ngươi liền lưu tại cái này xuyên sơn đường hầm lối vào chỗ, tuyệt đối không thể để cho hắn dùng thuần gì rời đi. Dì lưu khẽ gật đầu, mời quán chủ yên tâm, ta đến nơi này chính là vì đem Lâm Chân phá hỏng. Chớ nhìn hắn tại thi dự tuyển đạt được giết chóc bảng thứ nhất, nhưng là rất nhiều người ở nơi đó kỳ thật đều không có phát lực, hắn căn bản cũng không tính là gì. Ha ha, ta biết, coi như đối mặt hoạt lọt ngươi cũng có lực đánh một trận. Nhạc Chấn Hoa vô vô dì lưu bả vai, hiển nhiên là đối với hắn vô cùng yên tâm. Dì lưu liền lưu tại Long Môn trại đá lôi vào, phòng ngừa Lâm Chân chạy trốn, Nhạc Chấn Hoa thì là quay đầu nhìn về phía Đồng Nguyệt Hổ ba người, chúng ta đi, trực tiếp tiến về núi Lửa Hổ, ta có dự cảm. Lâm Chân nhất định ở bên kia. Đồng Nguyệt Hổ ba người lập tức đáp ứng, đi theo Nhạc Chấn Hoa thẳng đến núi Lửa Hổ phương hướng mà đi. Trung quanh còn có không ít cái khác băng thành chiến thần, nhưng là lại không người nào dám trêu chọc Nhạc Chấn Hoa một nhóm, dù sao người ta là chuẩn tinh cảnh, thực lực ở nơi đó bảy biển đâu. Có chút ủng hộ Lâm Chân người thì là trong lòng âm thầm vì Lâm Chân lo lắng, lần này Lâm Chân chọc đại phiền toái. Chương 240, Đồng Nguyệt Hổ, chết. Yến Sơn bên hồ bên trên, Lâm Chân đang tại khoanh chân ngồi tính toán. Lôi Quang Xí ở phía sau hắn có chút cổ động, trải qua cái này 20 ngày ôn dưỡng, Lôi Quang Xí lại mạnh mẽ hơn không ít, trước mắt đã có gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ. Lâm Chân gần như không cần mình vận dụng tinh thần lực phi hành, Lôi Quang Xí mỗi giây tốc độ liền có thể đạt tới 680m. Mà cảnh giới của hắn cũng rốt cục tại sáng sớm hôm nay đột phá đến cấp 6 chiến thần. Trong đan điền khí lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng lấy, đồng thời bắt đầu chậm rãi lưu động. Từ từ đã có một điểm đan điền khí xoáy bộ dáng. Đan điền khí đã bắt đầu tự chủ lưu động, đến cấp 9 đỉnh phong thời điểm, liền sẽ chân chính ngưng kết luồng khí xoáy. Ta cảm giác lực lượng của ta lại mạnh mẽ hơn không ít, bất quá bây giờ còn không có muốn ra tiến vào Bạch Long Hồ biện pháp, cái kia liền tiếp tục tu luyện đi, dù sao A cấp kết tinh tiện tay có thể đến, một mực tu luyện tới cấp 6 đỉnh phong lại nghĩ biện pháp. Lâm Chân ngồi điều tức trong chốc lát, đem trong cơ thể đan điền khí chậm rãi bình phục lại, từ từ ổn định ở cấp 6 chiến thần cảnh giới. Hành công một chu thiên, Lâm Chân vừa mới chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút, lại đi thu thập một chút kết tinh thời điểm, đột nhiên có một loại cảm giác bất an đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần niệm sư không đơn giản ngũ giác nhạy cảm, giác quan thứ 6 trực giác cũng rất mạnh, Lâm Chân trong lòng có bất an, liền chứng minh gặp nguy hiểm tới gần. Đứng lên di động mấy bước, Lâm Chân đưa mắt trông về phía xa, lại nhìn thấy nơi xa có người đang tại cao tốc bay tới. Ấn 4 người, hai cái tinh thần niệm sư mang theo mặt khác hai cái chiến thần. Là ai? Ngưng thần xem xét tỉ mỉ, Lâm Chân thị lực vô cùng tốt, rất nhanh phát hiện là ai? Nhạc Chấn Hoa. Lâm Chân con mắt thứ nhất nhìn thấy được Nhạc Chấn Hoa, bất an của hắn cảm giác cũng là tới từ Nhạc Chấn Hoa, mặt khác Đồng Nguyệt Hổ cùng Mã Diêu Ngụy Ly ba người, cũng không thể đối Lâm Chân sinh ra cái gì tính thực chất uy hiếp. Rời đi tinh thần quả thụ thời điểm cùng Nhạc Chấn Hoa một trận chiến còn rõ mồn một trước mắt, dù cho lấy Lâm Chân trước mắt cấp 6 chiến thần trình độ, muốn cùng chuẩn tinh cảnh đối kháng còn hơi kém hơn một chút. Lão gia hỏa này tới làm gì? Chẳng lẽ là chuyên môn hướng về phía ta tới sao? Thật đúng là coi trọng ta nha. Mặc dù biết còn không phải là đối thủ của Nhạc Chấn Hoa, nhưng Lâm Chân cũng không muốn không đánh mà chạy, cấp 3 chiến thần thời điểm liền cùng Nhạc Chấn Hoa đánh một trận, bây giờ cấp 6 chiến thần, nếu như ngay cả câu lời cũng không dám nói liền chạy chối chết, Lâm Chân đều sẽ xem thường mình. Liền đứng tại Yến Sơn bên hồ chờ đợi, Lâm Chân một mực nhìn lấy Nhạc Chấn Hoa bốn cái người đi tới trước mặt mình. Nhạc Chấn Hoa bốn người rơi xuống Lâm Chân trước mặt, Nhạc Chấn Hoa sau khi rơi xuống đất không nói gì, mà là trên dưới đánh giá Lâm Chân một hồi lâu, mới dùng âm trầm thanh âm nói, ta còn thực sự là đến đúng, mấy tháng trước ngươi vẫn là một cái cấp 3 chiến thần, hiện tại thế mà tấn cấp cấp 6, ta nếu là tiếp qua cái một năm nửa năm lại đến, ngươi chẳng phải là trở thành cấp 9 chiến thần, khi đó muốn giải quyết ngươi liền khó khăn. Chỉ sợ hiện tại ngươi muốn giải quyết ta cũng không dễ dàng. Lâm Chân cười lạnh một tiếng. Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi đừng quá cuồng vọng, tại tinh thần quả thụ thời điểm, ta là cố ý thả ngươi đến cây ăn quả hạ mới ra tay, muốn để ngươi chết tại cái kia xú nha đầu trước mặt, vì con ta báo thù. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà còn đùa nghịch một cái hoa văn trốn, ta ngày đó nếu như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Cái kia ngươi hôm nay cũng có thể thử một chút, ta cam đoan ngươi còn nhất định giết không được ta. Lâm Chân tay vừa nhấc, ngọc vỡ trường thương xuất hiện trong tay. Súng hơi đổi pháo nha, khó trách sẽ có dạng này lực lượng, bất quá cái này đều vô dụng. Lâm Chân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Chấn Hoa cũng đưa tay lấy ra một kiện thượng phẩm tinh khí trường kiếm, trên thân hiện thượng phẩm tinh khí áo giáp, vì đối phó Lâm Chân, từ trước đến nay có chút keo kiệt hắn cũng đổi trang bị. Theo Nhạc Chấn Hoa động tác, Đồng Nguyệt Hổ ba cá nhân trên người cũng là vũ khí áo giáp toàn bộ hiện thân, chuẩn bị vây công Lâm Chân. 3. Lâm Chân ngọc vỡ trường thương lắc một cái, chỉ hướng Đồng Nguyệt Hổ mấy cái, mấy người các ngươi trợ trụ vi ngược ra hỏa, là quyết tâm muốn đi theo Nhạc Chấn Hoa đối phó ta, như vậy hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Bớt nói nhảm, chúng ta lên. Nhạc Chấn Hoa hét lớn một tiếng, cái thứ nhất đôi Lâm Chân nhào tới. Lâm Chân đã trở thành hắn chấp niệm trong lòng, không xử lý Lâm Chân, hắn liên tục tăng lên cấp tinh cảnh đều không làm được, hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần có thể diệt trừ Lâm Chân, hắn nói không chừng lập tức liền có thể tấn cấp. Bởi vì thực lực của hắn đã đến tinh cảnh biên giới, còn kém Lâm Môn một cước. Đồng Nguyệt Hổ ba người cũng từ cái khác ba phương hướng vây công đi lên, Lâm Chân nhìn xem Nhạc Chấn Hoa hóa phức tạp thành đơn giản một kiếm đánh tới, lập tức trường thương đong đưa, bất động như núi. Nhìn thấy Lâm Chân lại thi triển một chiêu này, Nhạc Chấn Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi coi như có thể chống cự công kích của ta, còn có thể đồng thời chống cự cái khác ba phương hướng không thành, hôm nay liền đem ngươi lưu tại nơi này à. Nghĩ tới đây trên tay hắn đột nhiên phát lực, muốn hấp dẫn Lâm Chân toàn bộ phòng thủ. Nhưng lại tại hắn tăng lực trong nháy mắt, Lâm Chân động. Cái kia bất động như núi chỉ là dùng để mê hoặc Nhạc Chấn Hoa, chỉ cần hắn tăng lực, như vậy hắn liền không có thời gian đánh gãy mình thuần di. Thương ảnh vẫn còn, Lâm Chân thân thể lại biến mất khỏi chỗ cũ, trực tiếp xuất hiện tại Ngụy Ly sau lưng. Trường thương lắc một cái, đâm. Ngụy Ly lập tức vong hồn đại mạo, muốn xoay người lại không kịp, liền nghe Nhạc Chấn Hoa giống to, túi đầu. Ngụy Ly không dám vi phạm, cũng không lo được Lâm Chân liền tại sau lưng, lập tức túi đầu. Nhạc Chấn Hoa tinh thần trùng kích đồng thời đánh qua, chỉ cần Lâm Chân giết chết Ngụy Ly, như vậy thì không cách nào tránh né tinh thần của hắn trùng kích. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lâm Chân muốn giết Ngụy Ly vẫn là một cái hư chiêu, trường thương giơ lên thời điểm, lần nữa thi triển thuần di. Lần này mới là hắn mục tiêu chân chính, hắn đi thẳng đến Đồng Nguyệt Hổ phía sau. Đồng Nguyệt Hổ người này cầm giữ băng thành liệt phong võ quán, khắp nơi cùng Lâm Chân đối nghịch. Không diệt trừ hắn Lâm Chân sẽ không an tâm, cái này liên tiếp động tác, chính là vì lần này tập kích, giờ phút này Lâm Chân trường thương đã giơ lên, coi như Nhạc Chấn Hoa tại tinh thần trùng kích cũng không kịp. Chết cho ta. Đồng Nguyệt Hổ vốn đang nhìn về phía Ngụy Ly phương hướng, không nghĩ tới Lâm Chân mục tiêu lại là mình, căn bản là đến không kịp trốn tránh, bị Lâm Chân hung hăng một thương từ sau tâm xuyên vào. Trái tim vỡ vụn, Đồng Nguyệt Hổ ngay cả thốt một tiếng cơ hội đều không có, bị mất mạng tại chỗ. Một kích xử lý Đồng Nguyệt Hổ. Nhạc Chấn Hoa hơi kém giận điên lên, không nghĩ tới Lâm Chân vẫn là như thế giảo hoạt. Cái kia niệm động lực thuấn di đúng là một cái đại sát khí, xuất quỷ nhập thần, sơ ý một chút liền sẽ bị hắn chui chỗ trống, tiếp tục như vậy, nói không chừng Mã Diêu cùng Ngụy Ly cũng sẽ bị hắn đánh lén xử lý. Các ngươi hai cái mau tránh ra cho ta, Lâm Chân giao cho ta. Mã Diêu cùng Ngụy Ly nhìn thấy Đồng Nguyệt Hổ chết thảm, đã không có bao nhiêu cùng Lâm Chân chiến đấu tâm tư, nghe được Nhạc Chấn Hoa mệnh lệnh như được đại xá, lập tức chạy tới đi một bên. Lâm Chân cũng không có tâm tư đi đuổi giết bọn hắn hai người, đối mặt Nhạc Chấn Hoa, lần này chân chính sử dụng bất động như núi. Cùng Nhạc Chấn Hoa đối chiến, thuấn di là vô dụng, Lâm Chân cũng không muốn tránh né, chỉ bằng thực lực cùng Nhạc Chấn Hoa ngạnh kháng. Lần này, Nhạc Chấn Hoa triệt để bị kinh đến. Lâm Chân thực lực tiến bộ quá lớn, lần thứ nhất hắn mặt đối với mình cơ hồ còn không có sức chống cự, hiện tại mặc dù cũng vẫn là hạ phong, nhưng lại có thể có công có trông, Nhạc Chấn Hoa trong lúc nhất thời thế mà bắt không được hắn. Cái này còn cao đến đâu? Cái này nếu để cho nó trưởng thành còn cao đến đâu? Hôm nay ta nhất định phải diệt trừ hắn. Nhạc Chấn Hoa động tuyệt đại sát tâm, lập tức lại thi triển lên cụ phong chi thuật. Nhìn thấy Nhạc Chấn Hoa lại đem chiêu này ra, Lâm Chân liền biết chuyện không thể làm. Hắn mặc dù còn có lôi giết tuyệt chiêu không có sử dụng, nhưng đó là bản lĩnh cuối cùng, nếu như một kích không trúng, Nhạc Chấn Hoa phản kích liền có thể muốn mạng, đồng thời một kích không trúng khả năng còn rất lớn, dù sao một chiêu kia là lấy uy lực tăng trưởng, cũng không thể cam đoan trúng đích. Lâm Chân trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, xem ra hôm nay hay là không thể cùng Nhạc Chấn Hoa huyết chiến đến cùng, vẫn là rời đi trước Ngũ Đại Liên Chỉ lại nói. Thừa dịp đối phương gió lốc còn không có lúc thức dậy, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí đột nhiên xuất hiện. Nhạc Chấn Hoa, chính ngươi ở chỗ này chơi đi, ta liền không phục bồi. Lôi quang xí chớp động, Lâm Chân đứng dậy liền chạy. Nhạc Chấn Hoa một cái sơ sẩy, trong nháy mắt liền thấy Lâm Chân đi ra ngoài thật xa, lập tức đại giận dữ hét, "Lâm Chân, hôm nay ngươi coi như chạy đến chân trời, ta cũng nhất định diệt trừ ngươi." Thân là chuẩn tinh cảnh đỉnh phong, đồng dạng cũng là ám kim hậu kỳ tinh thần nhậm sư, Nhạc Chấn Hoa đã một chân bước vào tinh cảnh đại môn, tốc độ phi hành của hắn vốn là nhanh hơn Lâm Chân rất nhiều. Đồng thời Nhạc Chấn Hoa tinh thông gió lực lượng, đây vốn chính là gia tốc năng lực, nếu như Lâm Chân không có lôi quang xí, tốc độ phi hành của hắn là kém xa Nhạc Chấn Hoa, thế nhưng là tại lôi quang xí ra chỉ dưới, Nhạc Chấn Hoa chỉ có thể miễn cưỡng cùng Lâm Chân ngang hàng, thời gian ngắn quả thực là đuổi không kịp. Hai người chênh lệch không phải đặc biệt lớn, nhưng chính là trơ mắt đuổi không kịp, mắt thấy Lâm Chân chạy Ngũ Đại Liên Chỉ cửa ra vào mà đi, Nhạc Chấn Hoa kêu to, "Dì Lưu, ngăn hắn lại cho ta." Dì Lưu đã sớm chờ ở nơi này, nhìn xem Lâm Chân nói cho vút không mà đến, mặc dù cũng phi thường chấn kinh Lâm Chân tốc độ, thế nhưng là hắn cũng bất vi sở động, mà là khoát tay, một cái cự đại kim loại tường liền hoàn toàn ngăn chặn đầu kia xuyên sơn đường hầm. Lâm Chân lúc đầu đều nhanh đến cửa đường hầm, một cái thuấn di thi triển ra ngoài, kết quả lại hung hăng đụng phải cái kia kim loại trên tường. Ha ha ha. Lâm Chân, cái này kim loại tường là thượng phẩm phụ trợ hình tinh khí, ngươi thuấn di là tuyệt đối không cách nào thông qua, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Dì Lưu nói xong, tay vừa nhấc, hai thanh trường kiếm xuất hiện tại hai tay, hướng về Lâm Chân liền giết tới đây. Lâm Chân đụng có chút chóng đầu, nhưng vẫn là bằng vào lôi quang xí cân bằng thân thể, trên không trung cùng dì Lưu khai chiến. Đánh hắn mới biết được, cái này dì Lưu chẳng những là cấp 9 chiến thần, với lại hoàn thành cấp 8 áp xúc, đồng thời còn có tinh thần phòng ngự trung phẩm tinh khí cùng phòng ngự vật lý thượng phẩm tinh khí. Đồng thời người này còn có một tay khu động hỏa diễm bản sự, đánh nhau liệt hỏa ngập trời, vô cùng khó giải quyết. Mắt thấy Nhạc Chấn Hoa thừa dịp thời gian này lại đuổi theo, sau lưng gió lốc phun trào, liền chạy Lâm Chân đánh tới. Chung quanh quan chiến võ giả đều tránh xa xa, ai cũng không dám tới tham dự. Lâm Chân nhìn thấy tình huống không tốt, có người này chắn ở chỗ này, Ngũ Đại Liên Chỉ là không ra được. Đã ra không được, Lâm Chân cũng liền không đi ra, thừa dịp Nhạc Chấn Hoa còn chưa tới trước mặt, lôi quang xí vỗ, chợt xoay người, cũng không cùng gì lưu dây dưa, lần nữa hướng về Yến Sơn Hổ phương hướng bay đi. Chương 241 Cấp S biến dị độc hạt. Đã không ra được, Lâm Chân rất nhanh liền hạ quyết tâm, muốn vứt bỏ Nhạc Chấn Hoa truy kích, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Tiến vào xương độc khu. Cái này xương độc khu Lâm Chân đã nghiên cứu thật lâu, Bạch Long Hồ độ rộng ước chừng là 10 cây số, Lâm Chân muốn thông qua, bằng vào lôi quang xí tốc độ, 15 giây liền có thể thông qua. Mà chút thời gian trước Lâm Chân khảo nghiệm qua tinh thần lực vòng phòng hộ tại xương độc hạ có thể kiên trì bao lâu, cũng chính là 20 giây mà thôi. Lúc kia lôi quang xí gấp đôi vận tốc gầm thanh gia tốc, còn chưa đủ lấy trèo chống Lâm Chân thông qua xương độc khu, mà bây giờ lôi quang xí trải qua 20 ngày ôn dưỡng, đã đạt đến gấp 2 vận tốc gầm thanh, cái tốc độ này đã có thể thông qua được. Qua xương độc khu, liền là hạc rẽ hồ địa khu, Lâm Chân không tin Nhạc Chấn Hoa còn có thể đuổi tới. Mặc dù không biết hạc rẽ hồ nơi nào là một cái tình huống như thế nào, nhưng là Lâm Chân tin tưởng, những cái kia độc hạt hẳn là sẽ không đầy trời khắp nơi bay loạn, chỉ cần có thể để hắn có một cái cư trú chỗ. Là hắn có thể chậm rãi tu luyện, phản chính trong không gian giới chỉ đã góp nhặt đại lượng A cấp biến dị kết tinh, đầy đủ Lâm Chân tu luyện tới cấp 6 đỉnh phong. Hạ quyết tâm, Lâm Chân cùng Nhạc Chấn Hoa trước sau phi hành, dì Lưu tiếp tục chặn đường tại xuyên sơn đường hầm lối vào. Nhạc Chấn Hoa quanh thân màu xanh phong lượn lờ, đã đem tốc độ của hắn thôi phát đến cực hạn. Hắn đối tại tốc độ của mình từ trước đến nay là có tuyệt đối tự tin, coi như bình thường tính cảnh, Nhạc Chấn Hoa cũng dám cùng hắn so liều một phen tốc độ. Tuy nhiên lại nghĩ không ra thế mà đuổi không kịp Lâm Chân, hai người khoảng cách thủy chung là xa như vậy. Tiểu tử này thật đúng là tốt số, lại có thể lấy tới một món đồ như vậy lợi cho phi hành bảo bối, bất quá cũng không có gì, phía trước liền là Bạch Long Hồ xương độc khu, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn trốn nơi nào. Mã Diêu cùng Ngụy Ly xa xa nhìn thấy Lâm Chân cùng Nhạc Chấn Hoa lại bay trở về, bị hù nút ở phía xa không dám tới gần, căn bản vốn không tham gia cùng bọn hắn tranh đấu. Lâm Chân cũng mặc kệ hai người kia. Mắt thấy tiếp cận Bạch Long Hồ xương độc khu, trên thân kim quang lóe lên, một cái tinh thần lực vòng phòng hộ che trùm lên bên ngoài thân. Nhạc Chấn Hoa, có bản lĩnh ngươi lại truy theo dõi. Lôi quang xí cổ động, thiểm điện ly tử trào lên, Lâm Chân đột nhiên vọt vào xương độc khu bên trong. Nhạc Chấn Hoa đơn giản đều muốn điên rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Lâm Chân, ngươi chính là chạy đến chân trời đều vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Quanh thân gió lốc cũng đột nhiên tăng vọt, ở tại bên người tạo thành một đạo gió lốc khí lưu, thế mà ngạnh sinh sinh bức lui xương độc, Nhạc Chấn Hoa cũng đột nhiên đâm vào xương độc trong vùng. Thật giống như hai khung đi xuyên qua trong mây máy bay chiến đấu, hai người gào thét tiến lên, xương độc lan lộn. Lâm Chân chỉ cảm giác tinh thần lực của mình chính đang nhanh chóng tiêu hao, xương độc này nồng đậm giống như chất lỏng sền sệt, nếu không có tinh thần lực vòng phòng hộ bảo hộ, chỉ sợ hiện đang bay ở không trung đã là một cô khô lâu. Nhưng là lôi quang xí đúng là bảo bối tốt, phồng lên ở giữa đem không ít xương độc thổi ra, để Lâm Chân có thể thuận lợi tiến lên. Phía sau hắn Nhạc Chấn Hoa liền không dễ chịu, độc kia xương mù mặc dù bị gió thổi mở, nhưng là đối với Nhạc Chấn Hoa tiêu hao cũng là thành gấp 10 lần gia tăng. Không tốt. Xương độc này làm sao bá đạo như vậy, tiếp tục như vậy ta tuyệt đối bay không ra xương độc khu. Nhạc Chấn Hoa nhìn Lâm Chân không muốn mạng xông về phía trước, hắn rốt cục vẫn là do dự. Coi như xông qua xương độc khu thì thế nào? Bên kia thế nhưng là thành quần kết đội S cấp biến dị độc hạt, mình đi chẳng phải là muốn chết. Muốn giết Lâm Chân báo thù cho con trai không giả, nhưng là cái gì cũng không có hắn mạng của mình trọng yếu. Liên như là Trần Phong Liệt cùng hắn nói tới, chỉ cần hắn Nhạc Chấn Hoa có thể tấn cấp tính cảnh, đừng nói một đứa con trai, về sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn muốn có 100 con trai cũng không là vấn đề, chỉ cần hắn còn có thể sống được. Cho nên Nhạc Chấn Hoa rốt cục vẫn là lui bước, thừa dịp hắn còn có sức mạnh lui lại, hắn quay người rời đi xương độc khu, trở lại Yến Sơn Hồ. Lâm Chân, người cái tiểu vương bắt đản, có bản lĩnh ngươi liền mãi mãi cũng đừng đi ra, lão tử ở chỗ này đến chiến thần lôi đấu vòng loại bắt đầu. Khi đó ngươi chỉ có 3 loại khả năng, một cái là bị xương độc mục nát, một cái là bị độc hạt tan hết, hoặc là liền dứt khoát không có thời gian tham gia trận đấu, ha ha ha. Ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Nhạc Chấn Hoa tùy tiện cười lớn, thật giống như một người điên. Giờ phút này báo thù cho con trai đã là thứ yếu sự tình, hắn nhất định phải nhìn thấy Lâm Chân chết không yên lành, dạng này hắn tấn cấp tinh cảnh con đường mới có thể bằng phẳng. Mã Diêu cùng Ngụy Ly bị Nhạc Chấn Hoa kéo đi qua. Nhiệm vụ hàng ngày liền là ở chỗ này nấu cơm thu thập kết tinh. Dì Lưu một mực phụ trách trông coi xuyên sơn đường ra của đường hầm, phòng ngừa Lâm Chân đào thoát, mà Nhạc Chấn Hoa liền là ở tại Yến Sơn Hồ cùng Bạch Long Hồ chỗ giao giới, mỗi ngày ở chỗ này chờ đợi Lâm Chân đi ra, hắn là dự định cùng Lâm Chân tiêu hao. Liệt Phong Võ Quán tổng quán chủ tự mình xuất thủ truy sát Lâm Chân, chặn đường Lâm Chân tại Ngũ Đại Liên Chỉ Bạch Long Hồ, đồng thời lớn tiếng phá hỏng hắn, một đời thiên tài chỉ sợ vắng mặt chiến thần lôi đấu vòng loại. Nhạc Chấn Hoa không để ý đến thân phận xuất thủ, Lâm Chân vận mệnh đáng lo. Lâm Chân đánh giết Đồng Nguyệt Hổ tại Ngũ Đại Liên Trì bên trong, Liệt Phong con rơi đã cùng Liệt Phong không đội trời chung. Từng trang sách đưa tin cứ như vậy mới mẻ xuất hiện, hấp dẫn vô số người chú ý. Nhạc Chấn Hoa vạch mặt xuất thủ, Lâm Chân coi như không chết, muốn lại tham gia chiến thần lôi đấu vòng loại cũng là một nan đề. Dựa theo chiến thần lôi quy tắc, đấu vòng loại là khai thác rút thăm, nếu như một người dự thi không có thể dự thi. Như vậy hắn đối chiến người liền sẽ trực tiếp tấn cấp, không cần đánh. Nếu là Lâm Chân không có thể dự thi, như vậy vòng thứ nhất liền trực tiếp bị soát rơi. Rất nhiều người vì đó tiếc hận, cũng có rất nhiều người mắng to Nhạc Chấn Hoa, vì cá nhân tư lợi, đến quốc gia vinh dự tại không để ý. Đương nhiên cũng không ít người tại rất Nhạc Chấn Hoa, dù sao vẫn là Liệt Phong tổng quán chủ, thân phận địa vị vô cùng cao, tăng thêm con của hắn xác thực chết tại Lâm Chân trong tay, vì nhi tử báo thù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoa Hạ quốc bên trong không ít người tại tranh luận chuyện này, nhưng là nước ngoài vẫn là giơ hai tay lên chúc mừng nhiều. Nhất là Sa Hoàng địa khu, rất nhiều người đều đang ăn mừng liên tiếp đào thải bọn hắn Sa Hoàng ba dũng sĩ Lâm Chân rốt cục xui xẻo, chẳng những không cách nào tấn cấp, khả năng ngay cả mệnh đều muốn mất đi. Hot Love nhìn thấy bản này đưa tin lại hung hăng một đập cái bàn, Lâm Chân. Ngươi nếu là như thế liền bị đào thải, đó là thật sự là tiện nghi ngươi, không phải ta sẽ ở toàn thế giới người xem trước mặt đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nước Mỹ đủ ộp nhìn thấy Lâm Chân sự tình, cũng là thở dài một tiếng, mất đi một cái có ý tứ đối thủ a. Ấn Độ xạ hạn cùng Oma thì là nhìn nhau cười một tiếng, xem ra mất đi một tên kinh địch, chúng ta Ấn Độ bài danh cũng có thể bởi vậy lên cao một vị đâu. Liên minh châu Phi, bờ ra giữ chiến thần nhìn thấy, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là bóp cổ tay thở dài không thể cùng Lâm Chân cái này nhân vật phong vân giao thủ. Liên minh châu Âu EU, địa trung hải trong trại huấn luyện, đã bắt đầu cùng Hải Dương cự thú chém giết, triển khai ma quỷ huấn luyện. Cờ Lịt nhìn thấy Lâm Chân tin tức, môi đỏ khẽ cắn, ngóng nhìn Đông Phương. Lâm Chân, ngươi phải kiên cường, không muốn từ bỏ, tại ngươi không có bại cho ta trước đó, ngươi không thể thua cho bất luận kẻ nào. Xa xôi mặt trăng phía trên, một tòa núi hình vòng cung một bên, đang dùng nội tức điều tức Tô Minh Nguyệt đột nhiên mở mắt. Ta cảm giác trong tim ta thật khó chịu, ta hào quang lực lượng để cho ta cảm thấy tim đập nhanh, đó là sen lẫn tinh tinh tác dụng sao? Ta rất muốn hắn hắn thế nào? Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt phân tâm, bên cạnh Công Tôn Độ nói với hắn, Nguyệt Nhi, ngươi đang làm cái gì? Nhất định phải nắm chặt thời gian huấn luyện, muốn tại chiến thần lôi thu hoạch được thành tích tốt, ngươi nhất định phải nhanh đột phá đến cao cấp chiến thần, ngươi cho rằng ai cũng có thể có cơ hội như cùng ngươi, rời đi địa cầu đi vào mặt trăng huấn luyện sao? Tô Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhắm mắt lại huấn luyện, tâm trong lặng lẽ vì Lâm Chân cầu nguyện. 44. Đối với tình huống ngoại giới Lâm Chân hoàn toàn không biết gì cả, hắn rốt cục tại 14 giây bên trong sông ra xương độc khu. Trên người tinh thần lực vòng bảo hộ đã tiếp cận suy kiệt, dù cho lấy hắn ám kim hậu kỳ tinh thần lực, muốn vọt qua độc kia xương mù cũng là cực kỳ chật vật, nếu như không phải có lôi quang xí tại, vậy căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Sông ra xương độc khu về sau, Lâm Chân triệt hồi tinh thần lực vòng bảo hộ. Đưa mắt nhìn hướng về phía trước. Dưới chân của hắn là Bạch Long Hồ cùng Hạc Rẽ Hồ khu vực biên giới, phía trước, một mảng lớn quần quận sóng biếc, cùng phía trước ba cái hồ có chút khác biệt, không khí nơi này tựa hồ cũng đã khá nhiều. Hạc Rẽ Hồ thật giống như một khối to lớn lam bảo thạch, non sông tươi đẹp ở giữa có chút dập dờn, chung quanh khí hậu nghi nhân, không khí ẩm ướt mà ấm áp. Thiên khung cái kia thật dày sương mù liền như là cái nắp, đem nơi này bao phủ trở thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Lâm Chân dưới chân chậm rãi di động, đi hướng Hạc Rẽ Hồ phương hướng. Vừa mới tới gần Hạc Rẽ Hồ không đủ 500 mét địa phương, đột nhiên phía trước một đạo hắc ảnh lên không, đột nhiên hướng về Lâm Chân xuyên đi qua. Đó là một cái chừng xe hơi nhỏ lớn nhỏ, sườn sinh hai cánh, khoác trên người lấy thật dày giáp xác, vung vẩy hai cái to lớn ngao kìm độc hạt. Cái đuôi thật dài như câu, trên không trung lấp lóe u quang, trong nháy mắt độc kia bỏ cạp đã đến trước mắt. Cấp biến dị độc hạt. Lâm Chân vung vẩy toái ngọc trường thương, ngạnh kháng độc hạt ngao kìm. Chanh. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Chân bước chân lảo đảo lui lại, song phương lực lượng chênh lệch rất lớn. Độc hạt cái đuôi thông suốt, một cái nhô ra tiếp cận dài 10 mét, mãnh liệt đâm Lâm Chân thiên linh. Thuấn di. Lâm Chân một cái lóe ra cách xa 100 mét, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn tựa hồ còn có thể cảm giác được vừa rồi tử thần cùng mình sượt qua người. Không đợi thăng bằng bước chân, độc hạt thế mà lần nữa nhào tới trước mặt, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chân thân hình lóe lên, lần nữa thuấn di. Lần này Lâm Chân có kinh nghiệm. Thuấn di qua đi, lôi quang xí đập, lập tức thẳng đến phương xa mà đi, thậm chí độc kia bọ cạp còn đang truy đuổi. Vài giây đồng hồ ở giữa bay ra mấy ngoài ngàn mét, đã rời xa Hạc Rẽ Hồ khu vực, tiến nhanh nhập phun trào núi lửa khu, cái kia độc hạt mới đập cánh về tới Hạc Rẽ Hồ, không có tiếp tục đuổi theo Lâm Chân. Khá lắm, thứ này quả nhiên là có lãnh địa ý thức, đây đã là S cấp biến dị thú mới có đặc điểm, chỉ muốn đi ra ngoài ngoại giới, thứ này liền có thể xưng vương. Lâm Chân mơ hồ nhìn thấy độc kia bọ cạp tung tích thời điểm, trên mặt nước lại bay lên một đám độc hạt, giống như tại hoang nên cái kia độc hạt đắc thắng trở về. Còn là quần cư, thứ này quá khó đối phó. Lâm Chân không tại hướng Hạc Rẽ Hồ khu vực biên giới đi, về phần chỗ xa hơn cao cao đứng vững tòa thứ 5 núi lửa hồ như ý hồ, hắn càng là không có chút nào tiến về ý tứ. Hắn đem mục tiêu ổn định ở cách đó không xa một tòa chính đang phun trào lửa diện ngọn núi, Hỏa Thiêu núi. Có xương độc cùng khói đặc ngăn cách, nơi đó mới là an toàn chỗ. Lâm Chân muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Chương 242, tấn cấp, cấp 7 chiến thần. Hỏa Thiêu núi ở vào Hạc Rẽ Hồ núi lửa cùng như ý hồ núi lửa vị trí giữa, cách xa nhau tiếp cận 10 cây số. Nơi này chung quanh có khói đặc liệt hỏa tấm chắn thiên nhiên, lại có Bạch Long bên hồ kia xương độc cách trở, người phía trước căn bản là không có cách nào đến. Cái này Hỏa Thiêu núi cũng không biết ăn cái gì đại bổ dược vật, vô số năm qua cơ hồ vẫn luôn tại phun, giống như điệu tâm dung nham một mực đi lên tuôn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Có thể nói ngũ đại liên trì cổ thần di chỉ hình thành, Hỏa Thiêu núi muốn chiếm hơn phân nửa mà công lao. Xa xa nhìn sang, bên trên bầu trời khói đặc dày đặc, từng đạo lôi điện còn thỉnh thoảng trên không trung sẽ qua, ánh lửa dung nham mang theo nồng đậm bụi núi lửa, thật giống như một cái tự nhiên thuốc phiện ống, đem rác rưởi phun ra hướng bên trên bầu trời. Lâm Chân hướng lên đi vài bước, sau đó chậm rãi ngừng lại. Kiếp trước ngũ đại liên trì 5 ngọn núi lửa bên trong đặc thù thiên thạch toàn bộ bị thiên ngoại văn minh đoạt được, ngũ đại liên trì cũng vì vậy mà nổi danh. Nhưng là Hỏa Thiêu núi lại có cái truyền thuyết. Sở dĩ Hỏa Thiêu núi lâu dài phun không ngừng tạo thành cổ thần di chỉ, là bởi vì tại Tròm Sư Tử Lưu Tinh Vũ giáng lâm thời điểm, một viên thiên thạch đánh xuyên qua vỏ quả đất, dẫn điệu tâm dung nham dâng lên, tạo thành cơ hồ vĩnh viễn không thỉnh thoảng núi lửa. Nhưng là về sau ta tìm đọc qua tư liệu, không có thiên thạch có đánh xuyên qua vỏ quả đất năng lực, dẫn khí núi lửa lâu dài phun nhất định là có nguyên nhân khác. Lâm Chân ký ức từng màn hiện hiện, cùng ngày ngoại văn minh cơ hồ thống trị thế giới thời điểm, hỏa thiêu núi đã từng sinh qua một lần dị biến. Một cái không biết tên sinh vật từ trong núi xông ra, ở địa cầu cơ hồ đều tại thiên ngoại văn minh phong tỏa tình huống dưới, thế mà xông về vũ trụ, đồng thời nửa đường lấy trùng thiên liệt hỏa thiêu hủy hai chiếc tinh tế chiến hạm, để thiên ngoại văn minh đại chịu tổn thất. Cái kia sinh vật thiêu hủy tinh tế chiến hạm về sau đi, nó cũng không phải là người địa cầu, không có cái gì chống cự xâm lược ý thức. Những người sau này rốt cục hình thành đã đạt thành chung nhận thức, hỏa thiêu trong núi có một cái tinh hà thú. Cái gọi là tinh hà thú, liền là trong vũ trụ sao trời sinh tồn thú loại, vật kia trưởng thành, cơ hồ là tiềm lực vô hạn. Tinh hà thú ra đời thời điểm liền có tinh cảnh lực lượng, theo trưởng thành, thậm chí ấu niên thời điểm liền có thể đạt tới tuệ tinh kỳ. Mà một khi tiến vào trưởng thành kỳ, loại vật này thực lực lại sẽ đột nhiên tăng mạnh, mới vừa tiến vào trưởng thành kỳ cơ bản đều có vệ tinh kỳ thực lực, đến trưởng thành kỳ đỉnh phong, liền có hàng tinh kỳ thực lực. Đợi đến thành thục kỳ, thứ này thậm chí có thể đạt tới tinh vực kỳ thực lực, có thể nói được trời ưu ái. Lâm Chân lúc bắt đầu cũng không có đem tinh hà thú sự tình xếp vào kế hoạch bên trong, thứ này liền xem như xuất sinh không lâu, cũng không phải mình bây giờ có thể chống cự. Thế nhưng là đã đến nơi này, Lâm Chân cũng hữu tâm đi qua nhìn một chút, nhìn xem trong truyền thuyết tinh hà thú đến cùng là cái bộ dáng gì, dù sao hỏa thiêu trong núi tinh hà thú không có người thấy diện mục thật của nó. Nhưng là đi tới hỏa thiêu chân núi, Lâm Chân cũng không có tùy tiện lên núi, mà là lưu tại chân núi chỗ, hắn vẫn là quyết định trước ở chỗ này tu luyện. Về phần tinh hà thú cái gì quá mức xa xôi, chỉ có thực lực mới là căn bản. Lâm Chân liền ngừng lưu tại chân núi chỗ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra kết tinh. Hắn đã góp nhặt rất nhiều kết tinh, tấn cấp đến cấp 6 đỉnh phong không là vấn đề, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Đầu tiên là tại một chỗ yên tĩnh dàn xếp lại, sau đó Lâm Chân bắt đầu khôi phục tinh thần lực tại thông qua xương độc thời điểm tổn thất không nhỏ, cần một chút thời gian đến khôi phục. Lôi quang xí lần nữa tại sau lưng chống động, thiểm điện ly tử lực lượng tiếp tục đối nó ôn dưỡng, loại vật này chính là muốn dựa vào không ngừng ôn dưỡng mới có thể tấn cấp, hiện tại mới gấp 2 âm mà thôi, khoảng cách giai đoạn thứ 2 còn có thật xa. Về sau một đoạn thời kỳ, Lâm Chân liền hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, hoặc là ngồi điều tức. Đói bụng, Lâm Chân trong không gian giới chỉ có bảng, gặm một chút bảng thịt là có thể. Hỏa thiêu núi nơi này dung nham tảng đá đông đảo, rất nhiều tảng đá thậm chí còn là nóng. Lâm Chân dùng lực hút bắt tới một khối, bàng thịt tùy tiện liền có thể nướng chín, đẩy ra sắc về sau hương vị cũng không tệ lắm. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua, Lâm Chân thật giống như một cái dã nhân ở lại đây, đảo mắt cách hắn tiến ngũ đại liên chỉ đã qua 2 tháng rưỡi. Lúc này khoảng cách Lâm Chân trùng sinh đã là gần thời gian 4 năm, lại là một cái mùa đông lại tới. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, từ khi độc trùng kết tinh bí mật bị bạo lộ ra về sau, rất nhiều chiến thần đều có tiến bộ không ít. Nhất là những cái kia tham gia chiến thần lôi những người dự thi, những người này đều là chiến thần bên trong người nổi bật, lúc này cũng là nhao nhao đột nhiên tăng mạnh. Đến từ Liên minh Châu Phi Bộ Bạ, vốn là một cái cấp 8 chiến thần, lúc này tấn cấp đến cấp 9 chiến thần, đồng thời cùng một cái khác Liên minh Châu Phi chiến thần liên thủ, hai người hợp lực đánh chết đánh hạ kép tạo căn cứ khu S cấp biến dị hùng sư. Khi bọn hắn đem S cấp biến dị hùng sư 3 cái đầu lâu mang trở về thời điểm, Liên minh Châu Phi đều vì thế mà chấn động. Một cái khác chiến thần nói hắn xuất lực rất nhỏ, đánh giết S cấp biến dị thú chủ yếu đều là bột bạ công lao. Điều này khiến mọi người cho rằng bột bạ đã có tiếp cận hợp lọc thực lực, nói không chừng có thể tại chiến thần lôi đoạt giải quán quân. Về sau lại tuân ra bờ ra diêu di ô dê dệ nảy rổ căn cứ khu sảng dị chiến thần, tự tay chém giết một đầu S cấp chăn rừng tại trong rừng mưa, càng làm cho mọi người chấn kinh. Đây chính là độc lập chém giết S cấp biến dị thú, đã có thể cùng hợp lọc so sánh. Sau đó tin tức liền liên tiếp truyền đến. Ấn Độ khu Oma liên thủ với Sa Hạn, đánh giết S cấp biến dị thú tại mùm bãi ngoại ô. Mỹ chiến thần đủ ô xuất trinh giã ngoại, đánh giết S cấp biến dị thú sử tử châu Mỹ, kiếm chỉ chiến thần lôi quán quân. Hoa hạ võ giả Đường Văn Ba, hoa hạ võ giả Phong Lịch, phân biệt đánh giết S cấp biến dị thú Hoa Nam Hổ cùng Tây Bắc Lang Vương, trở thành hoa hạ tân tấn quật khởi minh tinh. Về sau lại truyền tới Liên minh châu Âu EU chiến thần Ez, đánh giết S cấp biến dị thú đại gấu ngựa tin tức. Lúc đầu mọi người đối với đánh giết S cấp biến dị thú hơi choáng thời điểm, lại truyền tới Liên minh châu Âu EU chiến thần cờ dị Stoffer tại địa Trung Hải tự tay đánh chết S cấp biến dị thú cá mập trắng khổng lồ tin tức, để thế giới chấn động mạnh mẽ một lần. Cá mập trắng khổng lồ cũng không phải bình thường S cấp biến dị thú, trong hải dương, vật kia đơn giản liền là uy lực vô tận, hoàn toàn không phải 6 trên đất S cấp biến dị thú có thể sánh ngang, lần này cờ dị Stoffer lại trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mọi người càng thêm chấn kinh tại thiên phú của nàng. Phải biết nàng cũng mới 20 tuổi mà thôi. Ngay tại rất nhiều người đều nói hợt lọt khả năng đoạt giải quán quân vô vọng thời điểm, Hot Loft lại tại Bắc Cực địa khu phơi ra một tấm hình. Bắc Cực trời dưới ánh sáng, ba cái S cấp biến dị thú thi thể nằm dưới chân hắn, một cái biến dị gấu Bắc Cực, một cái biến dị hồ sa, một cái biến dị hải tượng. Hot Loft còn nói ra, các ngươi chơi đều là ta chơi còn lại, ta hiện tại đã tấn cấp chuẩn tinh cảnh, quán quân liền là của ta, bất luận kẻ nào đều cầm không đi. Hot Loft tấn cấp chuẩn tinh cảnh, để toàn bộ thế giới đều ồ lên, chiến thần lôi không là không cho phép tinh cảnh tham gia sao. Khi mọi người đối với cái này đưa ra nghi vấn thời điểm, thế giới chiến thần liên minh đưa cho trả lời chắc chắn. Chiến thần báo danh dự thi thời điểm, chuẩn tinh cảnh xác thực không thể tham gia, nhưng là tại chiến thần lôi trong lúc đó làm ra đột phá là có thể, không thể bởi vì cái nào đó chiến thần đột phá, liền hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Trước mắt thế giới chiến thần liên minh còn chỉ có liên minh châu Âu EU, Sa Hoàng, Mỹ ba quốc gia, bọn hắn nói cái gì là làm cái đó. Về sau lại không ngừng có tin tức tuôn ra, giống như là Mỹ đủ Úc, liên minh châu Âu EU hết bọn người, kỳ thật đều đã tấn cấp chuẩn tinh cảnh. Rất hiển nhiên đây là ba nhà bàn bạc thương lượng đi ra kết quả, những người khác cũng chỉ có tiếp nhận phần. Người dự thi bên trong tương đối là ít nổi danh khả năng cũng chỉ có thần tông thánh nữ Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân hai người. Tô Minh Nguyệt biến mất hơn 2 tháng, tại chiến thần lôi bắt đầu vẹn vẹn chỉ có một tuần thời điểm mới xuất hiện, mọi người cũng không biết nàng đi nơi nào, chỉ là cảm giác Tô Minh Nguyệt càng lạnh nhạt thuần mỹ, thanh lệ bức người, nhưng là không có ai biết nàng thực lực như thế nào, cũng không có người nhìn qua nàng xuất thủ. Duy chỉ có Lâm Chân hay là một mực không có tin tức, bị Nhạc Chấn Hoa ngăn ở Ngũ Đại Liên Trì 2 tháng, không có chút nào tin tức chuyển tới, thật giống như vậy nhân gian trưng. Ngũ Đại Liên Trì nơi này, rất nhiều chiến thần thu thập kết tinh đồng thời, còn đang chăm chú Nhạc Chấn Hoa nơi đó tình huống. Nhạc Chấn Hoa mang theo Mã Diêu cùng Ngụy Ly, liền ngăn ở Bạch Long Hồ Xương Độc khu vực biên giới, trong khoảng thời gian này cảnh giới của hắn đã đến đột phá biên giới, cảm giác tùy thời đều có thể tiến vào tinh cảnh, nhưng lại tại sao lại đều không đột phá nổi. Trong lồng ngực có một hơi buồn bực ở nơi đó để hắn vô cùng khó chịu, chỉ có diệt trừ Lâm Chân mới có thể để cho hắn tích tụ tiêu tán. Mỗi ngày vui chơi giải trí tu luyện, Nhạc Chấn Hoa trông mòn con mắt chờ đợi Lâm Chân xuất hiện. Không đơn thuần là hắn, rất nhiều người đều chú ý tới Lâm Chân vận mệnh, không biết tên thiên tài này có phải hay không còn có tham gia chiến thần lôi cơ hội. Lâm Chân trong nhà, phụ thân Lâm lập nghiệp, mẫu thân Lý Cẩm đã là cấp 5 chiến sĩ, thế nhưng là bọn hắn mấy ngày nay cũng không có lòng tu luyện, chờ đợi nhi tử tin tức. 44. Hỏa thiêu dưới núi, một cái đầy người tất cả đều là thật dày cho bụi, đã nhìn không ra nhân dạng vật thể bỗng núp đích. Giang giác. Một khối cho bụi chóc ra. Sau đó càng nhiều cho bụi rơi xuống, Lâm Chân vẫy vẫy đầu, lung la lung lay đứng người lên. Hô. Nơi này thật đúng là không quá sạch sẽ, một ngày bất động, toàn thân trên dưới đều là bụi, tinh thần quả thụ cùng nơi này so sánh đều là thiên đường. Lâm Chân nắm chặt lại nắm đấm, sau lưng lôi quang xí vô 2 lần, đem cho bụi xua tan. Thật sự là đã nghiền. 2 tháng này khổ tu, ta chẳng những đột phá cấp 6 chiến thần, với lại đem ta thu thập những ám năng thạch đó đều sử dụng về sau, thế mà còn ra dự tính đạt đến cấp 7 chiến thần trung kỳ. Ta cũng là cao cấp chiến thần. Lôi quang si vỗ, Lâm Chân thân thể bay lên không, giờ phút này tinh thần lực của hắn lại có tiến bộ, trước đó liền là ám kim hậu kỳ, hiện tại đã tiếp cận ám kim đỉnh phong. Với lại lôi quang si cũng lần nữa thu hoạch được tăng lên, trước mắt đã là gấp 3 âm độ. Mỗi giây có thể phi hành tháng 10 năm 20 mét, cơ bản cũng là mỗi giây 1 cây số. Nhạc Chấn Hoa, ngươi nếu là còn dám truy ta, ta cam đoan để ngươi ngay cả đuôi xe của ta đèn đều không nhìn thấy, bất quá ta tin tưởng ngươi không có truy kích cơ hội của ta, bây giờ ta tuyệt đối không sợ ngươi. Trên không trung cao phi hành 2 vòng, Lâm Chân ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Khoảng cách chiến thần lôi bắt đầu còn có thời gian 1 tuần, hắn hiện tại có mấy cái lựa chọn, có thể đi nếm thử hạc rẽ hồ khiêu chiến độc hạc. Cũng có thể đi trở về đối phó Nhạc Chấn Hoa, còn có thể trừ hỏa đốt rừng nhìn xem chưa từng thấy qua tinh hà thú. Suy nghĩ một chút, Lâm Chân quay người phía bên trái, hắn muốn trước đi xem một chút tinh hà thú đến cùng là cái thứ gì. Chương 243, tinh hà thú. Ầm ầm. Một đại đoàn nham tương nương theo khói đặc từ núi lửa bên trong dâng lên, Lâm Chân liền ở bên cạnh nhìn xem, lôi quang xí vỗ nhẹ nhẹ đánh, thân thể huyền không, tinh thần lực vòng phòng hộ mở ra. Hắn đã quan sát 4-5 lần phun trào. Phát hiện này núi lửa ước chừng 2 giờ ra bên ngoài mãnh liệt phun trào một lần, sau đó dần dần yếu bớt. Tính toán một chút thời gian, cảm giác núi lửa uy lực dần dần yếu bớt, Lâm Chân lôi quang xí vỗ, đột nhiên từ miệng núi lửa trong khói dày đặc vọt xuống dưới. Hắn không dám để cho lôi quang xí ra tốc quá lớn, vạn nhất lập tức xông vào nham tương bên trong coi như thảm rồi. Tiến vào miệng núi lửa, một cỗ nóng hổi đến không thể tưởng tượng nổi sóng nhiệt đập vào mặt, tinh thần lực tiêu hao lại bắt đầu bỗng nhiên tăng lớn. Bất quá Lâm Chân bây giờ ám kim hậu kỳ đỉnh phong tinh thần lực, tại cái này sóng nhiệt bên trong trèo chống 5 phút đồng hồ vẫn là có thể làm được. Phía dưới hỏa hồng nham tương đang dâng trào nhấp nô, giống như là một cái thôn vệ hết thảy vực sâu không đáy. Ánh mắt đánh ra chung quanh thật giống như một cái vòng tròn thùng hình dạng, tựa hồ cũng không nhìn ra điều khác thường gì, chẳng lẽ cái kia tinh hà thú là tiềm phục tại nham tương chỗ sâu sao? Cái kia Lâm Chân thật là không có cách nào đem lật ra tới. Không, chắc chắn sẽ không tại nham tương dưới đáy, hẳn là ở nơi nào cất giấu. Đập lôi quang xí, Lâm Chân tại miệng núi lửa bắt đầu hạ xuống, từ từ tiếp cận nham tương khu vực. Càng hướng xuống, nhiệt độ cao liền càng làm cho không người nào có thể chịu đựng, Lâm Chân tinh thần lực tiến một bước tăng tốc tiêu hao, nếu không có tầng này vòng phòng hộ, hắn khẳng định đã bắt đầu cháy rừng rực. Từ miệng núi lửa đến nham tương địa phương ước chừng có 1500m, hạ xuống đến ước chừng 1000m chiều sâu, khoảng cách phía dưới lăn lộn nham tương đã chỉ không đủ 500 thước, Lâm Chân ngừng lại. Tới gần núi lửa vách núi, Lâm Chân bắt đầu dọc theo vách núi nhanh chóng phi hành. Bằng vào mỗi giây 1000m cao tốc phi hành, Lâm Chân xoay tròn lấy giảm xuống 50m, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Phồng lên một hơi, lại giảm xuống 30m, vẫn là không có phát hiện. Nóng rực sóng nhiệt đánh tới, Lâm Chân cảm giác tinh thần lực ứng phó có chút cố hết sức, lôi quang xí đập lên không, bay ra hỏa thiêu núi. Ở bên ngoài hành công một chu thiên khôi phục tinh thần lực, đợi đến núi lửa lại phun trào một lần, Lâm Chân lần nữa chui vào trong núi lửa, tiếp tục hướng xuống thăm dò. Trước đó thăm dò đến 1080m chiều sâu, lần này Lâm Chân hạ xuống đến 1150m, không có phát hiện về sau lần nữa lên không. Lần thứ 3, Lâm Chân thăm dò đến 1220m. Lần thứ 4, 1300m. Lần thứ 5, 1350m. Đợi đến lần thứ 6 thăm dò đến 1400m thời điểm, Lâm Chân rốt cục có phát hiện một điểm. Xuống chút nữa ước chừng 50m địa phương, cơ hồ ngay tại nham tương phía trên, có một cái nghiêng hướng phía dưới hang động, giống như là thiên thạch đụng vào. Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, nếu như cái huyệt động này thật sự là thiên thạch đánh ra tới, như vậy tinh hà thú nhất định ở bên trong. Bất quá Lâm Chân tinh thần lực vẫn còn có chút không đủ dùng, hắn lần nữa lên không về sau điều tức hoàn tất, làm một lần chuẩn bị. Hắn đem thể lỏng kim loại lấy ra ngoài, lấy ám tinh bên trong hàn khí bao trùm trên đó, thay thế tinh thần lực vòng phòng hộ, sau đó lại lần chui vào núi lửa. Có tầng này phòng hộ, Lâm Chân lần này rốt cục tiềm nhập tiếp cận nham tương trong huyệt động. Hang động cũng không tính sâu. Đi xuống ước chừng 20m liền không sai biệt lắm đã đến cuối cùng. Bất quá có chút kỳ quái là, cái này động thế mà không có nham tương thổi vào, phải biết núi lửa phun trào thời điểm nham tương dâng lên, theo lý thuyết sẽ ngược lại thổi vào, cũng không biết vì cái gì. Lâm Chân cầm trong tay toái ngọc trường thương, làm xong hoàn toàn đề phòng, vạn nhất cái kia tinh hà thú hung mãnh, hắn sẽ ngay đầu tiên thuấn di rời đi. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy động đồ vật thời điểm, lại hoàn toàn ngây dại. Đây là cái gì? Động ba một cái so chó sủ lớn hơn không được bao nhiêu đồ vật hấp hối gục ở chỗ này, tựa hồ căn bản không có phát giác được Lâm Chân đến. Trên thân bị một tầng bộ lông màu vàng nóng bao trùm, kim sắc bên trong còn mang theo ửng đỏ, phần cổ một vòng lớn như là sư tử lông bợm, còn thoáng có chút ẩm ướt. Móng vuốt nhỏ, miệng rộng, con mắt rất lớn tựa hồ vẫn là mắt hai mí mà. Chó sủm. Lâm Chân gãi gãi đầu, thứ này là tinh hà thú sao? Sẽ không phải là cái gì núi lửa bên trong sinh vật biến dị a? Nhìn chung quanh một chút, Lâm Chân phát hiện trên mặt đất có mấy khối vỡ vụn vỏ trứng còn bị một chút tảng đá bao vây lấy, đã chứng minh thứ này đúng là từ thiên thạch bên trong vỏ trứng bên trong đi ra. Vỏ trứng? Thứ này là đẻ trứng? Không phải chó sao? Xuất sinh không có bao lâu thời gian. Ngay tại Lâm Chân suy nghĩ thời điểm, cái kia chó sồm lại mở mắt. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, cái kia chó mắt lườm một cái, đột nhiên một xùy răng. Hai hàng nhỏ sữa răng mặc dù chưa đủ lớn, nhưng là một cỗ khí thế cường đại lại đập vào mặt. Tinh cảnh lực lượng. Tinh hà thú. Lâm Chân một cái thuấn di liền lóe ra hang động, sau đó thẳng lên thiên không. Bay mấy trăm mét, Lâm Chân quay đầu, lại không nhìn thấy con chó kia chó đuổi theo ra đến. Lâm Chân bản muốn chạy trốn, nhưng lại không cam tâm, tiểu gia hỏa này tựa hồ đặc biệt suy yếu, hẳn là xuất sinh không lâu với lại không có ăn xong, sẽ không phải cường đại cỡ nào a. Tặc tâm bất tử, Lâm Chân lại vòng vo trở về, cả gan lần nữa tiến nhập hang động. Cái kia chó con nhìn thấy Lâm Chân về sau, mở to mắt hừ hừ hai tiếng, Lâm Chân mặc dù có chút kinh hãi, nhưng lại cũng không cảm giác được vật nhỏ này có cái gì ác ý, chậm rãi tới gần. Có lẽ là nó đáng yêu ngoại hình để cho người ta sinh ra không được bao lớn đề phòng, Lâm Chân đi qua, tại khoảng cách nó 3 mét địa phương xa ngồi xổm xuống, tùy thời chuẩn bị thuấn di. Lần này hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia vỏ trứng vỡ vụn tựa hồ thời gian cũng không phải là rất dài, với lại vỏ trứng đỏ giống như muốn bốc cháy. Đó là hấp thu quá nhiều dung nham lực lượng nguyên nhân. Lâm Chân có chút híp mắt dưới con mắt, dựa theo kiến thức của mình bắt đầu phân tích. Con này tinh hà thú hạ xuống nơi này đã ngàn năm, nhưng là bởi vì không có có trưởng thành thú ấp trứng, nó chỉ có thể theo dựa vào chính mình ấp trứng. Cái này ngàn năm qua, chỉ có cái này dung nham núi lửa không ngừng tẩm bổ nó trứng, hắn là tuân theo hỏa diễm mà thành. Dựa theo liên quan tới tinh hà thú truyền thuyết, thứ này xuất sinh về sau thứ nhất bữa ăn là hấp thụ mâu thân máu tươi làm thức ăn, gọi là truyền thừa, đã có thể giúp nó bồi dưỡng ngày sau hung tính, còn có thể truyền thừa trưởng bối lực lượng. Nhưng là nó hiện tại hẳn là còn không có ăn uống gì qua, nghiêm trọng khuyết thiếu đồ ăn cùng dinh dưỡng, núi lửa này bên trong mặc dù cũng có một chút dựa vào hỏa diễm mà thành sinh vật, nhưng là số lượng quá ít, cho nên nó tấn cấp cũng chậm, kiếp trước mới có thể tại thiên ngoại văn minh thống trị địa cầu về sau mới xuất hiện. Hiện tại hẳn là chỉ là nó ấu sinh kỳ, nếu như không có người quản nó mặc dù cũng có thể sống sót, nhưng là sinh trưởng nhất định sẽ rất chậm. Không biết ta có hay không có thể nếm thử nuôi nâng nó. Lâm Chân ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không ức chế được điên cuồng sinh trưởng, coi như hắn kiếp trước sống nhiều năm như vậy, nhưng là có thể có được một cái tinh hà thú loại chuyện này hắn lại nghĩ cũng không nghĩ qua. Vật kia trưởng thành, là có thể tùy tiện hủy đi một cái văn minh cự vô phách, mọi người trốn còn không kịp, ai có thể nghĩ tới đi chăn nuôi. Lâm Chân lần nữa nếm thử tới gần một điểm, cái kia tinh hà thú lại mở mắt, răng lại lộ ra, tựa hồ đối với Lâm Chân rất khó chịu. Không đúng rồi. Vật này vừa ra đời, hẳn là còn không có gì tính công kích, làm sao lại đối ta phản cảm đâu. Lặp đi lặp lại thử mấy lần về sau, Lâm Chân tìm được chỗ mấu chốt. Thể lỏng kim loại phía trên mang hàn khí. Hàn khí này là Lâm Chân dùng để chống đỡ sóng nhiệt, nhưng là cái này tinh hà thú hấp thu dung nham mà sinh, hỏa diễm cùng hàn khí tương khắc, tự nhiên sẽ đối Lâm Chân khó chịu. Quả quyết triệt hồi thể lỏng kim loại, thay đổi tinh thần lực vòng phòng hộ, lần này cái kia tinh hà thú quả nhiên nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó có chút đông nhúc nhích qua một cái. Nhìn xem vật nhỏ này khô quắt cái bụng, Lâm Chân biết nó hẳn là còn không có ăn uống gì qua, do dự một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một miếng thịt, đưa đến cái này có vẻ như chó con đồ vật bên miệng. Tinh hà thú trí thông minh rất cao, gần như không thấp hơn nhân loại hài đồng, nó hẳn là có thể đủ cảm giác ra thiện ác, nó sẽ không công kích ta. Lâm Chân trong lòng mặc niệm, càng tới gần. Tại Lâm Chân thịt đưa đến chó con bên miệng thời điểm, vật nhỏ này lại đột nhiên hé miệng, một cái cắn Lâm Chân ngón tay. Một điểm nhói nhói truyền đến, ngón tay chảy máu, Lâm Chân nhưng không có rút về ngón tay, mà là mặc cho cái kia chó con mút thỏa thích. Sơ huyết. Quả nhiên tinh hà thú như là truyền thuyết, thứ nhất bữa ăn lấy huyết dịch làm thức ăn. Nhưng là máu của ta có thể làm sao? Võ giả khí huyết chi lực tràn đầy, Lâm Chân bây giờ là cao cấp chiến thần, máu của hắn sức sống nồng độ, viễn siêu thường nhân gấp trăm lần, chó con hút một chút hẳn là có thể kiên trì. Nếu đều đến một bước này, Lâm Chân dứt khoát liền ngồi ở chỗ đó, muốn chờ con chó nhỏ này hút máu hút đã no đầy đủ. Nhưng là cái này khẽ hấp, nhưng cũng có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Huyết dịch không ngừng ra bên ngoài trào lên, với lại trong cơ thể thiểm điện lực lượng, quang mang lực lượng, còn có từng tia hàn khí đều theo huyết dịch tiến nhập chó con trong cơ thể. Ám tinh đang không ngừng vận chuyển, bổ sung Lâm Chân trong cơ thể mất đi năng lượng, huyết dịch cũng bắt đầu đại lượng trôi qua, từng đợt cảm giác hôn mê cảm giác đánh tới. Khá lắm, đây cũng quá có thể ăn đi. Lâm Chân cảm giác được chóng đầu, muốn đình chỉ nhưng lại không cam tâm, nếu như bây giờ gãy mất, chỉ sợ cũng không còn có thu phục con này chó con cơ hội, chỉ có thể kiên trì kiên trì. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Chân cảm giác chỗ động khẩu một trận sóng nhiệt đánh tới, biết núi lửa lại phải phun trào, hắn khoát tay, thể lỏng kim loại biến thành một mặt tường, đem cửa hang hoàn toàn phong bế ở. Nham tương ở bên ngoài trào lên, trong động nhiệt độ đủ để nấu nước, Lâm Chân chỉ có thể vận chuyển hàn khí ngăn cản, may mắn lúc này cái kia chó con đã không bài xích Lâm Chân hàn khí, liền dùng hai cái móng vuốt bưng lấy Lâm Chân ngón tay mút lấy. Một chút xíu thiểm điện, điểm sáng, hàn khí không ngừng rót vào chó con trong cơ thể, Lâm Chân ý thức cũng dần dần có chút mơ hồ. Hắn chỉ là tại trong ngông lung nhìn thấy, con chó nhỏ này trên thân thỉnh thoảng sẽ có từng điểm lôi quang lấp lóe, hoặc là quang mang nhàn nhạt lưu động. Tiểu gia hỏa ăn dễ chịu, tứ chi bưng lấy Lâm Chân ngón tay hút, ngẫu nhiên hừ hừ vài tiếng, trong lỗ mũi liền sẽ phun ra mùi lưu huỳnh sương mù, trong đó còn bí mật mang theo hỏa tinh. Nước miếng của nó cùng nước bọt cũng theo Lâm Chân vết thương sẽ rót vào Lâm Chân trong cơ thể, để Lâm Chân cảm giác ngón tay tê tê, rất nóng. Bên ngoài đã không biết dâng lên mấy lần sóng nhiệt. Lâm Chân ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ trầm thấp, phía sau nhất nghiêng một cái, cứ như vậy tại động hôn mê đi. Chương 244, Lâm Chân sủng vật, tiểu ấm. Đợi đến Lâm Chân lần nữa thanh lúc tỉnh lại, hắn cảm giác quanh thân đều có chút bất lực, đầu não choáng váng con mắt hoa mắt, đó là mất máu quá nhiều biểu hiện. A tốt choáng. Lâm Chân lung la lung lay ngồi xuống, nhìn một chút thời gian, lại phát hiện đã qua dòng dã một ngày còn nhiều thêm. Len keng. Huyệt động cửa vào nơi đó có cái gì rớt xuống, Lâm Chân xem xét, lại phát hiện mình nguyên bản ngăn ở cửa động thể lỏng kim loại rớt xuống, một mực lăn đến bên cạnh mình. Đây cũng quá kim loại, Lâm Chân đem biến thành một cái hình tròn tường ngăn chặn cửa hang, nhờ có nó chặn lại nham tương chảy ngược cùng sóng nhiệt xâm nhập, Lâm Chân mới lây trong huyệt động mạng sống, nhưng làm sao lại đến rơi xuống đâu. Thu hồi thể lỏng kim loại, Lâm Chân còn có chút ngẩn người, nếu như là nham tương sông rơi mất thể lỏng kim loại, nhưng không có quán chú đến cái huyệt động này bên trong đến. Chìa khóa nham tương thổi vào, Lâm Chân đoán chừng mình đã chỉ còn lại có xương cốt còn ở nơi này. Cái kia chó con đâu? Lâm Chân tả hữu tìm kiếm, lại không nhìn thấy cái kia chó con cái bóng. Chẳng lẽ chạy? Hút ta nhiều máu như vậy hắn thế mà chạy. Lâm Chân thật là có chút hề hoài, trước mắt hắn mất máu trạng thái đổi lại người bình thường thậm chí thực lực chênh lệch chiến thần đều đã tử vong, cho dù hắn khí huyết tràn đầy, giờ phút này cũng cực độ suy yếu, rất ảnh hưởng sức chiến đấu, thế nhưng là tinh hà thú thế mà chạy. Đoán chừng là nó đi ra ngoài thời điểm làm nối lỏng thể lỏng kim loại, ai, coi như lãng phí thời giờ đi, hy vọng tình trạng của ta có thể rất nhanh một chút khôi phục, còn muốn đi thu lấy chu sa thạch cùng bá thể thạch, cái trạng thái này không thể được. Lâm Chân cố gắng đứng lên, muốn rời khỏi nơi này, không phải một hồi núi lửa lại phun trào, hắn khả năng liền không cách nào rời đi. Vừa mới vừa đi tới cửa hang, cái kia không thể tưởng tượng nổi sóng nhiệt lần nữa đánh tới, Lâm Chân liền muốn mở ra tinh thần lực vòng phòng hộ, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nhìn đến phía dưới trong nham tương một trận phun trào, đầu kia chó con thật giống như bơi lội từ bên trong bơi đi ra, sau đó ba bước cũng làm hai bước nhảy vọt, thế mà chân đạp hư không, cứ như vậy vọt ra. Với lại con chó nhỏ này miệng bên trong còn ngậm một cái hỏa hồng sắc quái ngư, cái kia cá chừng dài hai thước, so chó con còn lớn hơn rất nhiều, lại bị chó con ngậm đã tử vong. Chó con mấy bước liền chạy tới Lâm Chân chỗ hang động chỗ, sau đó một đầu đụng phải Lâm Chân trong ngực. Lâm Chân thân thể suy yếu hạ thế mà không có đính trụ chó con cái này va chạm, một người một thú huyên thuyên lại rớt xuống hang động chỗ sâu. Ai u? Làm sao làm? Lâm Chân đụng phải túi kia khỏa vỏ trứng thiên thạch, cảm giác quanh thân đều vô cùng đau nhức. Chó con lại không bị ảnh hưởng chút nào, nóng hầm hập đầu lưỡi liếm tại Lâm Chân trên mặt, làm hắn một mặt đều là ướt nhẹp. Gia hỏa này nhận ta là chủ. Vẫn là lấy ta làm mụ mụ. Lâm Chân có chút khó tin nhìn xem đầu này tại trong lồng ngực của mình nũng nịu chó con. Tình trạng của nó rõ ràng cùng trước đó không đồng dạng, toàn thân bộ lông màu vàng óng biến tỏa sáng, trên cổ một vòng lông bờm càng là từ ửng đỏ sắc biến thành hỏa hồng sắc, tứ chi cũng lộ ra có lực, một đôi mắt trong lúc triển khai tựa hồ có nhàn nhạt tinh quang lưu động. Miệng rộng mở ra thời điểm, cái kia nhỏ sữa răng tựa hồ cũng không thay đổi dài, nhưng là Lâm Chân từ đầu kia chết đi đỏ thân cá bên trên lại có thể biết miệng này uy lực tuyệt đối không nhỏ. Một đầu cái đuôi thật dài tại sau lưng đong đưa, lại không giống như là chó cái đuôi. Ngược lại có chút giống là sư tử cái đuôi. Đây nhất định không phải chó, chỉ là trưởng thành sấp xỉ chó dáng vẻ. Lâm Chân rất nhanh hạ quyết định. Gia hỏa này ỉ lại Lâm Chân trong ngực, thân thể nóng hầm hập, vừa mới tại dung nham bên trong bơi lội đối với nó không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Quả nhiên là bị nham tương bao khỏa lớn lên, đối với hỏa diễm không hề sợ hãi chút nào. Lâm Chân cố gắng ôm lấy con chó nhỏ này trên dưới dò xét, càng xem càng cảm thấy ưa thích. Bởi vì hắn còn tại chó con trên thân cảm ứng được lôi điện cùng quang mang lực lượng, đó là được từ Lâm Chân truyền thừa. Chó con tại Lâm Chân trên mặt liếm lấy hai lần về sau đó nhảy xuống, đem đầu kia lăn qua một bên cá điêu đi qua, đưa đến Lâm Chân trong ngực. Chẳng lẽ là để cho ta ăn? Lâm Chân không kiềm hãm được mở miệng nói một câu. Không nghĩ tới cái kia chó con thật đúng là tựa hồ nghe đã hiểu, hé miệng làm dưới cắn động tác, sau đó liền le đầu lưỡi nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân cầm lấy con cá này. Cảm giác con cá này có chút trong suốt, giống như một đầu thạch rau câu làm thành. Ngửi một cái, cảm giác không thấy cái gì mùi tanh, nếu là tinh hà thú đưa tới, chắc hẳn không có cái gì độc. Lâm Chân cũng đúng là thân thể suy yếu, liền một ngụm cắn. Thịt cá vào miệng tan đi, Lâm Chân lập tức cảm giác một cỗ lửa nóng lực lượng từ đan điền dâng lên, du tẩu cùng toàn thân bên trong, để hắn mất máu quá nhiều thân thể đạt được một chút khôi phục. Quả nhiên là vật đại bổ, vậy ta liền không khách khí. Lâm Chân lập tức bắt đầu ăn càng thơm. Mất đi lực lượng cũng thời gian dần trôi qua trở về. Chó con cũng không có nhàn rỗi, điêu lên Lâm Chân cho lúc trước thịt của nó, cái kia khối thịt mà không nhỏ, so thân thể của nó đều lớn hơn, tuy nhiên lại bị nó mấy ngụm liền nuốt vào. Ăn xong về sau đối Lâm Chân ngoắc ngoắc cái đuôi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Chân lập tức lại lấy ra một khối trọn vẹn vượt qua 100 cân thịt ném tới trước mặt của nó, chó con nhào tới, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi cao tốc độ ăn lấy. Con cá này trọng đại chừng 10 cân, Lâm Chân ăn sạch thời điểm, chó con thế mà đem cái kia trên 100 cân thịt cũng ăn một sạch sành xanh. Gia hỏa này cũng quá tham ăn. Lâm Chân nhìn một chút cái này ăn hàng, yên lặng nhắm mắt lại, lực lượng trong cơ thể có một loại sôi trào mãnh liệt cảm giác, hắn muốn điều tức một cái. Ngay tại động ngồi xuống, chó con liền ghé vào Lâm Chân chân một bên, ngẫu nhiên lật thân thể một cái, lộ ra bụng nhỏ, tựa hồ thật đem Lâm Chân xem như mụ mụ hoặc là chủ nhân. Điều tức quá trình bên trong, Lâm Chân lại càng kinh hãi. Không phải đỏ cá lực lượng bổ sung hắn mất đi huyết dịch, mà là hắn phát hiện trong đan điền của hắn, ám tinh bên trong, hạch tâm bộ phận thế mà nhiều hơn đại lượng hỏa diễm dung nham. Ám tinh lúc đầu cấu thành là từ ám năng lượng, ám vật chất, quang, điện, hàn khí tạo thành, chưa từng có hỏa diễm lực lượng, nhưng là bây giờ lại nhiều hơn đại lượng hỏa diễm chi lực, đồng thời lấy cùng loại nham tương hình thái tại ám tinh chỗ cốt lõi ẩn tàng, thật giống như một cái tinh cầu nội bộ tích chứa dò xét nham tương. Cái này là từ nhỏ chó nơi đó có được. Lâm Chân cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy là hắn đang dùng máu của mình nuôi nâng chó con thời điểm, bị chó con lực lượng trong cơ thể trả lại tạo thành. Chó con hiện tại con mắt đóng mở bên trong ngẫu nhiên còn sẽ có điện cùng ánh sáng lực lượng hiện hiện, thân thể cũng không phải nóng không thể để cho người tiếp nhận, đây là hấp thu Lâm Chân năng lượng tạo thành, mà Lâm Chân trong cơ thể có ám tinh, thế mà cũng tại trong quá trình ấy hấp thu chó con lực lượng, tạo thành hỏa diễm dung nham. Cái này ám tinh đã thời gian dần trôi qua có một cái chân chính tinh cầu bộ dáng. Hỏa diễm tại tinh cầu chỗ sâu, sau đó là ám vật chất hình thành chủ thể, hàn khí bị bức lui đến hai đầu, điện cùng ánh sáng lực lượng bốn phía lưu thoán, chậm rãi vận chuyển phía dưới, thật là có một điểm tinh cầu hương vị. Lâm Chân mừng thầm trong lòng, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc, có hỏa diễm lực lượng đối với hắn là vô cùng trọng yếu. Lâm Chân tâm lý một mực có cái rèn đúc tinh khí nguyện vọng, không phải kiếp trước cũng sẽ không nghiên cứu lâu như vậy tinh khí tri thức, nhưng là cái kia nhất định phải có hỏa diễm lực lượng làm cơ sở mới được. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có được. Điều tức trong chốc lát, đem đỏ cá khí huyết chi lực toàn bộ hấp thu, Lâm Chân cảm giác trạng thái đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó còn tốt hơn. Ngươi thật đúng là một cái tiểu phúc tinh. Lâm Chân ôm qua tại bên chân kim sắc đỏ tông chó sổm, bóp một cái mũi của nó, ngươi tên gì vậy? Chó con lỗ mũi không nhỏ, nhưng là rất đáng yêu, bị Lâm Chân bóp một cái, không thoải mái vặn mẹo, lỗ mũi phun ra hai chuỗi hỏa tinh, mang theo nhàn nhạt mùi lưu hình. Trong đó thậm chí có một chút điện quang lốp bốp hơi nhúc nhích một chút. Gọi Tiểu Hồng. Chó con tựa hồ biết Lâm Chân đang cấp nó đặt tên, lỗ mũi lại phun ra một đốm lửa, hẳn là bất mãn. Gọi Tiểu Kim. Mùi lưu hoàng nồng nặng nề một chút, chó con thậm chí hừ hừ hai tiếng, Lâm Chân thậm chí từ trong ánh mắt của nó mặt nhìn ra một điểm khinh bỉ hương vị. Thân thể của ngươi như thế ấm áp, liền gọi Tiểu Ấm tốt. Chó con lệch ra cái đầu dừng một chút, sau đó lẻ lươi liếm liếm Lâm Chân bàn tay. Tốt, quyết định như vậy đi. Tiểu Ấm, cùng ta rời đi nơi này a. Lâm Chân trong lòng nhớ thương chuyện bên ngoài, lúc tiến vào cũng chỉ có một tuần liền bắt đầu lôi đài so tài, hiện tại lại qua hơn một ngày, còn muốn đi lấy hai viên tảng đá, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Lâm Chân đi ở phía trước, Tiểu Ấm tựa như một đầu sư tử con, đi theo Lâm Chân đằng sau. Vừa mới đi tới cửa động, phía dưới nham tương lại lập tức dâng lên, liền muốn chạy ngược tiến cái huyệt động này bên trong. Lâm Chân gấp vội vàng lấy ra thể lỏng kim loại, chuẩn bị lần nữa hóa thành tường ngăn trở nham tương, không nghĩ tới Tiểu Ấm lại một lần nhảy ra ngoài, đại miệng há ra, một ngụm đem vừa mới tràn vào cửa động nham tương toàn bộ hút vào, thậm chí đem núi lửa bên trong dâng lên nham tương đều hút đi xuống lao đại một đoạn. Những cái kia nham tương vào Tiểu Ấm trong miệng, giống như đều tại kịch liệt thu nhỏ, biến thành một cái nho nhỏ màu đỏ dung nham cầu liền biến mất tại trong bụng của nó. Thiên tính thôn phệ. Đây là tinh hà thú thiên tính thôn phệ a, không có tinh lực đối kháng tuyệt đối không cách nào chống cự một chiêu. Tinh cảnh phía dưới toàn miểu sát, thật sự là biến thái bản lĩnh. Trong lòng cảm khái tinh hà thú cường đại, thừa cơ hội này, Lâm Chân thuấn di đi ra 100 mét, đập động lôi quang xí, 2 giây bên trong liền xông ra miệng núi lửa. Vốn cho rằng Tiểu Ấm còn muốn chờ một lúc mới ra đến, thế nhưng là hắn vừa quay đầu lại phát hiện Tiểu Ấm chính chân đạp hư không đi theo mình đằng sau, nhìn thấy mình về sau còn toàn thân run bỗng núp nhích, vung ra một thân hỏa tinh. Ngươi lại có thể đuổi theo tốc độ của ta. Lâm Chân nhìn xem đầu này lại như sư tử lại như chó đồ vật, đầy mắt khó có thể tin. Giống giống. Tiểu Ấm đắc ý kêu hai tiếng, có chút giống như là sư hổ, lại có chút mại thanh mại khí cảm giác. Đây là Lâm Chân lần đầu tiên nghe được Tiểu Ấm gọi, hắn còn thật không biết loại này tinh hà thú đến cùng là cái gì chủng loại. Sau lưng đá núi lửa tương lúc này mới phun dũng manh tiến ra, Lâm Chân lập tức lần nữa cổ động lôi quang xí, hướng về hạc rẽ hồ phương hướng bay đi. Sắp tiếp cận hạc rẽ hồ thời điểm. Sau lưng một mực rất nhàn nhã Tiểu Ấm đột nhiên giống lên, trên cổ phần phật lông bầm một cái nổ, trong lỗ mũi hỏa tinh phun tung tóe, quang điện lực lượng thỉnh thoảng bắn ra, cái kia cỗ tinh cảnh khí thế lần nữa hiện lên đi ra. Chương 245, bá thể thạch cải tạo. Lâm Chân biết đây là Tiểu Ấm cảm giác được phía trước S cấp biến dị độc hạt uy hiếp, lập tức trấn an tiểu ấm không cần táo bạo. Cấp biến dị thú, đối ứng là tinh cảnh lực lượng, mặc dù cùng cấp bậc biến dị thú không bằng võ giả cường đại, nhưng lực lượng kia cũng thực sự không yếu, Lâm Chân không muốn tiểu ấm mạo hiểm. Mặc dù tinh hà thú xuất sinh liền có tinh cảnh lực lượng, tiểu ấm hiện tại cũng tương đương với một cái S cấp biến dị thú, nhưng là hạc rẽ hồ nơi đó độc hạt nhưng không chỉ có một con. Đồng thời Lâm Chân cũng muốn thử xem, mình đến tột cùng có thể hay không đánh qua S cấp biến dị thú. Để tiểu ấm liền dừng lại tại nguyên chỗ, Lâm Chân để nó không nên động. Tiểu ấm tựa hồ có thể ước chừng lý giải Lâm Chân ý tứ, thật liền ngồi xổm ngồi ở chỗ đó không động, cái đuôi thật dài đong đưa mấy lần. Lại ném cho nó một khối thịt lớn, Lâm Chân mới một mình tiến về hạc rẽ hồ phương hướng. Vừa mới tới gần, có một cái độc hạt từ mặt hồ dâng lên, lấy một loại cao tốc hướng về Lâm Chân đánh tới. Toái Ngọc Trường Thương lấy ra ngoài, Lâm Chân dứt khoát nên đón tiếp lấy. Ken ken ken. Cùng độc hạt ngao kìm liên tục mấy lần sau khi va chạm, Lâm Chân lòng tin tăng nhiều. Tốc độ của hắn lực lượng đã miễn cưỡng có thể cùng độc hạt đối kháng, lại bằng vào đủ loại thủ đoạn, đánh giết S cấp biến dị thú cũng không phải không có khả năng. Giờ phút này trạng thái vừa vặn, Lâm Chân đem tất cả thủ đoạn đều đem ra, cuộc chiến đấu này đánh không sai biệt lắm nửa giờ.